Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, anh Trấn Thiên Hạ Tạ Hẩn Tiên Quân có một cái đáng yêu giao. Người khác đều nói cái kia xà đen như mực, thoạt nhìn thật đáng sợ, lạnh như băng bộ dáng vừa thấy liền dưỡng không thân. Chỉ có Tạ Hẩn biết, hắc giao là một cái cỡ nào tốt giao, nàng sẽ vì hắn ngậm tới tiên thư sách cổ bồi hắn cùng nhau xem, sẽ ở yêu thú đánh úp lại khi không không màng sinh tử cùng hắn kể vai chiến đấu. Giao khu cấp Tạ Chứa mang đến chính là vô cùng an tâm cảm giác. Hắn cùng này giao vượt qua thời gian, đồng hội đồng thuyền, Tạ Hẩn không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn giao không phải, sẽ vì hắn giao chuẩn bị thanh lộ linh đan, mỗi đêm đều phải vớt hắc giao đầu, ôm có đôi khi quá mức triển người giao ở linh trên giường ngọc đi vào giấc ngủ. Ngay nọ, Tạ Hẩn ngủ trước thấp thấp nỉ non một câu, tiểu kiều, giao. Đem đầu gối lên trên người hắn dính người hắc giao bỗng nhiên biến thành một cái da thịt tuyết trắng xinh đẹp tiểu cô nương, giao ngủ lại xoay người. Tiểu cô nương cũng một cái xoay người, lan đến Tạ Hẩn trong lòng ngực. Tạ Hẩn nghe được nàng nói mớ, bổn giao là lợi hại nhất hoàn mỹ giao, các ngươi này đó xấu miêu xấu hổ còn không cho các ngươi giao đại gia quỳ xuống. Xác nhận xem qua thần, chính là hắn đáng yêu giao. Đợt, nữ chủ phi thường tự tin, giao thân uy phong lấm lấm, một cái có thể đánh 10 cái, hình người tiên khí mỹ lệ, nhưng nàng thẩm mỹ có vấn đề, cho rằng chính mình hình người xấu, không đủ cường tráng. Hai nữ chủ là giao, không có gì nhân loại tăng quan. Chương một cơ trí giao. A Vũ là một cái không từ thủ đoạn hát giao, từ nàng có linh trí bắt đầu, liền lập trí từ giao hóa rồng, vị liệt tiên ban. Nhìn trong tộc từng điều hàm hậu thành thật lại không hiểu tu tiên giao, A Vũ hận sắc không thành thép, đồng thời theo dõi kia vô thượng tiên phủ Bồng Lai Tiên Tông. Nàng muốn đi Bồng Lai Tiên Tông, lấy làm tiên sủng vì văn cầu, học trộm tu tiên tâm pháp, kiếm pháp, sở hữu pháp, lấy hóa thành đại lục điều thứ nhất chân long. A Vũ đi, nàng đỉnh nắng hẹ chói chang mặt trời chói chang. Chạy quá lâm đông hàn phòng, một đường lấy không có mắt tiểu động vật cùng ven đường toàn quả vi thực, rốt cuộc ở một cái mỹ lệ mùa hè, tới rồi Bồng Lai Tiên Tông chân núi. Nàng vận khí không tồi, chân núi chỉnh tề mà bày mấy cái lồng sắt lý chính đóng lại rất nhiều yêu thú, một cái lam y phục trung niên nam nhân chính xoa đầy đầu hãn, hoàng hắn giận, Tiên Tông hàng năm muốn tốt nhất tiến sủng, khâu tâm trí kia vương bắt dê con hàng năm đem kinh phí xẻo tiếp theo tầng ra, ta xem lần này sai sự lại phải bị mắng. A Vũ ánh mắt sáng lên. Nguyên lai này đó lồng sắt ra hỏa chính là phải bị đưa đi Bồng Lai Tiên Tông đường tiên sủng yêu thu A. Nàng ẩn thân ở trong bụi cỏ, đặc biệt chú ý tàng hảo tự mình cái đuôi tiêm nhi, giống làm ăn trộm du qua đi, xanh biếc đôi mắt trở to, đánh giá lồng sắt bị nàng sợ tới mức run bần bật tiểu yêu thú. Suy, liền này. A Vũ khinh thường mà nhìn lồng sắt những cái đó màu lông đen tối, vẻ vải hiệu xịu tiểu yêu thú, mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn xem kia chỉ thỏ xám, nàng một ngụm là có thể ăn luôn ba cái. Nhìn nhìn lại kia chỉ bị nàng sợ tới mức xúc thành một đoàn công hồ ly, lá gan như vậy tiểu, liếc nhìn nàng một cái liền phá gan, như thế nào có năng lực đương tiên sủng, như thế nào có bản lĩnh thành tiên. Đặc biệt là trong đó một cái cùng nàng có một phân tương tự đại hắc xà, càng là làm A Vũ hận sắc không thành thép. Tuy rằng xà không bằng dao, nhưng tốt xấu xà tu ngàn năm cũng có cơ hội hóa thành dao, này xà cũng quá túng, vẫn luôn tế đầu muốn chạy ra lồng sát. Thật là cái tên ngốc to con, thành tiên cơ hội bại ở nó trước mặt. Nó cư nhiên muốn ra bên ngoài trốn. A Vũ xem cái kia đại hắc xà tệ đến ra đều phá, xanh biếc trong mắt đen nhánh con ngươi mị thành một cái dự tuyến, nàng muốn trở thành tiên sủng, chính là nàng không có danh ngạch, này đại hắc đang muốn ra bên ngoài trốn, không bằng. A Vũ ở lam y di phục nhìn không tới góc, bơi vào đại hắc xà lồng sắt, một cái đuôi tiêm đem cái kia khóc sướt mướt, run run thành một đoàn hắc xà rút ra đi, tu hú chiếm tổ, chờ bị đưa đến Bồng Lai Tiên Tông. Gì? Cái gì thanh âm? Chính nghỉ chân lam y di phục cảnh giác mà quay đầu lại, ở đông đảo lồng sắt chung, tỏa định A Vũ ở đại lồng sắt. Hắn tầm mắt cùng A Vũ tầm mắt đánh vào cùng nhau, hầu nghi mà đánh giá nàng. Kỳ quái, này xạ như thế nào giống như có chỗ nào không đúng. Lam y di phục lẩm bẩm, rõ ràng đều là điều đen như mực, đôi mắt xanh biết xạ A, thấy thế nào lên tựa như có chỗ nào không giống nhau đâu, chẳng lẽ là hắn mệnh hoa mắt. A Vũ lắc lắc cái đôi tiêm nhi, đương nhiên không đúng rồi, nàng là đường đường hắc giao. Có hy vọng trở thành chân long giao, bình thường phàm xà làm sao có thể cùng nàng so. Lam y di phục đánh giá A Vũ hồi lâu, phân không ra có chỗ nào không đúng, lại thêm báo cáo kết quả công tác thời gian cấp bách, chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật, đều không phải là Lam y di phục không biết nhìn hàng, phân không rõ giao cùng xà khác nhau. Giao đỉnh đầu có một cái túi sách, nếu như hóa thành long, tắc này bao trung liền sẽ mọc ra huy phong lấm lấm long rác. Giao còn có một đôi đủ. Chỉ là, A Vũ cũng không có. Các nàng chỗ đó giao đều là như thế, sinh ra liền vì giao, trên đỉnh đầu lại không có túi sách. nhưng các nàng chính là biết, các nàng trời sinh vì giao, các nàng lực lượng cũng không phải bình thường xà có thể so sánh. Lấy A Vũ tới nói, một đường đi tới, nàng không biết tấu nhiều ít điều không có mắt xà. Đồng Lai Tiên Tông tới tiếp ứng Lam Y Di Phục đệ tử tới, này đó đệ tử người mặc Lam Bạch trang phục, động tác trình tề, mỗi người thoạt nhìn dáng người đều mảnh khảnh, nhưng một người một bàn tay là có thể không chút nào cố sức mà nâng đi một cái lồng sát. Lên núi lộ trình gian khổ, rất có sốc này. Còn lại các tiểu yêu thú an an tĩnh tĩnh túng thành một đoàn, A Vũ nhưng thật ra muốn nhìn lên núi cảnh trí cùng quê của nàng tỷ như gì, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng giống như có chút vượng tiệu. Vạn sư huynh, dĩ vãng mỗi lần vận chuyển tiên sủng lên núi, tiên sủng đều sẽ nhân chịu không nổi Đồng Lai linh áp mà nôn nóng, như thế nào lần này nhưng thật ra một chút động tĩnh đều không có. Lam Y Di Phục cũng hồ nghi, kiểm tra rồi những cái đó tiên sủng cũng chưa sau khi chết, nói, lần này tiên sủng. Ai, chỉ sợ trời sinh lá gan liền tiểu đi, xem kia chỉ hồ ly, đều nước tiểu. Cái gì? Trách không được ta ngửi được một cổ nước tiểu tao mùi vị. Lên núi nện bước nhanh hơn rất nhiều, A Vũ vượng tiểu cũng vượng đến lợi hại hơn, nàng sấn người không chú ý, một cái đuôi đem một cái khác lồng sắt thỏ xám cuốn lại đây, trở thành thỏ ra đệm rửa gối lên lồng sắt thượng, lúc này mới thoải mái điểm nhi. Đáng thương thỏ xám thiếu chút nữa bị đè dẹp lép, bản năng lộn xộn, bị A Vũ uy hiếp mà tê một tiếng sau, giả chết bất động. A Vũ hồn nhiên bất giác chính mình làm được có cái gì không đúng, nàng làm một cái ở cá lớn nuốt cá bé thiên nhiên lớn lên hát dao, không người dạy dỗ nàng hẳn là như thế nào. Hiện tại, nàng không ăn luôn mấy chỉ tiểu động vật đỡ đói đều không tồi. A Vũ vượng tiểu tuy vượng đến lợi hại, nhưng chờ sở hữu lồng sắt bị vận đến mục đích địa, Đồng Lai Tiên Tông người bắt đầu chọn lựa tiên sùng sau, nàng vẫn là lập tức nâng lên cực đại đầu. Một người bụng phệ nam tử cong đôi tay, ở mấy cái lồng sắt trước mặt đi tới đi lui, Lam Y Liễu Phục nói, Khâu quản sự, đây là lần này sở hữu tiên sủng. Khâu Tâm Trí bắt bẻ nói, so với năm rồi phẩm chất, kém rất nhiều à, lấy này đó hoa báo cáo kết quả công tác, ngươi làm ta như thế nào cùng dự định tiên sủng đệ tử công đạo. Lam Y Liễu Phục trong lòng chửi ầm lên, còn không phải ngươi cái này quy tôn nuốt tiền tài, không có tiền có thể mua được thật tốt tiên sủng. Chính là, quan đại một bậc gáp người chết. Lam Y Di Phục không thể không áp xuống hỏa tới, đôi ra cười, Khâu quản sự, năm nay nam cảnh bên kia gặp thú thai. Ngài châm trước, các đệ tử tuy rằng đều là chút thiên tiêu, nhưng ai không cho quản sự ngài vài phần bạc diện. Ai dám phất ngài mặt mũi? Phất ngài mặt mũi, không phải nghịch hỏa nguyên chân quân mặt mũi sao? Nói, tắt một khối sáng lấp lánh linh thạch cho hắn. Khâu Tâm Trí bị hầu hạ đến toàn thân thư thái, tiếp nhận linh thạch, ta đây tận lực cho ngươi chu toàn, chúng ta đều không dễ dàng sao? Nghĩ đến những cái đó đệ tử cũng không phải ăn xương sớm là có thể lớn lên, sẽ không quá mức khó xử chúng ta. A Vũ tuy rằng thông minh, nhưng cùng nhân loại tiếp xúc không đủ, nàng nghe được mơ mơ màng màng, thẳng đến Khâu Tâm Trí bắt đầu niệm khởi tiên sủng thuộc sở hữu tới, mới lại đánh lên tinh thần. Khâu Tâm Trí nhìn về phía cái thứ nhất lồng sắt, này đó là Tam Vĩ Miêu. Hảo, Tam Vĩ Miêu tốc độ nhanh nhẹn, hầu chủ trung thành, Túy Vân Cư Lạc Hà tiên tử hẳn là sẽ thích, cho nàng đưa đi. Đây là Mị Tâm Hồ. Khâu Tâm Trí lại nhìn về phía A Vũ nhất trướng mắt kia chỉ bị dọa nước tiểu công hồ ly, gật đầu, trừ bỏ nhát gan điểm, đều cũng không tệ lắm. Thị kiếm phong Bạch Lan kiếm sư thích hồ ly, đưa hắn đi. A Vũ nghe thấy từng con yêu thú đều có quy túc, từ hôm nay sau, bọn họ liền không hề là yêu thú, mà sẽ trở thành Đồng Lai Tiên Tông tiên sủng, có đường bằng phẳng tiên duyên. Nay xa nói Khâu Tâm Trí ở A Vũ lồng sắt trước mặt xoay quanh. A Vũ cao ngạo mà liếm liếm cái đuôi tiêm nhi, lấy nàng này thô tráng giao thân. Đen nhánh tỏa sáng màu sắc, nhất thượng đẳng phẩm tướng, ở giao chung cũng là độc nhất phân tác, nàng nhất định phải chọn một cái nhất có tiền đồ tiên quân. Sau đó, A Vũ nghe được Khâu Tâm Trí lạnh nhạt thanh âm, quá xấu, chủng loại cũng không tốt, hiện tại các tiên tử đều thích ly miêu hồ ly, nam đệ tử cũng thích hổ báo chờ vật, này xa quá xấu, đưa đi phòng bếp đi. A Vũ, ân. Nàng không thể tưởng tượng mà nghe Khâu Tâm Trí như vậy không ánh mắt nói, nàng xấu. Ở giao chung lại tìm không ra so nàng càng mỹ càng tắp càng uy phong giao, người này cư nhiên như thế nhục nhã nàng, còn nói muốn đem nàng đưa đi phòng bếp. A Vũ không tin tà mà thò lại gần, cực đại giao đầu bại ở Khâu Tâm Trí trước mắt, nhìn xem, nàng chính là giao. Khâu Tâm Trí mặt vô biểu tình, chán ghét trường điều vật hắn chỉ cảm thấy giao xấu xí. Mau đưa đi phòng bếp, đừng bẩn người khác đôi mắt. Là nhưng nhẫn thuộc không thể nhẫn, A Vũ phẫn nộ mà tê một tiếng, mới vừa hé miệng, vượng kiệu di chứng tới. Nàng ngao một tiếng phun ra, xối Khâu Tâm Trí đẩy đầu cỏ xanh nước. Khâu, Khâu quản sự. Lam Y Di Phục hoảng sợ. A Vũ tuy rằng sinh khí, cũng không nốc, hiện tại vận mệnh của nàng nắm giữ ở Khâu Tâm Trí trong tay. Nàng muốn câm miệng không phun ra, nhưng Khâu Tâm Trí quát lên một tiếng lớn, lớn mật nghiệt xúc. Nàng bị một dọa, một cái không chú ý, lại ngao một tiếng phun ra rất nhiều toan quả. Tập đến Khâu Tâm Trí trên đầu. Khâu Tâm Trí đầy đầu chất lỏng cùng trái cây, ngũ thải tân phân hương vị độc đáo, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại liền hầm. Đêm nay, ta liền phải ăn đến xà canh. Chương 2 khí phách giao. Khâu Tâm Trí một phát lời nói, hắn cho săn tuân lệnh, vén tay háo lên tới bắt A Vũ. A Vũ tức giận đến giao khu loạn run, xà canh. Cái này ngu xuẩn nhân loại rốt cuộc có biết hay không ai mới là An Vân. Nàng xem hắn mới giống buồn canh. Hôm nay nàng khiến cho hắn biết, nàng hát giao, không phải có thể nhậm nhân vi sở dục vì giao. A Vũ bắt đầu đâm lồng sắt tử, ở Khâu Tâm Trí hoảng sợ trong ánh mắt, lồng sắt tử bị đâm cho càng ngày càng cong, khe hở càng lúc càng lớn. Ngươi, các ngươi còn thất thần làm gì? Khâu Tâm Trí chỉ huy chó săn, nay xà bộc lộ bộ mặt hung ác, liền vây thú lung đều vây không được nó, lưu tại Bồng Lai Tiên Tông chính là cái tai họa, còn không đem nó kéo xuống hầm. Vây thú lung đều vây không được, thuyết minh nàng là ưu tú nhất giao, cái này phá nhân loại, lấy việc công làm việc tư, hủy nàng tiên đồ. A Vũ cũng không phải là thiện cha nhi, cũng không học qua nhân loại kia bộ nhẫn tự quyết, nàng bá một chút tránh ra lồng sắt, cái đuôi một tả một hữu tinh chuẩn nhanh chóng mà đem trong tay cầm bắt xà côn chó săn chịu một bên nhi đi. Sau đó không chút do dự chiều Khâu Tâm Trí bơi đi, Khâu Tâm Trí nhìn thấy cực đại hắc xà chiều chính mình bơi tới, ba hồn bảy phách ném một nửa, run run từ trong tay háo móc ra hỏa nguyên chân quân cấp phụ triện. Liệt hỏa hùng hùng, chịu ta sắc lệnh, đi. Phá nhân loại, còn dám ngâm sướng. A Vũ không biết phụ triện lợi hại, chỉ do không quen nhìn Khâu Tâm Trí nhiều nhảy đát, nàng lộ ra tiểu răng nanh, cực đại giao đầu chiều Khâu Tâm Trí cúi xuống đi. Khâu Tâm Trí thình lình vừa nhấc đầu, nhìn thấy một đôi sâu kín, giống đèn lồng giống nhau xanh biếc đôi mắt, giao đầu ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện. A a a a. Xà. Vốn là chỉ có nửa xô nước Khâu Tâm Trí bị dọa đến càng vì phế vật, liền chú ngữ đều đã quên. Ngươi mới là xà, ngươi cả nhà đều là xà. A Vũ dày đặc mà ở bên thai hắn tê một tiếng, cuốn lên cái đuôi, bang một tiếng chiều hắn rút đi, Khâu Tâm Trí giống cái hạ nổi sủi cảo giống nhau bị chịu đến trên mặt đất tù cục lăn qua lăn lại. Cứu, cứu mạng A. Khâu Tâm Trí tay chân cùng sử dụng hướng phía trước biên bỏ đi, A Vũ du ở phía sau biên truy, dùng cái đuôi bang, bang mà bay nhanh chịu ở Khâu Tâm Trí trên người. Vì thế, ở đây người may mắn nhìn thấy nhất lệnh người chán ghét Khâu Tâm Trí đầy mặt nước mắt nước mũi trên mặt đất bỏ chạy, mặt sau đi theo điều uy phong lấm lấm đại hắc xà, đem hắn chịu đến giống một cái xoay tròn con quay. Lam Y Di Phục muốn cười lại không dám cười, nhận thật sự vất vả. Thẳng đến Khâu Tâm Trí phẫn nộ kêu to, vạn bảo, các ngươi đứng ở chỗ đó là đã chết sao? Còn không mau tới giúp ta thu phục yêu nghiệt. Đồng Lai Tiên Tông rốt cuộc nhân tài đông đúc, trừ bỏ Khâu Tâm Trí như vậy đi cạp váy quan hệ thùng cơm, còn có rất nhiều có thực học người. Ở đây các đệ tử nhìn nhau gật gật đầu, đồng thời tay phải ấn kiếm, tay trái cũng làm hai ngón tay thi pháp. Càn khôn cửa động một đường khai, âm dương tương tế vạn kiếm tới. Kiếm tới, đi. Số thanh trường kiếm chiều A Vũ bay tới, A Vũ bản năng đã nhận ra uy hiếp, nàng trăm cây ngàn đắng tới Bồng Lai Tiên Tông, là vì thành tiên, mới không phải vì bị chọc thành lỗ thủng. Đều do cái này phá nhân loại. A Vũ xanh biết đôi mắt càng hiện trong suốt, con ngươi càng tế, nàng giải hận nhanh trong quất đánh Khâu Tâm Trí. Chịu đến hắn giống cá chép nhảy dựng lên, lại dùng cái đuôi quấn lấy hắn ném hướng trên bầu trời. Hình ngươi tấm chán. Khâu Tâm Trí sợ tới mức oa ô gọi bậy, đình, dừng lại a. Kiếm ra, đã vô pháp lập tức thu hồi tới, ở Khâu Tâm Trí tuyệt vọng mà nhắm mắt chờ chết khi, một đạo cùng thường nhân bất đồng kiếm khí đánh út lại, vạn kiếm lui tán, Khâu Tâm Trí an toàn ngã xuống trên mặt đất. A Vũ tê một tiếng, ai dám hư nàng chuyện tốt. Nàng đứng lên giao khu, chiều không chung người đảo đi. Bị một đạo vô hình vách tường ngăn ở mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Kia thiếu niên đạp lập không trung, ra tiếng dò hỏi. Không đợi người khác trả lời, Khâu Tâm Trí chịu đựng đau bỏ dậy, hồi ẩn vi nguyên quân, không có gì khác đại sự, chỉ là ở bắt giữ một cái quát tháo nghiệt xúc, đa tạ ẩn vi nguyên quân ra tay tương trợ. Ngươi mới là nghiệt xúc. A Vũ lại chiều Khâu Tâm Trí uy hiếp mà tê một tiếng, Khâu Tâm Trí hận trung man dọa, hận không thể đường trường đem nàng lột ra. Chỉ là làm cho tạ ẩn mặt. Khâu Tâm Trí cũng không thể không thu liệm chính mình. Tạ Huẩn là Đồng Lai Tiên Tông lão tổ tông đóng cửa ái đồ, tuổi còn trẻ, bối phận rất cao, liền đương kim tông chủ đều chỉ là hắn sư huynh. Hắn đạo hào vì Huẩn Vi, hiện giờ tuổi còn trẻ vào chỗ liệt nguyên quân, tiên đồ không thể hạt lượng. Không thể đắc tội, không thể đắc tội. Tạ Huẩn hỏi lại, nó phạm vào chuyện gì? Khâu Tâm Trí trong mắt xoay chuyển, này nghiệt xúc lực lớn vô cùng, rõ ràng không trải qua tiên tông thông suốt huấn luyện, lại có thể tránh thoát vây thú lung. Còn có như vậy hung tính, ta suy đoán, nàng hoặc là ăn qua người, hoặc là chịu quá ma linh chi khí xâm nhiễm, mới như vậy hung ác. Khâu Tâm Trí chiều Tạ Huẩn túi đầu nhất bái, chu sát này nghiệt xúc, là vì Tiên Tông rất nhiều đệ tử an nguy. A Vũ bị Khâu Tâm Trí xảo ngôn tức giận đến tạc lân, nàng mới không ăn qua người, cũng không quen biết cái gì ma linh chi khí. Này nhân loại xảo ngôn lệnh sắc, nàng nếu là ăn người, cái thứ nhất liền ăn luôn hắn. A Vũ cái này thật nổi lên sắc khí, lạnh băng xanh biết đôi mắt đem máu lạnh giao loại tàn nhẫn thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, Khâu Tâm Trí sống sờ sờ sợ tới mức đánh mấy cái lạnh run. Hoàng không ngừng cáo trạng, Huẩn Vi Nguyên Quân, ngươi xem này nghiệt xúc lại muốn quát tháo. Tạ Huẩn từ không trung ngự kiếm phi hạ, dừng ở A Vũ trước mặt. Hán bộ dáng thực hảo, từ không trung phi hạ khi cực kỳ giống buông xuống trích tiên, chi lan ngọc thụ, như tuyết đoan chính, liền đầy mình hoàng bạch chi vật Khâu Tâm Trí đều nhịn không được túi đầu. Nhưng mà A Vũ nhưng không có nhân loại thẩm mỹ, nàng chỉ biết trước mắt người chính là ngăn lại nàng người, uy hiếp mà trừng mắt hắn, ở hắn tay thăm tới khi, một đầu đem hắn tay đẩy ra đi. Tạ Huẩn vẫn chưa sinh khí, hắn tuy lạnh băng, đối một cái xả khen ngược tính tình, cũng không quá nghiêm khắc. Sắc thật nói, nó trên người không có ăn người chọc khí, cũng không có xích huyết giống nhau mà linh chi khí. Hắn nhàn nhạt đảo qua Khâu Tâm Trí, nó vô tội, ngươi không nên sát nó. Khâu Tâm Trí cắn răng, không cam lòng chính mình ra xấu chịu tội liền như vậy bạch tính, chính là, nó đích xác có thể nhẹ nhàng tránh thoát vây thú lung. Thế gian vạn vật, đều có linh trí, nó đã chưa tu tà pháp, có thể có hôm nay tạo hóa, tất nhiên là nó khắc khổ thông minh. Khâu Tâm Trí cứng họng. A Vũ không khỏi cao ngạo mà ngẩng đầu, đồng thời lục ú ú đôi mắt khinh bỉ nhìn mắt Khâu Tâm Trí. Suy, nhân loại ngu xuẩn. Nàng một cái dao hạt đánh hạt đâm tu luyện, đều so với hắn cường đến nhiều. Ăn người. Ma linh chi khí. Lấy nàng buồn giao hoàn mỹ thiên phú, hơn người ý chí, yêu cầu vài thứ kia sao. Thật là hết ngồi đáy giếng. Khâu Tâm Trí rõ ràng không nên xem hiểu giao biểu tình, nhưng hắn bị A Vũ cặp kia xanh biếc đôi mắt một nghiêng, vô cớ liền cảm thấy chính mình bị một cái xả khinh bỉ, trong lòng tà hỏa hứa ra, hận không thể chủ y bẹp giao đầu. A Vũ cố ý chiều hắn tê một tiếng, Khâu Tâm Trí lập tức mềm chân. Tạ Huẩn xem không hiểu A Vũ kiêu ngạo cùng bại ở hắn mí mắt hạ khi dễ, hắn chỉ cảm thấy A Vũ một đôi xanh biếc đôi mắt trong suốt thuần túy, giống ông hai tuyển bơi lội lục đá quý. Nó như vậy thói quen ở sơn giã tu luyện xà, nhất định không thói quen đến Bồng Lai Tiên Tông như vậy người nhiều địa phương, lần này trận trượng đối nó tới nói, đích sắc quá mức. Tạ Huẩn vẫn thường không yêu cùng người tiếp xúc, hắn ở Bồng Lai Tiên Tông bối phận quá cao, dần già rời xa tục sự, hiện giờ đảo động lòng chắc ẩn. Nó nguyên bản phải bị đưa đi chỗ nào? Khâu Tâm Trí không dám lừa gạt. Nguyên bản muốn đưa đi phòng bếp. Tạ Huẩn lãnh hạ mặt, tu tập không dễ, nhìn dáng vẻ, nó đã khai ngây thơ linh trí, đưa đi vạn thú viên. Đúng vậy. Khâu Tâm Trí cảm thấy trong nháy mắt áp lực, hắn trong lòng tức giận đến muốn chết, này kiêu ngạo phá xả vì cái gì như vậy đến Huẩn Vi Nguyên Quân chính mắt. Tạ Huẩn được đến nhận lời, liền phải rời khỏi. A Vũ thấy thế, cọ mà du tiến lên, nàng cũng sẽ không quên nàng mục đích. Nàng tới Bồng Lai Tiên Tông là vì trở thành tiên sủng, lại tu tập trở thành chân long. Cái này Huẩn Vi Nguyên Quân liền không tồi sao. A Vũ không kịp nghĩ nhiều, một ngụm cắn Tạ Huẩn màu trắng góc áo, gắt gao không bỏ. Tạ Huẩn quay đầu lại, bổn sơ lanh tuấn nhan nhìn về phía A Vũ khi, đảo thiếu rất nhiều lạnh lẽo. Hắn nhìn làm cái này động tác có vẻ dị thường ngốc manh đại hắc xà, còn có việc. A Vũ sẽ không nhân ngôn, nguyên bản muốn chết triền lạn đánh quấn lấy Tạ Huẩn thu nàng vì tiên sủng, nhưng nàng màu xanh lục đôi mắt chớp chớp. Đồng nhiên đột nhiên nhanh trí, có chút giao nghi. Cái này Huẩn Vi Nguyên Quân thật sự cường sao. A Vũ chấp chấp màu xanh biếc đôi mắt, cẩn thận quan sát Tạ Huẩn, không đủ cường tráng, không có thô tráng vòng eo, cũng không có phát đạt đến liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu cơ bắp. Xem hình thể cũng mảnh khảnh, trừ bỏ càng cao ngoại, hình thể cùng vừa rồi nâng lồng sắt đệ tử kém không quá nhiều. Tuy rằng vừa rồi hắn ngăn cản nàng, nhưng nàng cũng không có thật dùng ra toàn lực. A Vũ hất hất đầu. Tuy rằng cái này Tạ Huẩn người không tồi, đối nàng cũng hảo, nhưng nàng hành trình là trở thành chân long. Nàng đường đường hắc giao, quyết không thể bị hảo cảm tả hữu, lấy nàng hoàn mỹ nhất giao thân, ưu tú nhất khí lực, chẳng sợ tạm thời trở thành tiên sủng, cũng nhất định phải tìm một cường giả. A Vũ nhanh nhẹn buông ra Tạ Huẩn, nhanh như chớp nhi chạy. Chỉ dư Tạ Huẩn nhìn bị rảo phá hai cái động quần áo, khó hiểu mà lắc lắc đầu. Chương 3 tiến tới giao. Lam Y phục thấy cho Khâu Hải từ bỏ, Khâu Tâm Trí lại bị thương, chủ động xin ra trận, Khâu quản sự. Nếu không ta đưa này xả đi vạn thú viên. Khâu Tâm Trí oán hận liếc mắt A Vũ, đau đến nghe răng trợn mắt xoa chính mình lao eo. Huẩn Vi Nguyên Quân lên tiếng, hắn hiện tại không thể lại sát này phá xả. Khâu Tâm Trí nghĩ đến chính mình bị đánh khi thảm trạng, hắn cả đời không gào đến thảm như vậy quá, như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Hảo, vạn thú viên liền vạn thú viên. Khâu Tâm Trí trong bụng toát ra ý nghĩ xấu, Huẩn Vi Nguyên Quân không phải nói này xả có chút hơi linh trí sao. Hừ. Khiến cho nó đi vạn thú viên nhất khổ địa phương làm sống. T. Tê A Vũ đem dao đầu đáp ở Khâu Tâm Trí trên vai, đối với lô thai hắn liền tê vài tiếng. Khâu Tâm Trí bả vai đều mau bị áp suy sụp, dao lạnh băng xúc cảm làm hắn nửa người đều tê dại, đại, lớn mật. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có ẩn vi nguyên quân chống lưng liền dám muốn làm gì thì làm, tiểu tâm ta làm ngươi cầu sinh. A, dao không nói hai lời, cái đuôi quấn lấy Khâu Tâm Trí chân, đem hắn cả người nhắc tới giữa không trung, chán đến chết lắc lắc dao đuôi, Khâu Tâm Trí bị ném đến thất điên bắt đảo. Mơ mơ màng màng hết sức lại bị A Vũ điên hướng trên mặt đất tạp. Khâu Tâm Trí hoàn toàn kêu không được, run run rẩy rẩy khắp cái co đầu rút cổ quyết, bảo vệ tốt chính mình đầu. Chờ Lam Y phục dẫn người đem hắn từ dao đuôi moi ra tới sau, Khâu Tâm Trí đã mãn nao đại bao, thống khổ chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, nghiệt, nghiệt. A Vũ xanh biếc đôi mắt dày đặc nhìn hắn, Khâu Tâm Trí hoảng sợ mà ở dao hiện nay nuốt xuống măng nó nói, cái nào nhãi danh đem này xà dẫn tới. Nay phá xà hắn là vô pháp thu thập, lúc này mới bao lâu? Hắn liền đầy người là thương, nhưng cái kia mang nó đi lên người hắn nhất định phải đem hắn đại tá táng khối. Lam Y Di phục vội vô vô Khâu Tâm Trí bả vai, che miệng nói, Khâu quản sự, ngươi đã quên ẩn vi nguyên quân nói này xả có chút linh trí. Ngươi nếu là tưởng không chịu khổ, liền ít đi nói chút đi. Khâu Tâm Trí xoa xoa nước mắt, sợ hãi mà nhìn mắt đen nhánh tỏa sáng, xanh biếc đôi mắt đại hắc xả, nhận mệnh thỏa hiệp, chiều một bên cho săn nói, tới, đỡ ta trở về. Ai nha, nhẹ điểm. Xương cốt đều nát người không biết đỡ địa phương khác. Khâu Tâm Trí một phen nước mũi một phen nước mắt đi xa, Lam Y Di phục cũng chính là vạn bảo lau mặt thượng hãn, hắn cũng có chút không dám đi đến A Vũ bên người, nghĩ đến nó khả năng có linh trí sự, ra tiếng, ta mang ngươi đi vạn thú viên, nếu ngươi nguyện ý, liền đi theo ta đi. A Vũ lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì theo sau. Giao giao khu rất lớn, nàng nhưng không thích giống nhau giao cùng giống nhau xả như vậy trên mặt đất bò sát. Mà là giống nhân loại giống nhau thẳng khởi nửa người trên, lấp lánh tỏa sáng dao đuôi rũ ở phía sau. Vạn bảo vốn dĩ một đường để phòng dao đối hắn đánh, thấy dao rực rỡ lấp lánh xanh biếc đôi mắt căn bản không đặt ở trên người hắn, sáng ngời có thần, không kịp nhìn chằm chằm Đồng Lai Tiên Tông cảnh trí xem, mới yên lòng. A Vũ rôi trường cổ, trong chốc lát nghe hoa, trong chốc lát liếm liếm thảo, cắn tiếp theo đóa hoa đỉnh ở đèn nhánh dao trên đầu, xanh miết đôi mắt ảnh ngược nhợt nhạt đóa hoa bóng dáng. Nơi này chính là về sau nàng hóa thành chân long địa phương, chân long luôn luôn chịu người, tiên tôn sùng, hiện giờ trên đời chân long tuyệt tích, đến lúc đó nàng chính là điều thứ nhất chân long. Này đóa phấn diễm diễm hoa, A Vũ không biết tên, nếu nàng ở chỗ này thành long, này đóa hoa nhất định sẽ bị quan lấy nàng truyền thuyết, gọi là long thần hoa. Cái này đỉnh cũng không tồi, gọi là hóa long đỉnh. Này than thủy đã kêu làm khốn long trì, A Phi, A Vũ vây vây giao đầu, cái gì khốn long trì một chút đều không may mắn. Đã kêu làm phi long trì, Đồng Lai Tiên Tông đến lúc đó cũng gọi là thần long tiên tông. A Vũ chính mặc sức tưởng tượng khi, giao khu bị người chạm chạm, nàng không kiên nhẫn mà theo đi xem, ai dám quấy rầy bổn long. Vừa rồi kêu ngươi, ngươi vẫn luôn không nghe được, nơi này chính là ngươi về sau làm việc địa phương. A Vũ mở to xanh biếc đôi mắt đi xem, trước mắt cái mái ngói cỏ tranh phòng thoạt nhìn thập phần đơn sơ, một chút đều không giống cung phụng long thần địa phương. A Vũ lặng lẽ thương tâm lên, quả nhiên. Nàng hiện tại còn chỉ là một cái dao. Dao đã bị xưng là ma dao, long đã bị xưng là long thần. Dao liền yêu cầu ở loại địa phương này làm việc, long đã bị cung phụng ở hương khói điện. A Vũ xanh biếc trong ánh mắt có ngắn ngủi suy sút, thực mau, nàng lại vung cái đuôi tỉnh lại lên, nàng sớm muộn gì sẽ thành long, hiện tại chỉ là ngắn ngủi ngủ đông thôi, trước làm nàng nhìn xem nàng làm việc chính là địa phương nào. Dao phay. Dao trong mắt tử viên biến tế. Tuổi lửa. Giao xanh biết đôi mắt lục đến vạn bảo tâm hốt hoảng. Đại, thiết, nổi. Này không phải là muốn hầm nó. Chẳng lẽ nàng còn không có thành long liền phải bị đám nhân loại này ăn luôn. A Vũ không thể nhịn được nữa, một cái đôi đem vạn bảo ấn ở khung cửa thượng, giao đầu chiều hắn giống lên một tiếng, xem ra hôm nay chính là nàng mở rộng ra khẩu giới thời điểm. Từ từ, xin bất giận, không phải vì ăn ngươi. Vạn bảo vội không ngừng nói, hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Khâu quản sự vốn dĩ muốn cho ngươi đi vạn thú viên lực công sở, chỗ đó thủ công mệt nhất, ta cảm thấy ngươi thiên tư thông minh, đi loại địa phương kia quá lãng phí, gần nhất phòng bếp thiếu người khuân vác tuổi lửa, ta cảm thấy ngươi vừa lúc thích hợp, nơi này sự nhất thanh nhàn. Tê tê không phải muốn ăn nàng. Vạn bảo ở giao huy hiếp hạ, không thầy dạy cũng hiểu lãnh hội nàng ý tứ, thật sự không phải ăn ngươi, ẩn vi nguyên quân lên tiếng, ai dám ăn ngươi. Này thật là nhất nhẹ nhàng địa phương. Ngươi như vậy thông minh, đi lực công sở lãng phí. Kỳ thật là nó như vậy tàn bạo, đi lực công sở vạn nhất bị không có mắt khiển trách vài câu, lại đại náo một hồi liền có rất nhiều người muốn xui xẻo. Giao thực hưởng thụ vạn bảo đối nàng đánh giá, vung ra hắn, bơi vào trong phòng bếp tuần tra công tác hoàn cảnh. Vạn Bảo lau lau cái chán mồ hôi lạnh, chạy nhanh chạy ra đi, hắn đến thông chi vạn thú viên tuần tra đệ tử tăng mạnh phòng thủ, có như vậy điều vô pháp vô thiên xả ở, cũng không thể ra cái gì nhiễu loạn. Chờ A Vũ phản ứng lại đây nàng như vậy thông minh, vì cái gì vẫn là làm nàng làm khuôn vác tuổi lửa việc tốn sức khi, Vạn Bảo đã chạy không ảnh nhi. T. Miệng lươi chân chu nhân loại. Vân Âm cung quỳnh em lượn lờ, thụy thú lư hương trùng châm thanh tâm tĩnh khí hương, Tạ Hẩn ngồi ngay ngắn với đệm hương bổ phía trên, mắt như hàn tinh, thân như ngọc thụ, mây mù vờn quanh ở hắn chung quanh, không người sẽ hoài nghi hắn chính là trên cửu trọng thiên thanh lãnh tiên quân. Vân Nhi. Tóc trắng xóa, cần như trường đằng đồng lai tổ sư đột nhiên nói. Tạ Hẩn mở cặp kia chế mãn hàn tinh, đủ để lệnh thiên địa thất sắc mắt, sư tôn. Đồng lai tổ sư nói, nhân vi vạn vật chi linh trưởng, không vì vạn vật chi độc tôn. Người có 10 biến, tiên có 100 biến, người cùng tiên hài hòa mà chỗ, tắc có vạn biến. Vân Nhi, ngươi sinh ra vì tiên thể, sinh ra liền bái nhập ta môn hạ, tùy ta nhập đồng lai, bước vào mênh mang tiên đồ, đây là ngươi vì tiên bộ phận, nhưng ngươi làm người kia bộ phận đâu? Tạ Hẩn thanh tỉnh trong mắt hiện lên điểm điểm mê mang, làm người bộ phận. Hắn vì tiên, vì sao phải làm người? Tạ Hẩn cung đầu, thỉnh sư tôn chỉ giáo. Đồng lai tổ sư vớt râu mà than, Vân Nhi, ngươi muốn học vào đời mà ra thế, tự do mà quan sát thế gian. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đuổi kịp đồng lai tiên tông còn lại chương trình học, đúng rồi, còn có tiên sủng, đồng lai đệ tử một nửa đều có tiên sủng, các hữu dụng đồ, Vân Nhi, ngươi cũng cần phải có một con tiên sủng, việc này, giao dư ngươi cửu sư thúc đi làm. Sư tôn là muốn hắn trước thể nghiệm đồng lai bình thường đệ tử sinh hoạt sao? Tạ Hẩn thấp mu, là, sư tôn. Không biết vì sao, nói lên tiên sủng khi, Tạ Hẩn trước tiên nghĩ đến chính là kia bông xanh tươi thủy lục, châu thước trong suốt đôi mắt. Tạ Hẩn gặp qua sau cơn mưa xanh tươi lục mầm, cũng gặp qua thanh vọng tiên sơn truyền lại đời sau, duy nhất tích thủy ngọc, nhưng chúng nó đều không có nó đôi mắt như vậy đẹp, thuần túy. Nó hẳn là từ nhỏ sinh trưởng với vô câu vô thúc sơn dã, tuy rằng thiên tư thông minh khắc khổ tu luyện, lại không như thế nào gặp qua người, hôm nay chấn kinh sợ hãi mới đại náo. Nếu muốn thu tiên sủng nói, Tạ Hẩn trước tiên nghĩ tới nó, nhưng hắn lại ở trong lòng phủ quyết. Như vậy tự do đơn thuần tính tình, thích hợp sơn dã. Tới bồng lai tiên tông đối nó tới nói đã là đáng thương, vì vậy, nó càng thích hợp ở vạn thú viên vô câu vô thúc tu luyện, không cần thiết trở thành tiên sủng chịu người quản thúc. Vân Nhi, ngươi quần áo vì sao có tổn hại? Đồng lai tổ sư mắt sắc, bên vực người mình mà dò hỏi. Tạ Hẩn lấy tay mơn trớn quần áo, hai cái lỗ nhỏ có chút nếp hốn, hắn thấp mu bình tĩnh mà che lấp, ngày hôm trước đi động đỉnh thủy vực hàng phục thủy ma khi, không cẩn thận tổn hại, sư tôn đừng nhớ mong. Chương 4 ăn vụ dao. Trăng sáng sao thưa. Ô thước bay về phía nam, ban ngày ồn ào náo động chìm vào ban đêm ôm ấp, trong phòng bếp liền cuối cùng một đinh điểm hỏa tinh đều tắt. Mọi thanh âm đều im lặng, đúng là ngủ hảo thời điểm. Kéo kẹt một tiếng, phòng bếp nhóm bị thứ gì nhẹ nhàng đẩy ra, trong bóng đêm, hai chỉ xanh biếc trong suốt dao mắt đống nhiên sáng lên, A Vũ ghé vào kẹt cửa thượng, lén lút vươn một cái dao đầu. Phòng bếp quả nhiên không có người. Tê, đói chết dao, A Vũ nhanh chóng bơi vào đi, không quên một cái đuôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Theo mùi hương bơi tới chứa đầy trứng gà trong rổ, ngậm khai lam bố, A Vũ vùi đầu đi vào, hé miệng một ngụm một cái. Thức mau, tràn đầy một rổ trứng gà toàn bộ táng thân ra bụng. Kỳ thật, A Vũ vốn không có tưởng ăn bụng, nàng ban ngày ở phòng bếp cần cù chăm chỉ hỗ trợ khuân vác tuổi lửa, bổn ý là đại triển giao đồ, hảo chuyên gia cần lao kiên định thanh danh bị lợi hại tiên nhân nhìn chúng thu làm tiên sủng, nhưng nàng không nghĩ tới, phòng bếp thức ăn căn bản không đủ nàng ăn. A Vũ nghẹn ngào, nàng như vậy một cái gió mặc gió. Mưa mặc mưa cần lao làm việc giao, cư nhiên suýt nữa bị đói vựng ở trên đường. A Vũ cũng không phải là sẽ ủy khuất chính mình giao, cũng không có không thể trộm cắp khái niệm, tưởng nàng từ thiên nhiên đi tới, nếu ăn luôn môi đóa nấm cùng mỗi chỉ tiểu động vật đều phải nhìn xem có hay không chủ, nàng đã sớm chết đói. Nàng trước kia, cứ như vậy thường xuyên sở tiến đi ngang qua thôn trang ăn trộm gà trứng ăn. A Vũ thỏa mãn mà ăn xong sở hữu trứng gà, không nhanh không chậm mà du đi ra ngoài, ngựa quen đường cũ dùng cái đuôi cởi bỏ buộc tốt then cửa. Giao đầu cùng mở cửa đi ra ngoài. Trên cây một con đứng gác cú mèo đánh cánh ngáp, mắt chừng đến lưu viên, vừa lúc nhìn đến phạm tội hiện trường. T. Một đôi thúy sắc dục lưu giao mục lạnh băng mà vọng lại đây, đen nhánh vảy thâm thúy như đêm, bên trong phiếm giao loại máu lạnh uy hiếp. T. Dám nói đi ra ngoài, liền ăn luôn ngươi. Cú mèo sợ tới mức cả người một cái giật mình, thức thời mà dùng cánh che lại đôi mắt, A Vũ lúc này mới vừa lòng rời đi. Ngày hôm sau, thiên còn không có hoàn toàn phóng lượng. A Vũ bản thành một đoàn đang ngủ ngon lành, giao ngũ cảm phi thường nhanh nhẹ, nàng nhận thấy được có mấy người hướng bên này lại đây, mở một con mắt nhìn môn. Phòng bếp bạch quản sự lanh mấy cái đệ tử tiến vào, bọn họ động tĩnh đánh thức cùng A Vũ cùng phòng mấy chỉ tiểu ma thú. Bạch quản sự nhìn quanh phòng trong, đặc biệt đem ánh mắt đặt ở A Vũ trên người, tối hôm qua phòng bếp bị mất 300 cái trứng gà, các ngươi có hay không cái gì manh mối? A Vũ lười nhác mà nằm, một bộ thành thật ba giao sẽ không nói bộ dáng. Bạch quản sự sắc bén mà nhìn nàng, thấy nàng một chút động tĩnh đều không có, quay đầu nhìn về phía còn lại tiểu ma thú, các ngươi đâu? Có thể ở vạn thú viên phòng bếp làm giúp linh thú, hoặc nhiều hoặc ít đều đã khai chút linh trí, tiểu mao thú nhóm đối mặt bạch quản sự do hỏi, lặng lẽ nhìn mắt A Vũ. Tối hôm qua nàng bụng ủng ủng, kêu đến chúng nó đều nghe được, nếu thực sự có người có thể một đêm trộm đi 300 cái trứng gà nói, trừ bỏ này lợi hại đại hắc sàng ngoại, cũng không có những người khác. Ân. Bạch quản sự hỏi lại một lần. Ba con tiểu mao thú đồng loạt lắc đầu, này đại hắc xà tối hôm qua xác thật đói bụng, bụng kêu đến rung trời vang. Chẳng sợ như vậy nàng cũng không có ăn chúng nó ba cái, mà là đi ra ngoài ăn trộm gà trứng, chúng nó không thể bán đứng nàng. Hơn nữa, trong đó một con tiểu mao thú nghĩ đến tối hôm qua A Vũ uy hiếp chúng nó nói, nếu chúng nó dám bán đứng nàng, nàng liền đem chúng nó ba cái quấn ở trứng gà hồ một ngụm ba cái. Bạch quản sự thấy hỏi không ra tới, tức giận đến cái chán nhảy dựng, đệ nặng hỏa, phòng bếp mất trộm sau, chúng ta cẩn thận tra qua chung quanh, trên mặt đất còn có tàn lưu vết nước, vẫn luôn thông đến phía tây hồ nước. Cái gì hồ nước, A Vũ ném cái đuôi, đó là tương lai hóa rồng trì. Không chỉ như thế, chúng ta còn ở bên cạnh cái ao thượng phát hiện mấy chỉ rách nát mới mẻ vỏ trứng. Kia thuyết minh trứng gà là hóa rồng trong hồ kia chỉ hắc bối cá sấu trong A. A Vũ ngày hôm qua phát hiện hóa rồng trong hồ có chỉ hắc bối cá sấu khi, liền ghi tạc trong lòng, hắc bối cá sấu như vậy phổ thông yêu thú, cư nhiên bị vô tri nhân loại xưng là thổ long. Nàng đường giao, đều không có cái này đãi ngộ. Giao một chút đều không có hãm hại vô tội cá sấu cảm thấy thẹn, ở chúng nó thiên nhiên, nàng còn gặp qua hồng lưỡi điểu ăn lục tức điểu chim non sau, đem tàn lưu lông chim đặt ở xà cửa động chuyện này. Nhân loại sở dĩ vì vạn vật linh trưởng, chính là bởi vì nhân loại có thể lấy chúng tộc chi trường, nàng như vậy một con ưu tú nhất hoàn mỹ nhất giao, tự nhiên cũng có cái này ưu điểm. A Vũ phối hợp bạch quản sự làm ra kinh ngạc biểu tình. Bạch quản sự sắp tức chết rồi, không thể nhịn được nữa từ trong tay háo lấy ra lưu ảnh thạch. Phóng cấp A Vũ xem, A Vũ không chút để ý dùng lục ngu liếc mắt một cái, có một tiếng thư khai thân mình, cả người vảy nổ tung. Nàng tối hôm qua đi phòng bếp ăn trộm gà trứng bộ dáng như thế nào chiếu vào này tảng đá. Tuy rằng nàng nhan sắc ở trong đêm đen có thể đạt tới ẩn hình giống nhau hiệu quả, nhưng kia đối lóe phát sáng lục ngu, người khác vừa thấy liền biết là nàng. Nhân loại như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ đồ vật? Chắc không được nhân loại có thể thống trị thế giới, nàng sơ suất quá. Bạch quản sự tức giận đến trong lòng nén giận. Phòng bếp trọng địa, sao có thể không cần lưu ảnh thạch ngày đêm giám sát, nếu không phải hắn xem xét lưu ảnh thạch phát hiện sự thật chân tướng, hắn cũng sẽ bị kia phó thành thật ba giao bộ dáng đã lừa gạt đi, loài rắn quả nhiên xảo trá thông minh. Nó thật sự chỉ có một chút linh trí sao? Cư nhiên còn sẽ hỏa thủy đông dẫn. A Vũ rũ đầu, chờ đợi trừng phạt. Bạch quản sự đem hỏa khí áp xuống đi, chỉ là một con rắn, lại không thượng quá học, hắn bị nó tức chết rồi cũng không đáng giá, thuận khí mới nói, niệm ngươi mới đến phòng bếp. Lại là vi phạm lần đầu, lần này ta liền không tàn nhẫn phạt ngươi, chỉ phạt ngươi 2 ngày không được ăn cơm. 2 ngày không được ăn cơm. A Vũ đằng một chút đứng lên tới, lấy thân cao ưu thế nhìn xuống bạch quản sự, tức giận đến mắt càng lục, nàng ban ngày muốn dọn như vậy trọng tuổi lửa, buổi tối còn không cho cơm ăn. Một ngày cũng liền thôi, còn suốt 2 ngày. Sẽ đói chết dao. Bạch quản sự đối mặt giao mục, cũng phi thường khẩn trương mà ở lòng bàn tay nắm chặt phụ triện cho hắn tự tin, nói, không được phản kháng. Nếu phản kháng liền 3 ngày không được ăn cơm, lại phản kháng liền lại thêm 1 ngày, không có hạn mức cao nhất. Hắn không tin còn thuần không được này dã tính khó thuần xà. Giao nổi giận gầm lên một tiếng, ở bạch quản sự cho rằng nó phải đối hắn động thủ khi, A Vũ vung cái đuôi, chụp bay môn nhanh như chớp nhi mà chạy đi ra ngoài. Bạch quản sự hơn nửa ngày cũng không dám động, này xà. Khó trách phía trước khâu tâm trí đều thua tại nó trong tay, vừa rồi kêu một giống mang theo mạc danh uy áp. Hắn lòng bàn tay một nguyên chói thanh chú căn bản không làm gì được nó, may mắn nó vừa rồi không đối hắn động thủ, bằng không hắn hiện tại không chết cũng tàn phế. Bạch quản sự, hiện tại làm sao bây giờ? Bên cạnh đệ tử tiểu tâm hỏi. Bạch quản sự nhắm mắt, đem vạn bảo tìm tới, chính hắn đưa tới thần, chính hắn mang đi, lại kêu tuần tra đội người chú ý, thấy nó đem nó hợp bắt trở về, nhớ rõ, không cần đơn độc cùng nó khởi xung đột. Thức mau, vạn bảo tới vạn thú viên, hắn có chút đầu đại. Ngày hôm qua khâu tâm trí phản ứng lại đây sau, giận chó đánh mèo hắn, cho hắn tìm không ít phiền toái. Không nghĩ tới hôm nay, xà lại chọc phiền toái. lúc trước nếu không phải cái kia xà là mãn 5.000 tiên linh tệ đưa thêm đầu, hắn mới sẽ không tuyển, không nghĩ tới. Quả nhiên ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Vạn Bảo đôi cười, nó không có công kích ngươi, hẳn là vẫn là biết sai rồi, chỉ là ngươi làm cho nhiều người như vậy. Còn có thú mặt hơn nó khó tránh khỏi không có mặt mũi, lúc này mới chạy đi nghĩ lại đi. Nghĩ lại? Bạch quản sự hỏi lại, là nghĩ lại vẫn là phản kháng. Hắn xem cái kia xà tính tình đại thật sự, thượng đồng lai tiên tông chức không chừng là cái gì xà đại vương. Phịch một tiếng vang, hoành hành ngang ngược hắc dao phá khai môn tiến vào, nàng ngậm một cái không lớn không nhỏ chén, len ken một tiếng ném ở bạch quản sự cùng vạn bảo trước mặt. Không đợi bạch quản sự cùng vạn bảo ra tiếng, nàng lại một cái đuôi quăng một người tiến vào, người nọ ai nha một tiếng, kêu nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi. Ngươi muốn làm gì? Bạch quản sự ỉ vào phía chính mình người nhiều, giận dữ hỏi. A Vũ một cái có thể đánh bọn họ 10 cái, làm theo không cho bạch quản sự mặt mũi, được một tức lại muốn tiến một thước lại đem trên mặt đất chén phất đến bạch quản sự chân trên mặt. Nàng lại đối trên mặt đất người kia tê tê vài tiếng, trên mặt đất người nọ không hiểu nàng ý tứ, sợ tới mức sắp té xỉu. Vẫn là vạn bảo cùng nàng giao tiếp đến nhiều, thấy thế đột nhiên nhanh trí, hỏi, ngươi là tưởng nói, bọn họ chỉ lấy cái này chén nhỏ thịnh cơm cho ngươi ăn. A Vũ thật mạnh gật đầu, đem chính mình hoàn mỹ giao thân cùng cái kia chén một so. Cái kia chén lớn nhỏ còn không có A Vũ giao thân một nửa thô. Nàng ban ngày dọn nhiều như vậy tuổi lửa, buổi tối liền cho nàng như vậy một chút ăn, còn chưa đủ tắc cái răng. Chẳng sợ Long mới chịu người tôn kính, nhưng giao cũng không thể bị như vậy khi dễ, nàng muốn phản kháng lòng dạ hiểm độc nhân loại. Tê tê tê, ngao ngao ngao. A Vũ tiến đến bạch quản sự trước mặt, mở ra giao khẩu, phẫn nộ thị uy. Giao khẩu nếu hoàn toàn mở ra, có thể bao ở bạch quản sự toàn bộ đầu, thấy bạch quản sự mau bị dọa đến ngồi vào trên mặt đất. Vạn Bảo để trụ hắn bên hông quần áo đem hắn hướng giao khẩu ngoại lôi kéo. Bạch quản sự. Vạn Bảo cũng rất ít thấy như vậy trận trượng, đầu lưỡi có chút không nhanh nhẹn, ta cảm thấy các ngươi làm được không đúng lắm, nó hình thể không nhỏ, các ngươi nếu mỗi ngày chỉ cho nó ăn như vậy một chút đồ vật, nàng trộm. Không không, nàng lấy một chút trứng gà cũng là xà chi thường tình. A Vũ thật mạnh gật đầu, xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng trước nay không cảm thấy Vạn Bảo nói chuyện như vậy êm tai quá. Bạch quản sự tuy rằng bị giao dọa đến, nhưng hắn tự xưng là hắn cùng Khâu Tâm Trí như vậy rửa cứu cứu phế vật không giống nhau, sẽ không bị giao một dọa liền chạy, hắn vẫn cứ muốn kiên trì công đạo. Chỉ có như vậy một chút cơm, tự nhiên không đủ nó ăn. Nếu nó vẫn luôn ăn không đủ no, đừng nói trộm. Khu, lấy mấy cái trứng gà, chính là tông môn đệ tử cũng có khả năng đã chịu uy hiếp. Bạch quản sự bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất dọa mềm người nọ, Trương Ngũ, ngươi như thế nào tính toán? Chính là cái này đáng giận nhân loại không cho chính mình cũng đủ cơm ăn, A Vũ chiều hắn du qua đi, Trương Ngũ bị A Vũ tràn ngập sát khí vừa nhìn, suýt nữa dọa khóc, bạch quản sự, vạn quản sự, xà. Xà đại gia bất giận A. Hắn lúc này cũng không biết A Vũ là thư là hùng, lau nước mắt nói, phòng bếp phụ trách toàn bộ vạn thú viên đệ tử, linh thú thức ăn, mỗi tháng gạo và mì đều có định số, chúng ta dự tính nhiều tìm một con hỗ trợ khuân vác tuổi lửa linh thú, cũng chỉ nhiều tính toán một người đồ ăn. Ta đã tận lực cho nó nhiều thịnh cơm, nhưng là càng nhiều thật sự không coi a. Nay bạch quản sự vừa rồi bị dọa hồ đồ, quên mất phòng bếp hiện trạng, hắn quay đầu lo lắng sốt ruột tưởng cùng vạn bảo thương lượng, A Vũ liền đem hắn ấn ở vạn bảo trên vai, một tiếng giao giống. Vạn bảo mồ hôi lạnh ròng ròng, chọc chọc bạch quản sự eo, mau xin lỗi. Ân ân ân. Bạch quản sự như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn trong lòng bò lên trên hổ thẹn, làm một cái lệ thuộc manh thu loại xà đói bụng lâu như vậy, quá nguy hiểm cũng quá không nên, thực xin lỗi. Là ta không có điều tra rõ ràng nỗi khổ của ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. T. Nàng mới không phải như vậy hảo hống giao, chiều giao xin lỗi hữu dụng nói, muốn giao răng nanh có ích lợi gì. A Vũ hung ác niết miệng, trên cổ hầm hầm vậy vẫn cứ không có tiêu. Bạch quản sự nói, như vậy, ta từ ta tư nhân dự trữ chung lấy tiền cho ngươi mua sắm 300 cái trứng gà, tính ta hôm nay răn dạy ngươi nhận lỗi. 300 cái. A Vũ xanh biếc mắt nhíu lại. Thao túng cái đuôi đem khóc đến thở hổn hển Trương Ngũ ngón tay tách ra, bãi thành một cái y địa hình. Hai căn đầu ngón tay. Bạch quản sự khỏe miệng chịu chịu, hảo, 600 cái trứng gà. A Vũ biết nghe lời phải buông ra hắn. Bạch quản sự lúc này mới chiều vạn bảo nói, ở vạn thú viên, chúng ta phòng bếp việc không tính trọng, cho nên, mặc kệ là đồ ăn vẫn là tiền tiêu hàng tháng, chúng ta phòng bếp đều là ít nhất. Nó ở chúng ta nơi này khuân vác tuổi lửa, dựa theo đồ ăn tới nói, nhất định không đủ nó ăn, như vậy. Nó một đốn có thể ăn nhiều ít mới no, nếu ở ta thủ hạ làm việc, ta liền dùng ta tư nhân dự trữ, tới điển cái này chỗ trống. Vạn bảo cảm động đến mau khóc lóc thảm thiết, bạch quản sự thật là làm tốt lắm, sang năm tổng quản sự tuyển cử, hắn nhất định đầu bạch quản sự, đánh chết cũng không đầu khâu tâm trí. Vạn Bảo nhìn về phía A Vũ, ngài muốn ăn nhiều ít. A Vũ nghĩ nghĩ, dùng cái đuôi dọn quá mấy cái túi, ý bảo nàng nuôi đốn ăn ít như vậy là đủ rồi. Vạn Bảo nhìn trên mặt đất kia tòa tiểu sơn, dừng một chút hỏi Bạch Quản sự, này, đủ sao? Bạch Quản sự bình tĩnh nói, cái này ăn pháp, 3 tháng trong vòng, ta sẽ bị ăn suy sụp. Vạn Bảo, A Vũ, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn Bảo khổ ha ha nhăn lại mi, chẳng lẽ thật muốn đem nó đưa đi lực công sở sao? Lực công sở tuy rằng làm nhiều có nhiều, không lo ăn trụ, tiền tiêu hàng tháng cũng phong phú, nhưng chỗ đó hung thú cũng nhiều, dựa theo nó cái này tính tình, đi nhất định cùng chỗ đó hung thú đánh lên tới, đến lúc đó đánh hư thứ gì, ai tới bồi. Hắn đều không cần tưởng, nhất định là hắn bồi, ai làm là hắn đem nó đưa tới Bồng Lai Tiên Tông tới đâu. Vạn Bảo từ đấy lòng hy vọng giao có thể có cái hảo quy túc, do đó an phận thủ thường, không vì nó chính mình, cũng vì hắn. Hắn phiền muộn nói, lực công sở tiền tiêu hàng tháng tuy rằng nhiều, nhưng tiền tiêu hàng tháng đối đệ tử hữu dụng, đệ tử có thể lấy tiền tiêu hàng tháng trung tiên linh tệ hoặc linh thạch đi đổi linh thảo linh đan, nó lại vô pháp đi. Xa chỗ nào có thể nhận thức linh thảo linh đan? A Vũ lại ánh mắt sáng lên, linh thảo linh đan. Nó ở trên đường nghe lén người khác giảng quá, linh thảo linh đan có thể tăng tiến tu vi ý nghĩa nàng ly hóa rồng càng tiến thêm một bước. Long! Long! Long! A Vũ lập tức dùng cái đuôi chọc chọc Vạn Bảo, ý bảo nàng muốn đi lực công sở. Vạn Bảo hiện tại cũng cùng đường, Bạch Quản sự đã là quản sự trung trừ bỏ khâu tâm trí ngoại thân gia phong phú nhất một cái, hắn đều chỉ có thể dưỡng ăn đến nhiều giao 3 tháng, càng miễn bản người khác. Nó chỉ có thể chính mình dưỡng chính mình. Cứ như vậy, một ngày liền suýt nữa ăn suy sụp vạn thú viên phòng bếp. A Vũ cùng suối quẩy Vạn Bảo, một giao một người, đi ở sáng ngời ánh sáng mặt trời chung, giao đầy cõi lòng chí khí, người suy sút hề hoài. Ở dáng màu sơ đấu, quang hy lóa mắt cách đó không xa, một vị thiếu niên tiên quân chính phản quang đi tới, ánh bình minh thiêu diễm đông sơn, tơ bông tổi khai thiên hải, sáng ngời ấm dương vì Tạ Huẩn độ thượng một tầng kim sắc lưu quang. Tạ Huẩn lại gặp được cặp kia trong suốt xanh biếc đôi mắt, so thiên còn muốn thanh, lại có xanh ngắt khí khái. Đồng Lai Tiên Tông cũng không tiểu, cho dù là trực hệ sư huynh đệ, cũng khả năng không lớn mỗi ngày nhìn thấy, giống hắn như vậy cùng này xa hợp với nhìn thấy hai ngày, đã là không tồi duyên phận. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Huẩn thấy Vạn Bảo lanh A Vũ, chủ động dò hỏi. Vạn Bảo trong lòng ai nha một tiếng, rốt cuộc nhìn thấy cứu tinh, Tạ Huẩn hôm qua coi trọng này xà, khai kim khẩu lưu lại nó, hiện tại hắn gặp được cửa ải khó khăn tự nhiên phải cho Tạ Huẩn nói nói. Đồng Lai tổ sư đóng cửa ái đồ Tạ Huẩn, nếu hắn đều không thể giúp chính mình, ai có thể giúp chính mình? Huẩn vi nguyên quân, việc này là Vạn Bảo đang muốn đem dao ăn suy sụp phòng bếp sự vừa nói, liền phát hiện dao ở chính mình bên thai uy hiếp mà tê tê. A Vũ mới không cần Vạn Bảo đem như vậy ném giao chuyện tới chỗ tuyên dương, nàng hy vọng nàng ngày sau trở thành chân long, nhắc tới nàng quá vãng đều là ánh vàng rực rỡ lý lịch, tuyệt đối không thể bao gồm loại này ném giao sự. Vạn Bảo bị giao uy hiếp, không thể không đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, là cái dạng này, nguyên quân, này linh xà không muốn ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian, chủ động xin ra trận đi lực công sở làm việc tu luyện. Lực công sở, ta còn thiếu lý tục sự, đối vạn thú viên loại tinh tế phân công cũng không rõ ràng. Nhưng hắn nghe được làm việc tu luyện mấy chữ này, tuyết trong mắt băng tuyết tăng dã, tán thưởng hỏi A Vũ, ngươi như vậy ngoan, như vậy chăm chỉ. A Vũ hưởng thụ mà khẽ nhếch cằm, nàng tự nhiên là nhất chăm chỉ hiểu chuyện giao. Ở trong tộc giao còn ở chơi vận bánh quay trèo trò chơi khi, nàng liền đột nhiên nhanh trí, biết chính mình nhất định phải trở thành chân long. Tạ Huẩn ở mọi người trong mắt đều là cái cao không thể phản, lãnh đạm người. Chẳng sợ hắn chủ động dừng lại cùng Vạn Bảo cùng A Vũ giao lưu. Vạn Bảo cũng không dám nhiều mạo phạm vị này Huẩn Vi Nguyên Quân. A Vũ lại không giống nhau, nàng thấy Vạn Bảo thông minh không dám rũ ra chính mình bí mật sau, chủ động dò ra giao đầu, từ Vạn Bảo phía sau bơi tới Tạ Huẩn trước mặt, cắn Tạ Huẩn quần áo, tê một tiếng. Tạ Huẩn suy đoán, ngươi có cái gì cho ta? Hắn cũng không thể nghe hiểu sáng ngữ, chỉ là căn cứ nàng động tác suy đoán, A Vũ gật đầu, mở ra chính mình giao trên người trong đó một quả vảy, dùng miệng ngậm ra vảy phía dưới phóng trứng gà. Tạ Huẩn có chút kinh ngạc. A Vũ thấy hắn chậm chạp không tiếp, bất mãn mà dùng đầu cùng hắn, tiếp trứng gà đều như vậy cọ sát, hắn nếu là phía trước một người sinh hoạt tại giã ngoại, nhất định sớm đều chết đói. Tạ Huẩn lúc này mới vươn tay, tiếp nhận kia cái tròn xoe trứng gà, vì cái gì sẽ cho ta cái này? Đương nhiên là bởi vì hôm qua người này giúp nàng, làm tương lai chân long, nàng hiện tại cũng không phải cái loại này tri ân không báo giao. A Vũ cấp xong trứng gà liền tính xong việc nhì, lập tức quay đầu bơi ra. Tạ Huẩn suy đoán có thể là ngày hôm qua sự. Bất quá, hắn mắt sắc phát hiện A Vũ vừa rồi mở ra vậy thời điểm, vậy thả một khắc viên trứng gà, hắn dò hỏi, một khắc cái trứng gà là cho ai? T. Cho hắn một quả không đủ, còn theo dõi đệ nhị cái. A Vũ cái này càng là du đến bay nhanh, cũng không quay đầu lại, nàng dư lại kia cái trứng gà chính là cấp lợi hại, thu chính mình vì tiên sủng tiên nhân, mới không thể cấp những người khác. Chương 5 vẩu đả giao. Lực công sở liền ở phía trước, Vạn Bảo chạy mau vài bước, hướng A Vũ nói, ta đi cấp hoàng quản sự thuyết minh tình huống. Hoàng quản sự là cái cao gầy lão nhân, vẻ mặt quả tướng, trên mặt mang theo ba phần khôn khéo khắc nghiệt, nghe Vạn Bảo sau khi nói xong, từ trong lỗ mũi một hừ, theo ta thấy, nó tính tình không thấy được ngươi nói như vậy hảo đi, hôm qua khâu tâm trí chuyện này còn có sáng nay phòng bếp nháo chuyện này ta cũng có chút nghe đồn. Vạn Bảo mặt cứng đờ, giao thanh danh đã chuyển đến xa như vậy. Hắn phục thấp làm tiểu, chỗ nào có thể, phía trước những cái đó sự các có hiểu lầm, lần này tới lực công sở, là này linh xà chủ động yêu cầu, nhất định sẽ không tái xuất hiện phía trước tình huống. Hừ, hoàng quản sự xua xua tay, làm lao phu đến xem này xà đến tột cùng trông như thế nào. Giao chính nửa đứng lên thân mình, huyền sắc giao thân thâm thúy như đêm tối, đang xuất thần mà nhìn phương xa, chiếm nhan sắc cùng cái đầu phúc, nàng như vậy thoạt nhìn cư nhiên có vẻ có chút hàm hậu ngốc manh. Uy, đại xà, nhìn qua. Hoàng quản sự không khách khí mà lớn tiếng quát lên, Vạn Bảo trong lòng run lên, hoàng quản sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào quản lý lực công sở manh thu lâu rồi, mới biết rõ xà hung danh còn dám như vậy thét to nó. Dựa theo xà tính tình, chỉ sợ nó lại muốn sinh khí. Không nghĩ tới, giao nghe vậy, ngơ ngác mà quay đầu, lục ngọc giao mục tràn đầy mê mang mà nhìn hoàng quản sự. Hoàng quản sự vừa lòng gật đầu, không tồi, cũng chính là cái đầu lớn điểm nhi, mới đem các ngươi dọa thành như vậy. Đem nó lưu tại lão phu nơi này, các ngươi cứ yên tâm đi, lão phu thủ hạ manh thu không có mấy trăm cũng có mấy chục, mỗi người đều không phải dễ đối phó chủ nhân. Có những cái đó bị lão phu dạy dỗ tốt manh thu ở, nó phiên không ra cái gì bọt sóng. Là, phải không? Vạn Bảo trong lòng không đế, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua giao dễ nói chuyện như vậy bộ dáng, có phải hay không hắn thật sự quá mệt mỏi, ánh mắt không hảo xử. Hắn phía trước thấy giao nhưng mãn nhãn ra tính, như thế nào hôm nay bỗng nhiên biến ngây người. Mặc kệ, hoàng quản sự như vậy tự tin, hẳn là sẽ không có việc gì. Vạn Bảo còn có việc phải làm, vội vàng rời đi. Hắn cùng hoàng quản sự đều không có nhìn đến, ở hoàng quản sự khen xong giao sau, A Vũ liền thấp hèn giao đầu, mắt lục trong mắt chuyển động. Giao âm hiểm cùng không có hảo ý sôi nổi với mắt. Nơi này linh khí cũng thật nồng đậm, thật làm giao vừa lòng, so vạn thú viên địa phương khác nồng đậm nhiều. A Vũ thật sâu hút một ngụm không trung linh khí, ở trở thành tiên xuống trước, nơi này chính là nàng đặt chân tu luyện hóa rồng hảo địa phương. Ngu xuẩn giao mới có thể một chút liên tạc, hiểu chuyện giao đương nhiên sẽ từ giảo hoạt nhân loại nơi đó suy một ra ba, bằng trung hậu hình tượng lưu lại. Nhân loại, xem thường nàng như vậy thông tuệ giao, là bọn họ phạm quá nghiêm trọng nhất sai. Hoàng quản sự hoàn toàn không biết chính mình bị A Vũ lừa gạt, lãnh nàng đi manh thú nơi. Một mở cửa, manh thú nơi manh thú chiều hoàng quản sự cùng A Vũ nhìn qua. Lúc này, thân cao ba trượng hôi tinh tinh cùng trên người mọc đầy cơ bắp bạch đầu hổ chính ấn một con bán nguyệt lang manh đấm. Bán nguyệt lang trên đầu dài quá rốn hình bán nguyệt trạng bạch mao, tên cổ bán nguyệt lang. Nó trên người mau bay lả tả mà rơi xuống, ấn ở trên mặt đất bị đánh đến không thành lang hình. Đang làm gì? Hoàng quản sự lạnh giọng hét lớn, hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ nghe vậy, lưu luyến từ bán nguyệt lang trên người lên. Ký túc xa cấm ẩu đả, các ngươi còn như vậy, tuần sau nhiệm vụ tăng thêm, tiền tiêu hàng tháng bất biến. Hoàng quản sự quát mắng, đồng thời, nhắc nhở A Vũ, thấy được sao? Đây là ngươi sau này bạn cùng phòng, chúng nó mỗi người đều là đánh nhau hảo thủ, khâu tâm trí cái loại này phế vật, dừng ở chúng nó bất luận cái gì một thú trong tay, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, lão phu mặc kệ ngươi phía trước là cái gì tính tình, tới rồi lực công sở, nhưng thu điểm nhi. T. A Vũ màu xanh lục đôi mắt tỏa sáng, nguyên lai đây là nhân loại uy hiếp. Tá lực đả lực, đem nàng phóng tới bạch đầu hổ như vậy một đám manh thu chung chế ước nàng tính tình, nhân loại, thật không hổ là thế giới chúa tể. A Vũ mới ra đời, nàng là một cái khiêm tốn hiếu học giao, nóng nội mà từ nhân loại trên người hấp thu tri thức. Giờ phút này nàng lại hấp thu một bụng ý nghĩ xấu, giao mắt tỏa sáng, đen nhánh giao đầu lại ngốc ngốc, có vẻ càng thêm hàm hậu. Hoàng quản sự không nghi ngờ có nó, yên tâm mà ra cửa. Lưu lại A Vũ cùng ba con manh thu ở chung một phòng. A Vũ mở to vô tội tựa như lục đá quý giống nhau đôi mắt, huyền đêm giao thân ngoan ngoãn bản thành một đoàn. Hắc, ngốc đại hắc. Thân cao ba thước hôi tinh tinh cười giữ tợn đi tới, vừa lúc, lao tử gần nhất thiếu cái cấp lao tử đánh nước rửa chân thú, nếu không liền ngươi. Hôi tinh tinh nói không có nói xong, bởi vì giờ phút này, giao đôi mắt tử vừa rồi phúc hậu và vô hại xanh biết trở nên lạnh lẽo tàn nhẫn, giao loại là động vật máu lạnh, tràn ngập sát khí mắt sắc bén có thần. Đen nhánh vảy phiếm hung quang. tên người vướng bận loại đi rồi, có thể hảo hảo giáo giáo này ba vị huynh đệ. A Vũ chính là chân chính giao, cướp lấy đừng thú lãnh địa, đối nàng tới nói là chuyện thường. Có ý tứ, còn có hai gương mặt. Hôi Tinh Tinh cũng là manh thú, thấy thế xúc lực một quyền tưởng chủ ý đến A Vũ trên người. A Vũ động tác mau đến nó căn bản nhìn không thấy, một chút vòng đến nó cổ sau, giao thân nhanh chóng quấn chặt Hôi Tinh Tinh thân thể. Bạch đầu hổ phát ra một tiếng hổ gầm, một cái hổ phát sáng lên thật dài hổ chảo lại đây. A Vũ thật dài giao đuôi nhưng không chỉ có thể mở cửa ăn trộm gà trứng. Tại đây loại thời điểm, nàng cái đuôi giống dài quá đôi mắt ổn chuẩn tàn nhẫn mà chụp đến bạch đầu hổ đôi mắt thượng, lại một quyển, bao ở bạch đầu hổ đầu nhắc tới, ném đến trên xà nhà, lại bang tức rơi xuống, quăng ngã ra mấy viên sâu răng. A Vũ đôi mắt đều xanh lẻ, cái này lực công sở thức ăn khai đến thật tốt, này chỉ lão hổ đều ăn đến trường sâu răng. Nghĩ lại nàng, nghèo túng đến đi ăn trộm gà trứng. Bán Nguyệt Lang chu lên một tiếng vọt tới, thiên nhiên chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, Bán Nguyệt Lang tuy rằng phía trước chịu khổ, nhưng lúc này cũng sẽ không nhìn A Vũ quát tháo. Nó phát lại đây, A Vũ cuốn Hôi Tinh Tinh hướng phía trước rôi ra, Bán Nguyệt Lang móng vuốt đụng tới dao lân, móng vuốt đồng thời đứt gãy, lại bị A Vũ ném lại đây Hôi Tinh Tinh đâm bay đến trên cửa. Nếu là giống nhau chiến đấu, lúc này thắng bại đã phân, liền đến đây là dừng lại, nhưng trước mắt chính là ba con manh thú, đều có ý định phản kích. Hôi Tinh Tinh từ trên mặt đất bỏ dậy, đâm hướng A Vũ. Uy sát rung trời, huyết tinh mãn phòng. A Vũ xanh biếc trong mắt con ngươi chỉ còn tàn nhẫn một đường, nàng mở ra dao khẩu, một ngụm đem Hôi Tinh Tinh nuốt vào dao bụng, tốc độ mau như sao băng. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Bạch đầu hổ cùng Bán Nguyệt Lang nháy mắt bị dọa đến mau tiêm chót vót, chúng nó tuy là manh thú, rốt cuộc ở Đồng Lai Tiên Tông không lâu, nơi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Hai thú lập tức tứ chi nằm sấp xuống đất, chiều A Vũ quỳ lạy, lộ ra chính mình sau cổ, triển lãm ra thần phục tư thái. T. A Vũ lạnh băng mà bệ nghệ hai thú, tự nhiên mà tiếp thu chúng nó thần phục. Nàng chính là giao, nàng có thể tu tập hóa thành long, này đó thú có thể chứ. Lại nói tiếp, uy hiếp này nhất chiêu, vẫn là nàng cùng vừa rồi hoàng quản sự học, quả nhiên dùng được. Nhân loại văn hóa thật là bác đại tinh thâm, lệnh giao được lợi vô cùng. A Vũ đem Hôi Tinh Tinh nổ ra, bạch đầu hổ cùng Bán Nguyệt Lang ghé vào cùng nhau phát run, này này này xạ như thế nào như thế hung tàn. Ăn đổ vật lại nổ ra, ô ô, mẫu thân, chúng nó rất sợ hãi. A Vũ một cái đuôi đem Hôi Tinh Tinh chịu tỉnh, đều là thú, chúng nó nhưng thật ra có thể giao lưu. T. Còn nghĩ đến bổn giao trong bụng thử xem. A Vũ bệ nghễ chúng nó, bổn giao lần này khai ân không ăn các ngươi, nhưng các ngươi nhớ rõ, từ đây lúc sau, bổn giao chính là cái này địa bàn chủ nhân. Nàng giãn ra khai thân mình, thật dài mà bá chiếm toàn bộ phòng. Là. Ba con thú quỷ dạp trên mặt đất điên cuồng gật đầu, không dám nói nửa cái không tự, hiển nhiên thần phục với giao dâm uy. Bổn giao cho các ngươi nói nói quý củ, đệ nhất, từ đây lúc sau, các ngươi kêu bổn giao đều phải gọi đại vương. A Vũ kêu căng mà vừa nhấc cằm, bạch quản sự đoán được không sai, A Vũ ở thượng Đồng Lai Tiên Tông phía trước, xác thật đi đến chỗ nào đều là đại vương. Nhưng nàng như vậy ánh mắt lâu dài giao, sẽ không thỏa mãn với nhất thời thành quả, trở thành chân long mới là nàng theo đuổi. Tốt đại vương, đúng vậy đại vương. Hôi Tinh Tinh, bạch đầu hổ, Bán Nguyệt Lang cùng kêu lên hô lớn. Đệ nhị, hôm nay lúc sau, các ngươi đều đến nghe bổn vương sai phái, ai dám cãi lời. A Vũ mắt nhíu lại, tam thú đầu nháy mắt diều đến giống chống bỏi. Như vậy đầu tiên, chuyện thứ nhất chính là tam thú ngừng thở nghe này chỉ ác bá sai phái. A Vũ xanh biếc đôi mắt biến viên, bổn vương ngửi được trong phòng có trứng gà hương vị, mau toàn cho bổn vương giao ra đây. Nguyên lai là đoạt trứng gà, chúng nó còn tưởng rằng là nhiều chuyện quan trọng như đâu. Tam thú phân biệt kéo cái đuôi đem chính mình tàng tốt trứng gà toàn bộ giao cho A Vũ. Chuyện thứ hai sao, bổn vương không thích một mình một giao ngủ. Tam thú tâm đột nhiên nhắc tới, chúng nó vẫn luôn ở vào thương thương, tàn tàn, độ cao khẩn trương trạng thái, vẫn luôn đều xem nhẹ A Vũ tự xưng là giao, mà không phải xả. Tam thú bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cuối cùng bạch đầu hổ bị liên trảo đẩy ra. Nó ngậm nước mắt, nghẹn ngào mà tỏ vẻ nguyện ý dâng ra chính mình trong sạch, còn đặc biệt cường điệu, nó vẫn là đồng tử hổ, sau đó bị A Vũ một cái đuôi chụp phi. Lúc sau, A Vũ liền quá thượng chính mình ngủ ngon, bạch đầu hổ hỗ trợ quạt tử, Hôi Tinh Tinh hỗ trợ lột hạt dưa, Bán Nguyệt Lang trông chừng nhật tử. Đáng thương hoàng quản sự chút nào không biết chính mình ba vị ái đem đã rơi vào giao tay, tương phản, hắn càng ngày càng vừa lòng A Vũ, như vậy chăm chỉ xà thật là không nhiều lắm thấy. Mặt trời chói chang, lực công sở manh thu yêu cầu hướng một ít gập gành phong vận chuyển linh thủy cùng linh quả, đường xá xa xôi, nhân lực khó cập. Bởi vậy, lực công sở làm việc manh thu nhóm đãi ngộ mới tốt như vậy. Mỗi một lần hoàng quản sự đột kích kiểm tra, đều phát hiện A Vũ là nhất chăm chỉ kia chỉ. Nàng ngốc manh lại đại chỉ, mỗi lần đều chở nặng nhất hàng hóa, một đôi mắt lục thành thật ba dao, xem đến hoàng quản sự không chỉ cho nàng đề ra tiền tiêu hàng tháng, còn nhiều lần vô vạn bảo bả vai khen hắn cấp lực công sở mang đến một cái hảo giúp đỡ. Sự thật là, A Vũ xác thật chăm chỉ, nhiều lần chủ động tiếp nhận còn lại thú lá gan, bộ dáng chi hàm hậu, tâm địa chi nhiệt tình, thiếu chút nữa liền hôi tinh tinh chờ thú đều cho rằng nàng xoay tính. Nhưng mà chân tướng là, A Vũ đem dao vùi đầu đến trang linh tuyển thủy thùng chung, ung ung ung uống trước mấy khẩu, nàng thật cẩn thận quan trắc mớn nước, mỗi một thùng đều sẽ không uống vượt qua quá nhiều, nhưng là mỗi thùng đều bị nàng uống thượng mấy khẩu, như vậy tính xuống dưới, A Vũ uống linh tuyển thủy so với ai khác đều nhiều. Còn có linh quả, cái đầu đại linh quả nàng liền ngẫu nhiên chỉ ăn một cái, nếu như là linh dâu tầm như vậy nhiều mà tiểu, không hảo đếm hết linh quả, A Vũ mỗi lần đều sẽ ăn thượng một ít. Giao một chút đều không có trông coi tự trộm đáng xấu hổ ý thức, nàng chỉ biết nàng yêu cầu mấy thứ này tới tu luyện hóa rồng. Trên đời này hết thể có thể trợ giúp hóa rồng đồ vật, đều là bổn giao đồ vật. A Vũ thế giới quan chính là như vậy giản dị. Nhưng mà, ở A Vũ trộm giấu đi kia cái trứng gà sắp biến chất khi, A Vũ pha thương cảm mà đem chính mình cực đại giao khu bàn ở trứng gà chung quanh, đèn lồng giống nhau mắt lục nhìn chằm chằm nho nhỏ trứng gà. Nàng vẫn là không có tìm được cường đại tiên nhân, nàng trứng gà đều mau hỏng rồi, không thể lãng phí, mỗi một cái lãng phí trứng gà giao đều là đáng xấu hổ giao. Tuy rằng nàng ăn linh tuyển thủy cùng linh quả béo một vòng nhi, nhưng là ly hóa rồng vẫn là xa xa không hẹn. A Vũ bi thương mà ăn luôn này chỉ trứng gà, mỗi một ngụm, đều như là ở ăn luôn nàng hóa rồng mộng tưởng. A Vũ tư tiền tưởng hậu, dựa nàng một con dao lực lượng tuyệt đối không được, nàng vẫn là đến mượn dùng nhân loại lực lượng. Nhớ trước đây nàng lẻ loi một con dao, không màng dãi nắng dầm mưa, ngàn khó vạn hiểm, lặn lội đường xa mà đi vào Đồng Lai Tiên Tông, còn không phải là vì tại đây hóa rồng sao. Vì thế một ngày này, ở Đồng Lai Tiên Tông tiên pháp khóa thượng, tiên nhạc xa xôi, tiên sư giảng cao thâm tiên đạo, lươi sán hoa sen, Đồng Lai Tông các đệ tử chuyên chú nghe giảng khi, trên cửa sổ lén lút vươn một con dao đầu cùng hai chỉ nhanh như chớp mắt lục. Thế, thâm nhập nhân loại bên trong, nhất định có thể được đến thứ tốt. Nhân loại, tri thức, hóa rồng, nhất định đều sẽ là của nàng. Chương sau tiên tới giao. Vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa đến phồn. Khóa thượng tiên sư râu tóc bạc trắng, thao thao bất tuyệt mà giảng giải tiên pháp, các đệ tử chuyên chú nghe, trong lúc nhất thời, không người phát hiện kia lén lút giao đầu cùng nhanh như chớp mắt lục. Tiên sư vuốt râu cười, chú giải vừa rồi theo như lời chân ngôn, vạn vật mới bắt đầu là lúc, hết thể đều là đơn giản nhất, trải qua diễn hóa mới chậm rãi trở nên phức tạp, cho nên thánh nhân nói chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. A Vũ cố sức mà lý giải tiên sư theo như lời chi lời nói, tuy rằng nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái từ xa xôi trong núi tới giao. Chưa bao giờ thượng quá một ngày học, đánh nhau hầu đả nàng là trong đó cao thủ, đọc sách thánh hiền khi nàng một con dao lý giải lên liền có chút cố sức. Tiên sư tiếp tục nói, như người tiến chi vì tiên, trùng tiến chi vì điệp, dao tiến chi vì long. Long, long, long. A Vũ hưng phấn đến thẳng liếm môi, chẳng lẽ hôm nay chính là nàng học được tiên pháp, đàng vân giá vũ hóa thành chân long nhật tử. Lớn mật yêu thú, dám đến Đồng Lai Tiên Tông dương ai. A Vũ hưng phấn vận may tức tiết lộ. Phòng học nội một người đệ tử nhạy bén nhận thấy được nàng, đang mà đứng dậy ngón tay khép lại thi pháp, quá thượng tôn giả, chói mị trừ tà, đi. Hắn đầu ngón tay lập tức hội tụ linh khí, truy đuổi A Vũ tiết lộ hơi thở chiều nàng bay đi, ở không trung biến thành một cái cầm khổn tiên tác đạo sĩ, tật mà lực. A Vũ không hiểu cao thâm huyền môn pháp thuật, mắt thấy nguy hiểm đánh úp lại, một đôi đồng tử dựng như sợi mỏng. T, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. A Vũ một cái đuôi cuốn lên từ lực công sở mang đến tam vị hắc đủ miêu phóng tới đỉnh đầu trên cửa sổ, chính mình nhanh chóng du hạ. Miêu. Tam vị hắc đủ miêu chỗ nào gặp qua này trận trượng, run như run rẩy, phát ra miêu miêu thanh. Phương Ngải. Ngươi quá tàn nhẫn, dừng tay. Phòng học nội lập tức có nữ đệ tử nhìn không được, đẩy một phen đang ở thi pháp Phương Ngải, pháp thuật đốn phá. Nữ đệ tử nhóm thương tiếc mà chiều trên cửa sổ tam vị hắc đủ miêu đi đến, đem dọa thành một đoàn tam vị hắc đủ miêu ôm vào trong ngực. Nó chỉ là một con không có gì uy hiếp tiểu yêu miêu, chỉ sợ là vạn thú viên chạy ra, ngươi hà tất dọa như vậy trong tay, miêu mệ nhất định bị dọa tới rồi. Thật là cái đại quê mùa. Phương Ngải bị như hoa như ngọc nữ đệ tử nhóm đoán trách, đỏ lên mặt vì chính mình bịa giải, không có, ta nhìn đến rõ ràng không phải nó, là một cái bóng đen. Vô nghĩa, này chỉ tam vi hắc đủ miêu cả người lông tóc đen nhánh, ngươi nhìn đến không phải một cái bóng đen còn có thể là bóng trắng. Phương Ngải, mỗi lần ngươi đều nhất xúc động. Rõ ràng tiên tôn giáo đạo quá chúng ta vạn vật đều có linh, chúng sinh toàn bình đẳng, ngươi gần nhất liền hạ như vậy trong tay, quá tàn nhẫn. Phương Ngải cả người là miệng đều nói không rõ, tức giận đến dò ra ngoài cửa sổ trống không một thú. Khóa thượng tiên sư hơi hơi mỉm cười, như có như không chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, bất quá là cái thích nghe đạo pháp bằng hữu thôi, không có gì đại sự, chúng ta tiếp tục đi học. Chính là, nữ đệ tử nhóm cho rằng nói chính là Tam Vĩ Miêu, một người phân biệt sờ soạn một phen miêu mau, mới lưu luyến ngồi trở lại chỗ ngồi. Miêu, miêu miêu bị sờ đến lông tóc hỗn độn ba chân miêu một lần nữa nhảy xuống cửa sổ, run rẩy chiều bên kia đi đến. Góc tường chỗ lặng lẽ, chậm rãi vươn một chút đen nhánh dao đầu cùng xanh biếc đôi mắt, A Vũ cẩn thận nhìn quanh bốn phía không có nguy hiểm sau, một cái mau đến sinh ra tàn ảnh dao đuôi rối lại đây, nhanh chóng cuốn lấy Tam Vĩ Miêu kéo về đi. Tam Vĩ Miêu sợ tới mức gắt gao nhắm mắt lại, thẳng đến bị cực đại dao nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất sau, lại mở mắt ra. Miêu, đại vương, ta có tính không hoàn thành nhiệm vụ. A Vũ điểm điểm dao đầu, từ trang đồ vật vảy phía dưới lấy ra một con gà trứng, đưa cho Tam Vĩ Miêu. Tam Vĩ Miêu run rẩy tiếp nhận trứng gà, há mồm cắn đi xuống, rảo phá sau chậm rãi hút lòng trắng trứng lòng đỏ trứng. Nó bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng, sợ hãi mà ngẩng đầu, nhìn thấy A Vũ bích tí giạt rảo con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nó, tí tách, tí tách. Giao nước miếng nhỏ giọt ướt nhẹp miêu mau. Tam Vĩ Miêu mau dọa nằm liệt, nhớ tới xà đại vương yêu nhất ăn trứng gà đồn đãi, chạy nhanh dâng ra trứng gà, đại vương, thỉnh dùng. T. A Vũ lắc đầu, nàng cũng không phải muốn ăn trứng gà, chỉ là ở di vãng, miêu cùng trứng gà nhưng đều là nàng thức đơn, hiện tại nàng thấy một con đồ ăn ăn mặt khác một con đồ ăn, thịt chất non mịn miêu mễ bị thanh hoạt trứng gà dịch ngâm, vừa thấy liền rất ăn ngon, hút lưu. Bất quá, nàng cũng không phải là cái loại này chỉ trọng ăn uống chi dục giao. A Vũ hất hất đầu, đem lung tung rối loạn ý niệm vứt ra đi, đối Tam Vĩ Miêu nói, ăn xong liền lại tùy bổn vương đi tiếp theo cái địa phương. Còn muốn lại đi. Tam Vĩ Miêu đều mau bị nữ đệ tử nhóm sơ trọc, nó nhỏ giọng khẩn cầu, đại vương, có thể hay không đừng đi. A Vũ hướng nó mắt phong đảo qua, vừa nhấc cằm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tu luyện thành tiên. Tam Vĩ Miêu ôm trứng gà lắc đầu, không nghĩ miêu. Giao ghét bỏ mà dùng lục mu trên dưới đánh giá Tam Vĩ mèo đen, tê. Như vậy không có theo đuổi. Tam Vĩ Miêu ăn trứng gà, miêu, ta cảm thấy miêu sinh chung vui sướng nhất sự chính là ha ha trứng gà, lao thử, nếu có thể có cá liền càng tốt. Hiện tại ta ở vạn thú viên làm việc, cũng có mấy thứ này ăn, thành tiên cũng là ăn mấy thứ này, với ta mà nói đều giống nhau miêu. Xuân miêu. Giao một cái đuôi điểm ở miêu trên đầu, hận sắc không thành thép, ngươi nếu không thành tiên, liền sẽ bị mặt khác thú trở thành trứng gà, lao thử, cá tới ăn luôn. Giao bản tính ác liệt, lục mu trung tràn đầy không có hảo ý, đem cực đại giao đầu chiều Tam Vĩ miêu thò lại gần, hé miệng, tỉ như vậy. Tam Vĩ mắt mèo ngẩn ngơ, miêu đầu một hoài. Lập tức té xỉu bất tỉnh nhân sự. A Vũ. T. Giao một chút cũng không có chính mình nói giỡn đem miêu dọa hôn mê ấy náy cảm. Nàng dùng cái đuôi chọc chọc này chỉ nhát gan miêu. Tam Vĩ miêu từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy giao đầu sau hai mắt vừa lật. Mắt thấy lại muốn té xỉu. A Vũ dày đặc nói. Lại té xỉu. Lần sau tỉnh lại thời điểm liền ở bổn vương trong bụng. Tam Vĩ miêu vội lạnh run đứng lên. Dập đầu nói. Đại vương. Miêu miêu ô ô. Ta thật sự không phải thành tiền kia khối liêu. Ngươi buông tha ta đi đại vương. Hảo. A Vũ dọc theo đường đi gặp qua yêu thú nhiều đi, vì thành tiên không từ thủ đoạn có, an tâm làm thú cũng có, Tam Vĩ Miêu cùng nàng, đều là muôn vàn thú chung một con thôi. A Vũ kiêu ngạo mà nheo lại mắt, xem ở ngươi đi theo quá bổn vương phân thượng, về sau, nếu ai bắt ngươi đương láo thử, trứng gà cùng cá ăn, bổn vương liền thế ngươi xuất đầu. Chờ bổn vương trở thành chân long lúc sau, lại phong ngươi vì bổn vương miêu hộ pháp, cho ngươi không đếm được trứng gà láo thử. Tam Vĩ Miêu toàn bộ miêu chấn động. Kích động đến thanh âm phát run, miêu thật, thật vậy chăng? Đại vương, tự nhiên, giao tuy xảo trá, nhưng mới vào nhân thế không lâu, hiện tại còn không đến mức tới lửa gạt một con mèo, nào điều chân long có thể không có một hai cái tiểu đệ đâu. Tam Vĩ hắc đủ miêu càng là ngốc hắc ngọn. Một giao một miêu một cái lâm vào chính mình thành long ảo tưởng, một cái lâm vào chính mình bị tiểu cá khô chống được tình ảo tưởng, tất cả đều cảm giác thế giới tốt đẹp. Đại vương, chính là hóa thành chân long. Hẳn là rất khó đi, đại vương ngươi có thể chứ? Tam Vĩ Miêu hỏi, nó lại lo lắng bị A Vũ tấu, hỏi xong liền ôm lấy đầu nói chính mình sai rồi. A Vũ hừ lạnh một tiếng, xanh biếc đôi mắt tràn ngập tự tin cùng dạ tâm, tê. Ngươi nói đi, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến vừa rồi bổn vương lại như thế nào lừa gạt những nhân loại này? Nhân loại thông tuệ, giống bổn vương như vậy có thể lừa gạt bọn họ giao, trên trời dưới đất cũng chỉ có bổn vương một cái. Nàng meo lại mắt, nhân loại là trên thế giới lợi hại nhất. Thông minh nhất chủng tộc, nhưng nàng cũng là giàu hoạt nhất, nhất có hành động lực giao. Nhân loại là quần cư chủng tộc, một đám người chung luôn có người sẽ đối đẹp kẻ yếu thả lỏng cảnh giác, thủ hạ lưu tình, tựa như đối Tam Vĩ Miêu giống nhau. Mà nàng giao, chỉ biết ăn luôn đối phương. Tam Vĩ Miêu nghĩ đến vừa rồi hung hiểm, cùng Sa Đại Vương phía trước dặn dò nó không sai chút nào, trong mắt tức khắc sáng lên ngôi sao, sùng bái mà nhìn trước mắt cực đại hắc xà. Nó cảm giác Đại Vương đón ánh sáng mặt trời, trên người bị độ đầy kim quang, lệnh Miêu an tâm cực kỳ. Nếu nó cũng có thể giống Đại Vương như vậy thông minh, lợi hại. Hảo, chúng ta đi mau, đi tiếp theo cái phòng học nghe lén. A Vũ ghét bỏ Tam Vĩ Mèo đen cọ sát, đem nó ngậm đến không trung vùng, phóng tới chính mình giao trên đầu, đỉnh nó chạy tới tiếp theo cái phòng học. Phanh, phanh, một dao một miêu bị vô tình mà xách theo, ra bên ngoài một ném, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, trượt hảo một khoảng cách. Phòng học trong địa, tạp vụ người, thú không được tại đây lưu lại. Các ngươi đã bị người cử báo, nếu lại bị ta phát hiện chấp pháp đường đệ tử xếp thành một liệt, tay cầm trường kiếm, lanh túc mặt cường điệu nhìn phía A Vũ, trường kiếm rút ra, giết không tha. Đáng giận nhân loại, cư nhiên như vậy đối bổn giao. A Vũ giao đầu đụng vào đá cẩm thạch trụ, choáng váng từ trên mặt đất bò dậy, toàn bộ giao tưởng đi phía trước hướng. Chấp pháp các đệ tử một tay chấp kiếm, một tay khép lại niệm chú, thấy A Vũ không an phận, cùng kêu lên nói, càn khôn cửa động một đường khai, âm dương tương tế vạn kiếm tới. Kiếm khí hưng hực, giao huy cũng hiền hách, Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu dùng hết ăn mãi kính nhi ôm ở A Vũ cái đuôi thượng, Đại Vương đừng như vậy, bọn họ người nhiều, bọn họ có kiếm, Đại Vương chúng ta đi nhanh đi. Ô ô ô nhân loại, đừng giết ta. Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu sợ hai đến biến hình thanh âm dừng ở chấp pháp đường đệ tử trong thai, chỉ còn lại có một trận miêu miêu miêu miêu miêu thanh. A Vũ cũng không phải cái loại này xúc động đến không màng tất cả dao, tê. Hảo dao không ăn trước mắt mệt, Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu vừa lúc miêu ô hét lên một tiếng, Đại Vương Đại Vương, vừa rồi ngươi đem cửa đá cẩm thạch trụ đâm nát, miêu miêu chúng ta đi nhanh đi, chờ hạ bọn họ liền phải làm chúng ta bồi. A Vũ trong mắt co rụt lại, khí có thể chịu, tiền tiêu hàng tháng không thể bồi. Nàng nháy mắt cái đuôi một quyển, đem Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu đỉnh ở chính mình giao trên đầu, bay nhanh du tẩu. Nay xà chấp pháp đường đệ tử lúc này mới tùng xuống tay cổ tay, bọn họ nhìn quanh đối phương, đều ở đối phương trên mặt thấy mồ hôi lạnh. Cầm đầu Lý Nghiệm rũ xuống đôi mắt, thật là lợi hại xà. Là vạn quản sự dẫn tới, nghe nói hiện tại ở vạn thú viên làm việc. Trước đó vài ngày vạn thú viên tuần tra đội đệ tử nhắc nhở qua ta, nói này xà cá tính xúc động, làm chúng ta gặp phải nó tiểu tâm chút. Lý Nghiệm thật sâu suy tư. Khó trách. Ta xem nó không giống sẽ thiện bãi cam hưu bộ dáng, chỉ sợ còn muốn tới quấy rầy các đệ tử đi học tu luyện. Như vậy, thông chi chấp pháp đường các đội đệ tử, sau này chấp pháp tuần tra không được độc hành, ít nhất 3 người một tổ, gặp gỡ này xà hậu lập tức minh pháo hoa ý bảo. Lý Nghĩa mệnh lệnh thực mau bị chấp hành, vì thế, đương ngày hôm sau, ngày thứ 3 giao lén lút mang theo Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu lại đi nghe lén khi, phát hiện chấp kiếm tuần tra đệ tử 3 người một tổ, tuần tra đến kín không kẽ hở. Giao tức giận đến hai mắt nóng lên, tê. Chúng nó cư nhiên dám như vậy, chúng nó như thế nào như vậy quá mức. Quả thực không cho giao lưu đường sống. Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu ở một bên nhỏ giọng miêu miêu, bởi vì bọn họ muốn đề phòng Đại Vương ngươi miêu. Phanh. Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu bị giao Đại Vương thưởng một cái bạo lật, lập tức mắt ngậm nước mắt, A Vũ tê nói, bổn vương chính mình chẳng lẽ không biết sao. Rốt cuộc ai mới là ngươi Đại Vương. Nàng như vậy một con giao, lại không có gì ý xấu. Chỉ là tưởng nghe lén một chút nhân loại tri thức thôi. Miêu, là Đại Vương ngươi. Tam Vĩ Hắc Đủ Miêu ôm đầu. A Vũ thuận thuật khí, không được, nàng đến bình tĩnh lại. Ở nàng trở thành chân long trên đường, nay chỉ là trong đó một cái nho nhỏ khảo nghiệm, tự nhiên không thể làm khó nàng. Giao lâm vào tự hỏi, cái đuôi vung vung. Chấp pháp đội xấu xí nhân loại nói, bất luận cái gì tạp vụ người, thú đều không thể quấy rầy các đệ tử đi học tu luyện. Như vậy, nếu nàng bản thân chính là đi học tu luyện đâu? Nghe tới, nàng một con giao đi nhân loại học đường tu luyện là không có khả năng sự, nhưng ở Đồng Lai Tiên Tông, có một thân phận có thể quang minh chính đại làm được, cái này thân phận chính là tiên sủng. Giao mắt mu hiện lên một tia ảm đạm, ngày ấy Khâu Tâm Trí nói âm hãy còn ở nhĩ. Quá xấu, chủng loại cũng không tốt, hiện tại các tiên tử đều thích ly miêu hồ ly, nam đệ tử cũng thích hổ báo trờ vật, này xa quá xấu, đưa đi phòng bếp đi. A Vũ xuất thần mà bơi tới bên cạnh ao, giọt nước trọng điệp tinh tế và nước. Chiếu rọi ra nàng khuôn mặt, đen nhánh tỏa sáng vẻ, thô tráng hoàn mỹ thân hình, còn có độc nhất vô nhị hai tròng mắt, cho dù là ở giao chung, nàng cũng chưa thấy qua có thể cùng nàng bằng được giao. T. Nhân loại thẩm mỹ thật là quá hẹp hòi. A Vũ nghĩ đến những cái đó liền nàng một mảnh vậy đều so bất quá nhỏ yêu yêu thú, liền kia chỉ bị nàng vừa thấy liền dọa nước tiểu công hồ ly đều bị người phụng nếu trí bảo, chỉ có nàng. Giao mu nóng lên, cắn răng nói, những cái đó xấu miêu, xấu hổ. nơi nào cập được với bổn giao nửa phần. Tam vĩ hắc đủ miêu đột nhiên không kịp phòng ngừa dựng lên lỗ thai, A Vũ dùng cái đuôi đem nó lỗ thai ấn xuống đi, an ủi nó, ở bổn vương trong lòng, ngươi cùng những cái đó xấu miêu không giống nhau. Tam vĩ hắc đủ miêu điểm điểm miêu đầu, liền nghe giao lại hỏi, bổn vương rất khó xem. Tam vĩ hắc đủ miêu tâm một lộ bộ, liếc mắt hắc giao kia thô to giao khu, cảm giác tử thần lưỡi hái đã ở chính mình trên cổ chờ nó, vội đem đầu ném thành trống bỏi. Không miêu. Nho nhỏ tam vĩ hắc đủ miêu, như thế nào để đến quá giao xảo trá. A Vũ lục mắt nhíu lại, tinh chuẩn bắt giữ đến tam vĩ hắc đủ mắt mèo kia ti do dự, cái đuôi ở miêu trên đầu một phách, còn không cho bổn vương nói thật. Tam vĩ hắc đủ miêu chỉ có thể miêu ô, miêu ô mà sửa sang lại tìm từ, miêu. Kỳ thật ta cảm thấy là bởi vì bọn họ rất ít có thể thấy đại vương ngươi, hơn nữa đại vương ngươi như vậy uy phong lấm lấm, khí lực hùng hồn, bọn họ liền có chút sợ hãi đại vương. Nhân loại thích ta, cũng là vì ta thương tổn không được chúng nó. Nói, tam vĩ hắc đủ miêu cũng có chút ưu sầu, đại vương cùng ký túc xá bạch đầu hổ, cùng ta lớn lên cũng rất giống, nhân loại cũng không giống thích ta giống nhau thích nó. Không thể không nói, giao bị thuyết phục. A Vũ vốn là cho rằng chính mình giao thân uy phong lấm lấm, phẩm tướng hoàn mỹ, nơi nào chịu thật sự thừa nhận chính mình chính là không hợp nhân loại thẩm mỹ. Nàng theo tam vĩ hắc đủ miêu cây thang đi xuống bỏ, nhàn nhàn mà vung cái đuôi. T. Nàng không phải thật sự đại hắc xà, mà là giao, giao uy không chỗ không ở, tự sẽ cho nhân tạo thành lớn hơn nữa áp lực tâm lý. Đồng lai tiên tông đạo pháp không truyền ra ngoài, nàng chỉ còn lại có trở thành tiên sủng này một cái lộ, hàng đầu, chính là muốn nàng nhìn chúng đồng lai tiên tông đệ tử nguyện ý thu nàng vì tiên sủng. Giao nhưng cũng không cảm thấy trở thành nhân loại tiên sủng mất mặt, nàng muốn trở thành chân long, liền phải hướng hiện giờ thế giới mạnh nhất, nhân loại học tập, ngu xuẩn giao chùn chân bò gối, thông minh giao mới có thể bắt lấy hết thể kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ cũng muốn sáng tạo kỳ ngộ. A Vũ sáng tạo kỳ ngộ thực mau tới, đồng lai tiên tông quảng trường người đến người đi, trung ương nhất lập một tòa điêu khắc. Một dao một miêu ẩn thân điêu khắc nội, một con đen nhánh dao đầu trộm đạo vươn tới, bên trên đỉnh một con đồng dạng đen nhánh miêu đầu. A Vũ hít mắt, nàng lần đầu tiên làm chuyện như vậy, có chút khẩn trương, làm như vậy, thật sự có thể chứ. Tam vĩ hắc đủ miêu cho nàng cổ vũ, đại vương nhất định có thể. Đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị tộc của ta như thế nào đòi hỏi nhân loại niềm vui chiêu số, nhưng là đại vương, ngươi hơi chút chú ý một chút ngươi khí chất. Khí chất? A Vũ nghĩ, trong mắt chuyển động, nháy mắt từ tâm cơ tràn đầy giao đại vương biến thành một cái ngốc ngốc hắc giao, tê, có thể sao? Có thể. Tam vĩ hắc đủ miêu trừng lớn đôi mắt, âm thầm quyết định về sau chẳng sợ nó chính là đi ở trên đường thấy một cái chết xà, nó cũng không thể đi qua đi. A. Có xà. Một cái đại hắc xà xuất hiện ở quảng trường, kinh hách không ít đệ tử, chẳng sợ nơi này là đồng lai tiên tông, tổng cung có người sợ hãi loại này lạnh băng cường đại máu lạnh sinh vật. A Vũ ngũ cảm nhanh nhạy, này đó tiếng thét chói thai nghe vào nàng trong thai vù vù xoay chuyển, nhưng nàng thu liễm tính tình, mà không lên tiếng, thật lớn một cái dao ngơ ngác mà ở quảng trường đi dạo. Xa, như thế nào có lớn như vậy một con rắn một vị nữ đệ tử sắc mặt tái nhợt, bị một người nam đệ tử ôm qua đi, sư muội chớ sợ. Có thể thượng đồng lai tiên tông xà hoặc là khác đệ tử tiên sủng, hoặc là vạn thọ viên linh sủng, sẽ không đả thương người. Phải không? Nữ đệ tử vẫn có chút lo lắng. Tên kia nam đệ tử lập tức chiều nàng quát lên, đại hắc xà, đi xa một chút. A Vũ nghe vậy, ngốc ngốc giao đầu một hoài, giống như ở tự hỏi, sau đó kéo lấp lánh tỏa sáng cái đuôi ngoan ngoan rời đi. Gì? Nữ đệ tử rất là kinh ngạc, bị dọa bạch mặt đẹp hơi hơi chuyển hồng, sư minh, nó như thế nào như vậy nghe lời? Bởi vì nàng muốn trở thành tiên sủng A. Vị tiên sư huynh tự tin cười, ta nói rồi, nó là chúng ta đồng lai tiên tông xà, sư muội không cần có bất luận cái gì kinh hoàng. A Vũ cực đại giao cúi đầu, từ trên mặt đất ngậm lên một kiện đồ vật, A nha. Nàng kia vô về trên đầu búi tóc, ta cây châm rớt. A Vũ ngậm thúy sắc cây châm, chiều kia nữ đệ tử bơi đi, nam đệ tử chiều nàng giải thích, nó tưởng trả lại ngươi đồ vật đâu. Là, phải không? Nữ đệ tử miễn cưỡng cười. Chính mắt thấy A Vũ chiều nàng bơi tới, trong mắt hoảng sợ càng ngày càng gì, cuốn quýt xua tay, đừng, ngươi đừng tới đây, ta không cần cây châm. Chỉ thấy đại hắc xà xanh biếc trong mắt phảng phát hiện lên một tia cô đơn, túi đầu đem trong miệng cây châm nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, yên lặng xoay người du tẩu. Này trước mắt đại hắc xà giống như có chút thương tâm, kia nữ đệ tử lập tức băn khoăn, từ trên mặt đất nhặt lên cây châm sau, về phía trước một bước, cái kia xà. Không, cảm ơn ngươi, đại hắc. A Vũ cứ như vậy, một con dao ở trên quảng trường yên lặng vì đi ngang qua đệ tử nhặt một ít đồ vật. Nàng hình thể đại, nhan sắc độc đáo, toàn bộ trên quảng trường chỉ có nàng nhất mắt sáng, không ít người đều âm thầm chú ý nàng. Thức mau, có đệ tử vì cùng nàng có tiếp xúc, cố ý rớt một thanh cây quạt, một con ngọc bội chờ A Vũ giúp bọn hắn nhặt lên tới. Hoa! Nó thật sự hào đốc. Nghe nói khoảng thời gian trước tiên tông tới một cái đại hắc xà, vô cùng hung hãn, là nó sao? Đương nhiên không phải, ngươi xem nó như vậy nghe lời. Chợt vừa thấy thực dò người, nhìn kỹ phát hiện còn có điểm phong cách. Nó trên người vậy cũng quá tối, một chút tạp sắc đều không có, đôi mắt cũng như vậy lục, thật muốn sờ sờ xem. Này đó, A Vũ tất cả đều có thể nhẫn, giao co được giãn được, nếu bị sờ một chút là có thể được đến hóa rồng cơ hội, nàng cũng nguyện ý. Thẳng đến một cái lỗi thời thanh âm vang lên, ai ra, nguyên lai là người A, bổn xà. Khâu Tâm Trí ở một đống chó săn vây quanh xuống dưới đến quảng trường, nhìn thấy A Vũ sau từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nghe nói quảng trường tới điều kỳ quái đại hắc xà, ta một đoán liền biết là ngươi. Tâm tắc, hiện tại như thế nào như vậy nghe lời, lực công sở manh thú đem ngươi tấu nghe lời. A Vũ ánh mắt lạnh lùng, lại là này nhân loại. Nàng từ trên người hắn cảm nhận được mênh mông ác ý, A Vũ không nghĩ thất bại trong gang tấc, xoay người không xem hắn. Khâu Tâm Trí hiện tại trên người còn đau đâu, nhìn thấy xoay tính nhi A Vũ, cùng rồi bỏ giống nhau hoang long mà vây đi lên, nha, còn nguyện ý bị sờ đâu, phía trước không phải xem một chút liền sinh khí sao. Hiện tại làm khâu ra cũng tới thử xem. Khâu Tâm Trí tưởng vuốt ve A Vũ vậy, một ít đệ tử nghe ra không thích hợp tới, bọn họ cũng đều biết Khâu Tâm Trí đức hạnh, giữ gìn A Vũ, Khâu Tâm Trí, ngươi muốn làm cái gì? Khâu Tâm Trí trong mắt chuyển động, cười nói, nhiều như vậy đệ tử ở, ta chỗ nào dám làm cái gì? Hắn tiếng nói vừa dứt liền chiều A Vũ đột nhiên duỗi tay, bàn tay thành chảo, cư nhiên muốn sống sống từ A Vũ trên người nổ xuống một mảnh lân. A a a a, tay của ta. Khâu Tâm Trí đau hô lên, bàn tay bị cắt đến máu tươi đầm địa, mới có thể thấy được cốt. A Vũ dày đặc mà đem chốt vót lên vẩy một lần nữa thả lại đi, dao mu lạnh lẽo. Nay buồn cẩu, hắn không biết dao vẩy sắc bén, đủ để cắt đứt xương cốt. Nàng đường đường dao, cũng là hắn có thể khi dễ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Khâu Tâm Trí tay bị cắt đến tràn đầy máu tươi, lấy ra cầu tới lợi hại phụ triện liền tưởng hướng A Vũ trên người chụp. Miêu, miêu miêu. Thứ gì? Khâu Tâm Trí cúi đầu, thấy một con tam vĩ hắc đủ miêu sợ hãi mà cọ hắn chân. Tam vĩ hắc đủ miêu cổ đủ dũng khí, ý muốn như vậy làm Khâu Tâm Trí cao hứng lên, đừng lại chọc giận A Vũ. A Vũ tắc tê một tiếng, lấy nàng đối nhân loại hiểu biết tới nói, Khâu Tâm Trí loại này bại cẩu, sẽ không đối tam vĩ hắc đủ miêu mềm lòng. Quả nhiên, Khâu Tâm Trí thấy một con cực giống A Vũ mèo đen cọ chính mình, giận từ trong lòng khởi, nhấc chân hướng tam vĩ hắc đủ miêu trên người suy đi, lại tới chỉ xuất sinh. Nay một dưới chân đi, suy nhược tam vĩ hắc đủ miêu bất tử cũng tàn. Khoảng cách thân cận quá, tam vĩ hắc đủ miêu căn bản trốn không thoát. Thời khắc mấu chốt, A Vũ phát ra đình thai nhức góc một tiếng giao giống, linh hoạt giao khu chuyển qua tam vĩ hắc đủ miêu trước người, Khâu Tâm Trí một chân đá đi lên, phản bị cứng rắn giao lân đâm thủng bàn chân. Giống. Một con cực đại giao đầu hé miệng, mang theo nồng đậm sát khí, bao ở Khâu Tâm Trí toàn bộ đầu. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết, giao cũng có. A Vũ làm một con dao, nàng có thể ăn miêu, ăn hổ, này đó đều là nàng thực đơn thượng tiểu động vật, nhưng nàng mang ra tới mèo con, giao đại vương không cho phép bất luận kẻ nào, thú động. Đại hắc xà, không được ăn người. Các đệ tử nôn nóng thanh âm truyền tới A Vũ trong thai, nàng lạnh băng bị sát ý tràn ngập lục mắt thoáng thanh tỉnh, ở Đồng Lai Tiên Tông, nếu nàng ăn người, nàng cùng tam vĩ hắc đủ miêu nhất định sẽ bị đuổi đi. A Vũ một ngụm đem đã Khâu Tâm Trí đầu nhổ ra, một trận tanh tưởi khí. Khâu Tâm Trí ống quần chỗ lưu ra rượu vàng, A Vũ vẫn chưa hết giận, đem Khâu Tâm Trí nhắc tới, ném đến mấy trượng xa trên mặt đất. Nàng lần thứ hai đem tam vĩ hắc đủ miêu đỉnh đến chính mình giao trên đầu, bay nhanh du hồi vạn thú viên. Khâu Tâm Trí bỏ dậy, run run rẩy rẩy phân phó chó săn, đi, còn không đuổi theo. Đủ rồi, Khâu Tâm Trí, ngươi vô cớ gây hấn, khi chúng ta này đó đệ tử đôi mắt mù sao. Bị A Vũ hỗ trợ nhặt lên cây quạt đệ tử ngăn lại chó săn nói. Chúng ta Đồng Lai Tông nuôi nấng manh thú nhiều đi, mỗi người đều giống ngươi giống nhau chủ động khiêu khích manh thú, Đồng Lai Tiên Tông còn dưỡng không dưỡng manh thú. Chúng ta Tiên Tông, chẳng lẽ chỉ dưỡng tiểu linh sùng sao? Ngươi lại như thế, tiểu tâm ta tìm tông chủ triệt ngươi trước. Đối. Khâu Tâm Trí, ngươi thật sự khinh người quá đáng, mang theo ngươi nanh bút lăn. Ngươi, các ngươi Khâu Tâm Trí bắt được quản sự chi trước, dựa vào là chính mình thúc thúc hỏa nguyên chân quân, nhưng hắn cũng không dám kích khởi dân đoán. Chỉ có thể xám xịt mà làm chó săn nâng hắn rời đi. Bên kia, A Vũ nhanh chóng du hồi vạn thú viên lực công sở, đem tam vị hắc đủ miêu đưa về nó ký túc xá, còn móc ra 10 dư cái trứng gà đưa cho nó dưỡng thân thể. Có A Vũ ở, tam vị hắc đủ miêu tuy rằng không bị Khâu Tâm Trí đá đến, nhưng nó nhát gan, bị dọa đến kẹp chặt cái đuôi, ôm A Vũ đưa trứng gà không dám trợn mắt. A Vũ xem nó còn nhớ thương ăn trứng gà, yên lặng du hồi chính mình ký túc xá. Một viên dao lòng có chút hề hoài, công mệt một huy, đều do Khâu Tâm Trí cái kia xuất sinh. Những nhân loại này đều nhìn thấy nàng quát tháo bao ở Khâu Tâm Trí đầu bộ dáng, khẳng định không dám thu nàng đương tiên sủng. A Vũ bản thành một đoàn, hạ quyết tâm, nếu nàng lúc sau đương không thành tiên sủng, tuyệt đối muốn đem Khâu Tâm Trí một ngụm ăn luôn, cha đều không dư thừa. Giao khó chịu mà ngủ qua đi, ngày hôm sau buổi sáng lên, nàng môn đã bị dầm một chút. Giao còn buồn ngủ mà ngẩng đầu đi vọng, tam vị hắc đủ miêu đẩy ra môn đi vào tới, miêu miêu, đại vương, ta là phương hướng ngươi chào từ biệt, miêu, ta muốn đi đương tiên sủng. Cái gì? Giao mù trận mắt. Tam vị hắc đủ miêu miêu miêu nói, này hết thảy đều phải đạt tạ đại vương, ngày hôm qua đại vương mang ta đi nghe lén nhân loại tu đạo, có nhân loại tiểu tỷ tỷ thấy ta sau thực thích, nàng không để bụng ta nhát gan, cũng không để bụng ta thiên tư kém, đã quyết định đem ta thu làm tiên sủng, hiện tại nàng liền ở ngoài cửa chờ ta, ta cố ý phương hướng đại vương chào từ biệt. Miêu cúi đầu, ngượng ngập nói, nàng nói ta đương nàng tiên sủng, sẽ cho ta rất nhiều tiểu cá khô ăn. A Vũ thực sự hâm mộ, cũng không tưởng thành tiên tam vĩ hắc đủ miêu đã bị thu làm tiên sủng, nàng lại. Nhưng A Vũ vẫn cứ thực vì nó cao hứng, vừa nhấc cằm, ngạo kiều nói, ngươi đi đi, nhớ rõ, không cần cho bổn vương mất mặt. Nếu ngươi đụng tới cái gì không thể giải quyết sự, vẫn cứ có thể tới tìm bổn vương. Nàng vậy lại nổ tung, hung nói, không được bởi vì ngươi hiện tại là tiên sủng, bổn vương không phải, liền coi thường bổn vương sớm muộn gì sẽ thành long. Tốt đại vương, đúng vậy đại vương. Tam vĩ hắc đủ miêu nói, đại vương nhất định có thể thành long. Đúng rồi. Chủ nhân của ta đối đại vương cũng có ấn tượng, nàng đối ta nói, đại vương ngươi là bất đồng với giống nhau tiên sủng đáng yêu cùng lợi hại, đại vương ngươi sớm muộn gì có thể thành công. Tam vĩ hắc đủ miêu đi rồi, lưu lại giao tại chỗ tâm tình mênh ngông. Nàng vẫn là đến tiếp tục ngày hôm qua sự, nhưng là, ở kia phía trước, nàng phải làm một việc. A Vũ du ra cửa, nàng khíu giác nhanh nhẹ, dựa vào Khâu Tâm Trí khí vị tìm được hắn nơi. Khâu Tâm Trí lúc này còn đang ở trong ngộng, không biết làm cái gì ngộng. Không được mà kêu mỹ nhân nhi, hôn một cái. A Vũ lặng lẽ nhìn mắt hắn chân cùng tay, quả nhiên, hắn không biết dùng cái gì dược, này đó thương thế đã hảo. A Vũ không nói hai lời, dùng cái đuôi xoắn tới chăn bao ở Khâu Tâm Trí đầu, điên cuồng hất đuôi đánh tiếp, đều do hắn phá hư nàng kế hoạch, này buồn cẩu, nói hắn là buồn cẩu đều vũ nhục cẩu. Giao đuôi nhanh chóng chịu động, liền tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Ai? Ai dám đánh ta? Khâu Tâm Trí mặt mũi bầm dập. Sai rồi, đại tiên tha mạng, tiểu nhân sai rồi. Khâu Tâm Trí cẩu ra ra cáo nãi nãi. A, đừng đánh chỗ đó. Đừng đánh chân. Ai nha ta mệnh căn tử A. A Vũ thẳng đến đánh giá Khâu Tâm Trí bị đánh tới bán thân bất thoại, suốt một vòng nội tuyệt đối khởi không tới quấy rầy nàng kế hoạch sau, mới một con dao thong thả ung dung trốn đi. Chương 7 vẫn may dao. Hôm nay A Vũ lại đi quảng trường khi, quảng trường chỗ đệ tử tuy không có hôm qua ngay từ đầu đối nàng phong bị, nhưng cũng gần chỉ dám xa xa nhìn xem nàng. Không dám lỗ mãng. Đại khái là A Vũ há mồm liền có thể hoàn toàn cắn Khâu Tâm Trí đầu, cho bọn họ rất lớn kích thích. Hào nham chán. A Vũ một đường dài lẳng lặng ghé vào dâm mát địa phương, xanh biếc đôi mắt hể vải lửa nhác. Vẫn luôn không có người còn dám tiếp xúc nàng, nàng một du qua đi, bọn họ liền hướng địa phương khác đi. A Vũ lẳng lặng tự hỏi ở nhân loại trước mặt trang vô hại đáng yêu sau khi thất bại nên làm cái gì bây giờ. Hướng chỗ tốt tưởng, kỳ thật nàng sớm muộn gì sẽ lộ tẩy. Bởi vì nàng căn bản không kiên nhẫn người khác sờ nàng vậy. Len ken vài thanh, có thứ gì rơi trên mặt đất một đường lan lộn. A Vũ dương mắt vừa thấy, dao mắt tỏa ánh sáng, thật lớn một con linh quả. A Vũ lập tức quên suy sút, dao đầu ngó trái ngó phải, xác định không ai nhìn đến cái này dâm mát góc sau, cái đuôi đột nhiên đem trên mặt đất linh quả cuốn đi. A Vũ há mồm, đang muốn một ngụm nuốt rớt linh quả khi, chi chi, chi chi, một con kim sắc mộc tình hầu đứng ở một người đệ tử trên vai. Nó tay chống chân mà trộm vào không trung, nôn nóng mà nhìn về phía A Vũ. Đây là nó trái cây, đại hắc xà, còn cho nó chi chi. A Vũ liếc liếc này chỉ một tình hầu, làm cho nó mặt, một ngụm đem linh quả nuốt vào, cha đều không dư thừa. Một tình hầu tốt xấu cũng là tiên sủng, thấy một cái đen nhánh, địa vị thấp kém xà cư nhiên dám ăn chính mình trái cây, giận đến chi chi gọi bậy, ở chủ nhân trên vai thật mạnh nảy dựng, liền tưởng tiến lên, cào A Vũ. Tê, A Vũ hướng nó tê tê. Vẫn cứ lười nhác mà trên mặt đất nằm bò, trốn cũng không trốn. Mục tình hầu lại lông tơ thẳng tủng, nó không phải chiến đấu loại tiên sủng, lại quá khứ lời nói nhất định sẽ bị này đại hắc xà ăn luôn. Mục tình hầu vọt tới một nửa liền túng, nhảy hồi chủ nhân trên vai, hướng hắn điên cuồng khoa tay múa chân, lại chỉ vào trong một góc cá vũ. Nó chủ nhân thấy nó động tác, suy đoán, kim kim, ngươi trái cây rớt. Mục tình hầu cuồng gật đầu, lại chỉ vào A Vũ, ý tứ thực minh xác, đều do nó cho chính mình ăn. Chủ nhân cũng nhận thức A Vũ, cười nói, muốn nó đi giúp ngươi nhặt về tới sao? Không phải, là nó cho ta ăn. Mục tình hầu còn muốn lên án A Vũ, liền thấy A Vũ kia đối lục mắt chỗ nào còn có vừa rồi tràn đầy không có hảo ý, ngược lại phi thường hàm hậu thành khẩn. Nó như thế nào có thể như vậy? Mục tình hầu tuy rằng không hiểu, lại đại chịu chấn động, liều mạng phe phẩy chủ nhân, nhắc nhở hắn đó là một cái người xấu xả, chủ nhân như thế nào như vậy buồn, xà căn bản không có một cái hảo tâm mắt. Kim kim, ngươi đối nó có địch ý sao? A Vũ nghe vậy, thành thật ba dao từ bỏ dâm mát địa phương lên, quay đầu lặng yên du tẩu. Chỉ nghe vị kia chủ nhân điểm điểm mục tình hầu đầu, rồi nói, kim kim, ngươi nhìn xem nó nhiều có lễ phép, nhiều nhường nhịn ngươi, ngươi lớn như vậy hầu như thế nào còn không hiểu chuyện. Lại như vậy hồ nháo đi xuống, về sau ta không mang theo người ra cửa. Cái kia xà ăn nó linh quả, nó nơi nào có lễ phép. Nó rõ ràng đầy mình ý nghĩ xấu, mục tình hầu có khẩu nói không nên lời khổ, ghé vào chủ nhân trên vai nhận túng. A Vũ đã lặng yên du xa, nàng vừa rồi không phải không thể lại giống như ngày hôm qua giống nhau đem linh quả nhặt lên tới còn trở về, nhưng là gần nhất, kia viên linh quả thượng ẩn chứa linh lực thật sự quá dư thừa, nàng trước nay đều không có đến miệng linh quả còn phun ra đi tiền lệ. Thứ hai, A Vũ trải qua tự hỏi giao sinh, đã quyết định thay đổi sách lược. Trên quảng trường có như vậy nhiều đệ tử, này đó đệ tử chung bao gồm không tính toán thu tiên sủng đệ tử, đã có tiên sủng đệ tử cùng nhược đến nàng đều chướng mắt đệ tử. Vô dụng người rất nhiều, hữu dụng ít người, nàng cùng với ở trước mặt mọi người tạo đáng yêu vô hại bộ dáng, còn không bằng xem trọng một cường giả, ở hắn một người trước mặt giả bộ đáng yêu vô hại bộ dáng. Rốt cuộc, giao tưởng, lừa một đám người dễ dàng bị chọc thủng, lừa một người lại. T. A Vũ xanh biết con ngươi tràn ngập dã vọng, liếm liếm môi, cho nên cái kia linh quả nàng ăn liền ăn. Về sau những cái đó người không liên quan cũng đừng lại vọng tưởng một bên sợ hãi, một bên hưng phấn vuốt ve nàng vậy. A Vũ ở trên quảng trường tới tới lui lui bơi vài vòng, ở nhìn đến vài tên hình thể kiện thạc, bảo tháp cao đệ tử trung chọn tới chọn đi, nhất thời lấy không chuẩn chủ ý. Văn Sơn Huynh, ngươi kia chiêu lực động càn khôn cũng thật không tồi, dốc hết sức phá vạn địch, thật làm tiểu đệ bội phục. A Vũ ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, người này sức lực đại, dốc hết sức phá vạn địch nói vậy rất mạnh. Trung Sơn huynh chết sát ta cũng, Trung Sơn huynh một tay diệu vũ xuân pháp, ở xích xa đàn khi lấy thiên vũ vây khốn yêu ma, không biết cứu nhiều ít vô tội ba tánh, không phụ chuẩn tiên chi danh A. Chuẩn tiên, giao đôi mắt đống nhiên trợn to, trong mắt tức khắc có hướng về. Ai ai, đây là cái gì? A Vũ du hướng vị kia gọi là Trung Sơn nam tử, giao tâm kích động, trong miệng ngậm một quả trứng gà tưởng đưa cho hắn. Đây là nàng toàn bộ thành ý. Trung Sơn hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống chỗ nào tới đại hắc xà. Hắn theo bản năng xua đuổi A Vũ, đi, đi, tránh ra. Ghét bỏ mà phủi phủi trên người quần áo. Văn Sơn ha ha lớn nhỏ, cố ý chế nhạo, sớm nghe nói có xà nữ báo ân, nhất dạ phu thê bách nhật ân, phúc ha ha, không nghĩ tới Trung Sơn huynh ngươi cũng có thể đụng tới, thật làm tiểu đệ mở rộng tầm mắt. T, A Vũ chiều Văn Sơn uy hiếp mà tê tê, tiếp tục chiều Trung Sơn bơi đi. Nàng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ dao. Trung Sơn liên tục lui về phía sau. Ngươi yên tâm, này linh xà đều không phải là muốn cùng ngươi đấu tàn nhẫn, mà là muốn đưa ngươi lễ vật. Đúng đúng, A Vũ thật muốn gật đầu, nàng chính là ý tứ này. Gì, ai đang nói chuyện? A Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy ngày trước đây nàng nhìn thấy quá Tạ Huẩn đứng ở cách đó không xa, phong nghi thanh lãnh, tuyệt thế độc lập. Huẩn Vi Nguyên Quân. Văn Sơn cùng Trung Sơn nhị huynh đệ thấy Huẩn Vi Nguyên Quân phá lệ địa chủ động cùng chính mình nói chuyện. Tuy rằng là bởi vì một cái xả, nhưng cũng đủ lệnh người kích động. Huẩn Vi Nguyên Quân trời sinh tiên thể, là đồng lai tổ sư đóng cửa ái đồ, người khác 10 năm hơn thời gian chỉ sợ còn không có chút cơ, hắn đã kém một đường liền trở thành tiên quân. Tạ Huẩn là A Vũ tới đồng lai tiên tông nhận thức cái thứ nhất xem đến thuận mắt người, đáng tiếc hắn thoạt nhìn thể trạng cũng không cường tráng, không giống cường giả. A Vũ chiều Tạ Huẩn điểm điểm giao đầu, tính làm chào hỏi, tiếp tục đệ trứng gà cấp Trung Sơn. Tạ Huẩn nhìn thấy kia đối xanh biếc trong suốt đôi mắt, đáy lòng hơi hơi mỉm cười. Hắn thích sạch sẽ, sáng sủa đôi mắt, giống hắn giờ ở giữa sân ngẩng đầu nhìn lên khi mỹ lệ không trung. Tạ Huẩn tiểu nhi, lao tử canh giữ ở nơi này đợi ngươi hơn tháng, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Một cái đầy mặt đao xẻo nam tử đột nhiên tách ra đám người, bước xa hướng đem lại đây. A Vũ nghe tiếng nhìn lại, tên kia đao xẻo nam vọt tới khi một tay xé mở chính mình trên người ra, tập tư tập tư, trên người hắn cơ bắp nhất thời bành khởi, hình thể đón gió mà trướng, đỏ rực đại khối cơ bắp đôi ra hắn tháp giống nhau vĩ nạn thân hình cùng cực nóng hơi thở. Này nam tử hướng xương sống lưng vừa kéo, rút ra mọc đầy gai ngược cốt tiên nhắm ngay Tạ Huẩn yết hầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tạ Huẩn, ngươi thân thủ giết hại phụ thân ta, mối thù giết cha không đội trời chung, hôm nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi." A Vũ Lục ngu lập lòe, nhìn Tạ Huẩn. Này nhân loại sao lại thế này? Giết người đều không biết, giết người đương nhiên muốn giết chết người khác cả nhà, bằng không thực dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Xem ở hắn phía trước giúp chính mình phần thượng, nàng Giao Đại Vương cũng có thể ra tay giúp hắn. Ngươi phụ thân vì tiên tông đệ tử, tu luyện tà pháp tàn hại ba cánh, ở ta thủ hạ đền tội. Ra ngoài A Vũ dự kiến, Tạ Huẩn vẫn chưa có nửa điểm sợ hãi, hắn quanh thân lạnh băng, biểu tình lãnh khốc, ngược lại là kia nam tử có chút ngoài mạnh trong yếu. Tạ Huẩn trực diện cốt tiên, thiên nguyên thị huyết công như vậy tà pháp, ngươi cũng luyện. Kia nam tử cậy mạnh nói, ta không luyện như vậy tà pháp, làm sao dám tới sát Huẩn vi nguyên quân ngươi đâu. Tạ Huẩn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta phụ thân là có không đúng, nhưng ta thân là con cái, vi phụ báo thủ thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu là cái nam nhân, hôm nay chúng ta sinh tử quyết đấu, vô luận ai sống ai chết, này bút nợ máu xóa bỏ toàn bộ. Trong tay hắn cốt tiên thình lình nở hoa, từ cốt tiên trung tâm cổ ra một cái thật dài đầu lưỡi, uy lực vô cùng. Huẩn vi nguyên quân. Quanh mình đệ tử thấy thế, lo lắng Tạ Huẩn. Người kia trên người máu tươi gây mũi, giữa trán hắc khí nồng đậm, hắn ít nhất giết 100 người luyện hắn tà pháp, nguyên quân không thể khinh địch. Là 158 người. Kia nam tử sửa đúng, đảo qua Tạ Huẩn, Tạ Huẩn, cùng ta sinh tử quyết chiến, ngươi sợ sao? Sợ cái giam A. A Vũ khinh thường mà vung cái đuôi, lấy nàng nhãn lực, nhìn ra này nam tử chẳng sợ chuyện gì đều không phát sinh, quá không được mấy ngày hắn cũng sẽ chết. Loại này ngoạn ý nhi A Vũ thấy nhiều, luôn có một ít yêu thú vì thành tiên đi lối tắt, lựa chọn ăn người tu tập, lấy chúng nó kêu ít ỏi tư chất, căn bản chống cự không được ăn người hậu quả, thường thường nổi điên tự hủy mà chết. Ăn người tu tập cũng không phải cái gì yêu thú đều có thể, nàng nhưng thật ra có thể, nhưng ai không nghĩ đi chính thống chiêu số hóa thành chân long. Chỉ có thật sự cùng đường, A Vũ mới có thể lựa chọn ăn người tu luyện. A Vũ bơi tới Tạ Huẩn bên cạnh, há mồm cắn cắn hắn quần áo, đem hắn ra bên ngoài xả, ý bảo hắn đừng ở chỗ này loại hẳn phải chết người thượng lãng phí thời gian. Tạ Huẩn vi lăng, tiện đà hiểu rõ, ngươi muốn cho ta đừng cùng hắn đánh. Thật thông minh, tuy rằng này nhân loại bổn chút, giết người lưu can, nhưng là ở lĩnh hội nàng ý tứ thượng vẫn là một điểm liền thông sao. Hừ, nơi nào tới xuất sinh, hư lão tử chuyện tốt. Kia nam tử một roi đánh hướng A Vũ hít mắt, khó trách những cái đó yêu thú thích ăn người tu luyện, này lực độ, hơi thở đích sắc cường, nàng mới không muốn chính diện đối thượng. Nàng như vậy không ăn qua người tiểu giao giao, cự tuyệt cùng loại người này động thủ, muốn mang Tạ Huẩn tránh đi hắn. Không đợi A Vũ thực thi kế hoạch, Tạ Huẩn trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, hắn thi pháp cũng không dùng niệm chú, tuyết trắng thêu giấy mạ vàng quần áo tung bay, một giọt giọt xương trống rông xuất hiện, đang bị cốt quất vừa vặn. A Vũ trong tưởng tượng bọt nước vỡ vụn trường hợp không xuất hiện, vỡ ra ngược lại là cốt tiên, thuần tịnh giọt xương mang theo quan mang, thấm vào cốt tiên mỗi cái góc, cốt tiên ẩn ẩn vỡ ra, kia nam tử giống như bị kịch liệt đau đớn, sắc mặt thay đổi mấy biến, cầm không được cốt tiên, giọt xương lại bính khai, từ hắn tay vốn lượn thượng thân tử. Tinh lọc. Ở A Vũ kinh ngạc đến ngây người lục trong mắt, nam tử thực mau mở tung, trên người hắn thẩm thấu ra quang đoàn, bay vào không trung, ở phương xa thanh sơn trên dưới một hồi hướng vũ. Hồn phách. Chắc không được hắn cho người ta áp lực như vậy đại, nguyên lai hắn không chỉ giết kia 158 người, còn tù bọn họ hồn phách tăng lên công lực. Huẩn vi nguyên quân thả chạy này đó hồn phách sau, bọn họ là có thể có cơ hội lần thứ hai chuyển thế đi. Huẩn vi nguyên quân không hổ là trời sinh tiên thể, hắn liền kiếm cũng chưa rút ra đâu. Những lời này, A Vũ đã nghe không được, bởi vì Tạ Huẩn ở quang đoàn bay ra khi, như thần ngữ nỉ non, lực không đủ để phá nhu, ác ồn ào náo động khó có thể trừ thiện, nhân tâm quỷ quyệt, tự lầm tiên đạo. A Vũ toàn bộ giao trinh lăng tại chỗ. Lực không đủ để phá nhu, ác ồn ào náo động khó có thể trừ thiện, nhân tâm quỷ quyệt, tự lầm tiên đạo. A Vũ cảm giác có chút khai tuệ, lại giống chảo không được trọng điểm. Tạ Huẩn nguyên lai như vậy cường. Lực không đủ để phá nhu. Hắn bên hông kiếm còn không có rút ra đâu, liền nhẹ nhàng bâng cơ trừ bỏ người kia. A Vũ lập tức nghĩ đến chính mình tới Bồng Lai Tiên Tông mục đích, nàng muốn lấy làm tiên sủng vì văn cầu, học trộm tâm pháp tiên pháp sở hữu pháp, sớm ngày hóa thành chân long. Giao tâm minh ông, xem Tạ Huẩn ánh mắt đã cùng xem chính mình vật trong bàn tay không sai biệt lắm. Tạ Huẩn bị giao cực nóng lục mu xem đến có chút không được tự nhiên, cho rằng nó rất ít nhìn đến cảnh tượng như vậy, hỏi, bị dọa tới rồi sao? Đương nhiên không có. Cái loại này tiểu trường hợp sao có thể sợ tới mức đến buồn giao? A Vũ chính là một cái không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc các giao, nàng đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, Giao Đại Vương che kín tâm cơ lục mu lập tức mang theo bị kinh hách quang, Giao Khu chủ động dựa sát vào nhau đến Tạ Huẩn chân biên, Giao Khu hơi hơi phát run. Tạ Huẩn không nghi ngờ có nó, hắn vừa thấy nó như vậy sạch sẽ đôi mắt, liền biết nó là một cái rời xa chém giết xà, đột nhiên nhìn thấy như vậy huyết tinh trường hợp, thực sự sẽ sợ hãi. Tạ Huẩn theo bản năng khẽ vuốt dao đầu, trấn an A Vũ, không cần sợ, trở về ngủ một giấc liền không có việc gì. Thon dài tay đưa qua một khối tốt nhất linh thạch, cầm đi ăn. A Vũ ngửi được kia khối linh thạch thượng phát ra mãnh liệt linh lực, so nàng mấy ngày nay ăn vụng sở hữu linh tuyển thủy thêm lên còn muốn nhiều, nàng lòng tràn đầy đều viết muốn ăn, nhưng không thể không ra vẻ rụt rè, một đôi lục mắt lại khống chế không được mà nhìn chằm chằm Tạ Huẩn trong tay linh thạch. Tạ Huẩn buồn cười, không có thu hồi tay tính toán, A Vũ chạy nhanh một ngụm đem linh thạch ngậm đến trong miệng. Tạ Huẩn sờ sờ nàng đầu, hắn còn có chút sự, xoay người rời đi. Trung Sơn cùng Văn Sơn hai người cũng nhìn ra Huẩn Vi Nguyên Quân giống như đối này xà không bình thường, tuy không biết Huẩn Vi Nguyên Quân thẩm mỹ hay không như thế độc đáo, nhưng bọn hắn vẫn trước tiên lẻn đến A Vũ trước mặt. Trung Sơn lôi kéo làm quen, đại hắc xà, ngươi vừa rồi cho ta trứng gà làm gì? Không làm cái gì, mắt mù. Giao trở mặt vô tình, một cái đuôi từ Trung Sơn trong tay đem chính mình trứng gà cuốn trở về, vui vui vẻ vẻ đỉnh cực phẩm linh thạch chạy. Chương 8 giả chết giao. Mùa hạ nhiều mưa to, Sơn Vũ Tần thúc dục, mưa to tầm tã suốt hạ một ngày, tiếng sấm ngàn vang, cuồng phong cấp giống sơn khê bạo trướng, vạn thảo ngàn hoa ở mưa gió chung lay động, bị bẻ gãy đến không thành bộ dáng. Huẩn Vi Nguyên Quân, kia tác loạn đồng thi hẳn là liền giấu ở phía trước. Tạ Huẩn bên người theo một vị ám thanh trường bào dâu cá chê nam tử, cực cung kính mà nghiêng thân mình dẫn đường. Căn cứ báo đi lên tin tức, đồng thi một đường từ Gia Lăng mà đến, nơi đi qua đã có hai cái thôn xóm, một cái thành trấn bị huyết tẩy. Cuối cùng ở Thiên Hợp đạo người, Viên Sơn đại sư liều mình bao vây tiếu trừ hạ, này đồng thi trọng thương chạy trốn, rơi xuống đồng lai ngoại trong núi. Cách đó không xa, một cái dao y mắng ghé vào trong bụi cỏ, khiếp lại xanh biếc đôi mắt, đem chính mình giả dạng làm một cái củi lửa. T. A Vũ vì thành công trở thành tiên sủng, trộm theo dõi Tạ Huẩn đến nơi này, nghe vậy thầm nghĩ, cái kia đồng thi cũng là thiên muốn vong nó, chạy trốn tới chỗ nào không tốt, chạy trốn tới tiếp giáp đồng lai tiên tông đồng lai ngoại sơn tới, này không phải đói cầu hạ nhà xí, tìm chết. Nàng thật sự là một cái cả người đen nhánh dao, một chút tạp sắc đều không có, xanh biết rực rỡ đôi mắt híp lại lên, dấu kín tung tích hơi thở bản lĩnh nhất lưu, thoạt nhìn quả thực rất giống một cái màu đen tuổi lửa côn. Mưa gió nghiêng trung, một con lạc đường thanh tức nhi cánh dính ướt, phi hành khó khăn, nó đem A Vũ xem thành một cây hắc một côn, vô cánh nhẹ nhàng dừng ở A Vũ trên đỉnh đầu, trải vớt mang thủy cánh. Hảo màu mỡ một con bẹp mau, A Vũ như vậy đi săn giả thấy có đồ ăn chủ động đưa tới cửa tới, không thắng vui sướng. Vừa vặn hôm nay thời tiết như thế ác liệt, đánh giá thực cũng không tồi. Nàng mở một đôi lục ý giạt rào con ngươi, ở thanh tước nhi hồn phi phách tán trong ánh mắt, tê. Mắt thấy thanh tước nhi muốn bỏ mạng, Tạ Huẩn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại chiều nơi này nhìn một chút, hắn cảnh giác tính quá cường, A Vũ nhưng không nghĩ bại lộ, chạy nhanh câm miệng mai phục đầu vẫn không núp ních. Chấn kinh thanh tước nhi kinh hồn phủ định, không ngừng dùng lá phong trạng điểu đủ đạp lên dao trên đầu, không màng nước mưa, chấn cánh bay đi. Huẩn Vi Nguyên Quân, làm sao vậy? Ngài đang xem cái gì? Dâu cá chê tò mò dò hỏi. Tạ Huẩn thấy một con tạp mao thanh tức nhi từ bụi cỏ chung bay ra, hồi quá mục quang, không có gì, chỉ là một con chim mà thôi. Đồng thi đến đây trong núi ước chừng có bao nhiêu lâu? Dâu cá chê nghĩ nghĩ, đã có hơn tháng. Tạ Huẩn đống nhiên đem bàn tay ra dù ngoại, tiếp được rơi xuống nước mưa, nhẹ nhàng nghe nghe, có mùi tanh, có lẽ nó phải tiến giai vì hạn bạn. Dâu cá chê nghe được hạn bạn hai chữ, mãn nhãn hoảng sợ, như thế nào nhanh như vậy? Không xong. Dâu cá chê một dậm chân, này đồng thi chẳng lẽ không chỉ giết nhị thôn một chấn người. Gia Lăng bên kia đạo môn Huyền Tông thiếu, có lẽ còn có khác thôn xóm thụ hại cũng chưa biết được. Hạn bạt là cái gì? A Vũ nghe bầu trời nước mưa, đích sắc có một cổ nồng đậm tanh hôi vị, lệnh giao buồn nôn. Hạn bạt vì thi vương, hình thành trước sau đều sẽ đưa tới thời tiết dị tượng, hoàn toàn hình thành sau, khô hạn ngàn dặm, không một tích nước mưa. Hình thành phía trước, thủy thai liên miên vô đoạn tuyệt. Một con hạn bạt đủ để tạo thành 30 vạn bá tánh lưu ly. Tạ Huẩn hạ quyết định, ở nó hoàn toàn hình thành phía trước, chu sát hắn. Là, Nguyên Quân. Hai người chiều Thanh Sơn chỗ sâu trong bước vào. A Vũ không dám cùng đến thân cận quá, chờ bọn họ thoáng đi xa lúc sau, A Vũ mới nghe Tạ Huẩn cùng dâu cá chê trên người hương vị, theo đi lên. Kỳ thật, nguyên bản lớn như vậy Vũ, Tạ Huẩn trên người hương vị đạm, nàng cùng đến xa như vậy, Tạ Huẩn trên người hương vị thực dễ dàng bị nước mưa cọ rửa. Nhưng là cái kia dâu cá chê trên người hương vị quá nặng, mưa to đều không thể gột rửa, A Vũ hoài nghi hắn một năm khả năng chỉ tẩy một lần tắm. Giao một trận ghét bỏ, vì mưu bá nghiệp, vẫn cứ chăm chỉ mà quỳ dạp trên mặt đất nghe tới nghe đi, một đường theo đi lên. Đồng thi tê với sơn động chỗ sâu trong, bị dâu cá chê chộp tới một con dê rụ rỗ ra tới. Nó quanh thân làn da vì đồng thau sắc, cương cân thiết cốt, tầm thường vũ khí căn bản vô pháp đối nó tạo thành thương tổn. Hai mắt một mảnh huyết hồng, con ngươi lại là quỷ dị màu trắng, hàm răng, móng tay lớn lên làm cho người ta sợ hãi. Giống. Đồng thi nhìn thấy Tạ Huẩn cùng dâu cá chê, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu liền hướng trong sơn động chạy. Nó đã có thần trí. Tạ Huẩn phi thân tiến lên phong bế cửa động, trong mắt có xưa nay chưa từng có nghiêm túc, một khối có thần trí hạn bạc nếu hình thành, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đồng thi tựa hồ thực thông minh, nó xem Tạ Huẩn khi, trong mắt có rúm, đồng nhiên quay đầu hướng dâu cá chê phóng đi. Dâu cá chê từ trên người móc ra một trương hỏa mãn huyền môn phủ chú cờ, bay đi chỗ cao, trương dương này cờ nhắm ngay đồng thi, cờ trung kim quang đại hiện, chiếu vào đồng sát chết thượng, đồng thi tựa hồ rất sợ kia kim quang, thống khổ cuộn tròn. Nghiệt xúc. Ngươi giết nhiều người như vậy, còn giết thiên hợp đạo trưởng cùng viên sân đại sư, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Dâu cá chê từ không trung phi hạ, đem hoàng cờ hướng đồng sát chết thượng một bọc, đồng thi lập tức tựa như hạ chảo dầu, một thân đau thương bất nhập ra cốt từ từ ăn mòn. Ở dâu cá chê cho rằng đồng thi bị thương nghiêm trọng, thực lực giảm xuống là lúc, đồng sát chết thượng bị ăn mòn ra cốt chảy ra máu loãng, đem khắc đầy phù chú hoàng cờ ô nhiễm, nó sức lực vô cùng lớn, bắt lấy dâu cá chê liền hướng trái tim đào đi. Tạ Huẩn trường kiếm kịp thời đi vào, kiếm tồi phong tuyết đem đồng thi bước lui, cứu dâu cá chê. Đồng thi không cam lòng mà nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập oán hận mà nhìn Tạ Huẩn, nó nhìn mắt không trùng, còn tưởng bay đi trở thành hạn bạc sau lại đến. Tạ Huẩn tay trái cầm kiếm cứu dâu cá chê, tay phải lại véo một cái kiếm quyết, trên bầu trời rơi xuống một thanh thật lớn bóng kiếm, dục muốn chém phá đồng thi. Đồng thi nôn nóng oán hận, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, nhiều năm tu vi một sớm tăng, nó hung ý đại tác phẩm. Không màng tất cả nảy sinh ác độc, tường đồng vách sát sát chết đâm hướng Tạ Huẩn, quanh thân tư tư toát ra hát thủy. Nguyên quân. Tiểu tâm nó trên người thi độc. Dâu cá chê ôm ngực, khan cả giọng nhắc nhở Tạ Huẩn. Đồng thi đã mau tu luyện thành hạt bạc, một thân thi độc bá đạo vô cùng, đừng nói là kia tư tư mạo hát thủy, chính là nhiễm một chút nó trên người hát khí, nặng thì lập tức bỏ mạng đương trường, nhẹ thì thi độc lập tức thấm vào kỳ kinh bát mạch. Nó hạ quyết tâm chết cũng muốn lôi kéo Tạ Huẩn cũng giơ kiếm đánh trả. T. Thời khắc mấu chốt, một cái hắc ảnh nhanh chóng lượt tới, phá vỡ nước mưa, thô tráng lại mạnh mẽ giao khu bốn lượn mà thượng, quân lấy đồng thi ngực. Đồng thi khiếp sợ, dâu cá chê khiếp sợ, Tạ Huẩn cũng khiếp sợ. Tạ Huẩn kỳ thật vẫn luôn ẩn ẩn nhận thấy được đại hắc xà lặng lẽ đi theo chính mình, nhưng hắn cho rằng đại hắc xà là không nghĩ quá Bồng Lai Tiên Tông bị người trói buộc nhật tử, mới lựa chọn đi theo hắn một đường ra tới. Tạ Huẩn vẫn luôn đối nó có mạc danh hảo cảm, thực nguyện ý thành toàn nó. Không nghĩ tới nó rõ ràng đã rời xa Bồng Lai Tiên Tông, lại vì chính mình chủ động cùng đồng thi vật lộn, đồng thi tu vi cao thâm, nó tuy rằng hình thể đại, lại căn bản không có tu luyện quá. Tạ Huẩn giờ phút này trong lòng chua xót, hắn từ trước đến nay rút kiếm hộ người, không nghĩ tới cuộc đời lần đầu tiên bị liều mình tương đái chính là một cái xả. Con rắn nhỏ, vung ra nó, ngươi sẽ trúng độc. Mưa gió mê mắt, Tạ Huẩn tâm loạn như ma, hắn muốn làm tức chu sát đồng thi cùng A Vũ cũng đã triển ở một khối. Tạ Huẩn cho rằng dao là liệu mình hộ hắn, trên thực tế. Đồng thi tường đồng vách sát, đau thương bất nhập, theo lý, A Vũ chỉ cuốn lấy nó ngực một vòng nhi, đối nó tạo không thành thương tổn, nhưng ai làm A Vũ đủ trường. Nàng lại đại lại thô lại trường, không chỉ cuốn lấy đồng thi ngực, còn có cổ, cánh tay, chân, đem đồng thi chặt chẽ bao lấy. Đồng thi rõ ràng ngốc, nó không cần hô hấp, cho rằng A Vũ cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, tưởng ra sức tránh ra nàng cuốn quanh. A Vũ lục trong mắt tràn đầy coi khinh. Ác ý mà hướng đồng thi tê một tiếng, liền này, hạn bạc. Giao bắt giết con mồi phương thức nhưng không chỉ làm con mồi vô pháp hô hấp điểm này, A Vũ liền như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy trường khinh đoạn, một cái dùng sức, giao khu treo cổ con mồi lực độ có thể đạt tới thượng vạn kg, đồng thi một thân liền vũ khí đều không thể tổn thương đồng bì thiết cốt sống sờ sờ rạn nước, trong mắt cơ hồ bạo liệt. A Vũ hưởng thụ săn giết khoái cảm, đặc biệt là phía trước dâu cá chê đem đồng thi thổi đến cỡ nào lợi hại. Càng làm cho nàng có loại chính mình mới là thiên hạ đệ nhất manh thú cảm giác. Đồng thi ra cốt rạn nứt, nàng giao lân nhưng không có tổn thương nửa phần. Đồng thi sắp dập nát, ở dập nát phía trước, nó cũng không muốn A Vũ hảo quá, chiều giao khu một ngụm tắt tới, lạch cạch một tiếng, cứng rắn răng nanh đồng thời rơi xuống. Ngu xuẩn, A Vũ chút nào không che giấu chính mình đối khối này đồng thi khinh bỉ, nàng phía trước nhìn đến này đồng thi dẫn dắt rời đi Tạ Huẩn công kích dâu cá chê, còn tưởng rằng nó có thể có bao nhiêu thông minh. Hiện tại xem ra vẫn là nàng ưu tú nhất. A Vũ trời sinh có nhạy bén cảm giác, Tạ Uyển không biết so Đồng Thi cường chỗ nào vậy, duy nhất có thể hơi chút bối rối hắn chỉ sợ là dâu cá chê nói thi độc. Cho nên, A Vũ chạy nhanh bắt lấy thời cơ, nàng mới mặc kệ Tạ Uyển có cần hay không cứu, nàng một đường theo Tạ Uyển như vậy xa, không thể làm vô dụng công. Nàng nhất định phải Tạ Uyển thu nàng làm tiên sủng, cho dù là ăn vạ, nàng cũng cứu định Tạ Uyển. Thi độc A Vũ càng là không bỏ ở trong mắt, tựa như hiện tại, Đồng Thi cắn được nàng vảy thượng, giao độc theo nó miệng một đường thẩm thấu, Đồng Thi màu trắng con ngươi rốt cuộc biến hắc, nhưng nó huyết sắc đôi mắt cũng bị giao độc độc đến hoàn toàn đen nhánh. Khổng lồ linh hoạt thân hình, thiên hạ đệ nhất giao độc cùng với kiên cố không phá vỡ nổi vảy, làm A Vũ một đường đi tới, vị cư săn giết loại manh thú đỉnh. Đồng Thi đã gần đất xa trời, Tạ Uyển tắc đem trường kiếm cắm trên mặt đất, kiếm trung bay ra rậm rạp kim sắc chú ngữ. Con rắn nhỏ, ngươi thế nào? Chú ngữ tạo thành một cái Tạ Uyển hư ảnh, xuyên qua giao khu cùng Đồng Thi, thanh lánh mắt nôn nóng nhìn A Vũ. A Vũ thấy Tạ Uyển hư ảnh tiến vào, giao mu vừa chuyển, tiêu ngạo tất cả rút đi, toàn bộ giao bắt đầu phát run, là lức mà nhìn Tạ Uyển. Đồng Thi đã sắp chết, nhưng nó nhìn A Vũ hiện tại diễn xuất, cảm giác có chút ghê tởm. Bởi vì hiểu, cho nên càng chịu chấn động. Tường nó một đường đi tới, giết người vô số, đạo tông huyền môn Phật sát đối hắn triển khai lần lượt vây bắt nó đều chưa từng khuất phục. Này giao bản lĩnh lớn như vậy, lại không chỉ ngụy trang xà, còn ở nhân loại trước mặt trang vô hại. Đồng Thi nát tay cũng tưởng nâng lên tới, đem chính mình rơi xuống răng nanh cấp Tạ Uyển xem, nó chết, cũng muốn chọc thủng này giao gương mặt thật. Tạ Uyển thấp liễm lông mi khẽ run, A Vũ dần dần vô thần lục mu, cùng tuy run rẩy lại chặt chẽ quấn lấy Đồng Thi thân thể, đều làm hắn tâm thần đều chấn. Tạ Uyển trong lòng sát ý chưa bao giờ như thế mênh mông quá, hắn chém ra bóng kiếm, Đồng Thi lập tức vỡ ra, chết không toàn thây. Nó ở cuối cùng muốn làm cụ hảo thi, nhưng đã không có cơ hội. Giao tâm hỉ, cái này cách chết, đồng sát chết thượng vết thương, còn có giao độc tất cả đều chết vô đối chứng. Nàng cao hứng mà ước chế trụ sắp đóng sầm thiên cái đuôi, toàn bộ giao mềm mại mà nằm xuống đi, bị bi thống, cảm động đến rối tinh rối mù Tạ Uyển ôm vào trong ngực. A Vũ diễn trò làm nguyên bộ, lục mắt tan rã phía trước, dùng đầu cọ cọ Tạ Uyển cánh tay, tỏ vẻ không muốn xa rời cùng với ngươi phải hảo hảo sống sót tình cảm. Sau đó giao đầu một hoài. Hoàn toàn giả bộ bất tỉnh. Con rắn nhỏ Tạ Uyển thanh âm vô lực đến mờ ảo. Dâu cá chê cũng bi thống đến sái vài giọt nước mắt, hảo một cái trung can nghĩa đảm, có dung có mưu xả. Hắn lau lau nước mắt, nguyên quân chớ có bi thống, thi độc thiên hạ vô song, này. Này linh xả chỉ sợ không được, nó trên người thi độc nếu không xử lý, lan tràn đi ra ngoài chính là đại họa. Nguyên quân, không bằng ngay tại chỗ đem này xa đốt cháy, thi cốt táng nhập thanh sơn, ta lại thông chi các đạo tông huyền môn. Vì nó thiết một cái hương khói linh vị, ngày đêm cung phụng. Chương 9 ngụy trang giao. Liền, ngay tại chỗ đốt cháy, táng nhập thanh sơn. A Vũ toàn bộ giao vẻ suýt nữa chốt vót lên, nàng vẫn là ra tay quá sớm, sớm biết như thế, nên chờ kia chỉ vô dụng Đồng Thi đem cái này lắm miệng nhân loại ăn luôn sau, nàng lại ra tay. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên giao đại vương đâu chịu nổi loại này uy hiếp, âm thầm nghiến răng, đã nghĩ đến mấy trăm cá biệt cái này lắm miệng nhân loại treo lên nướng biện pháp. Nhưng nàng hiện tại như vậy giao nhược mà nằm ở Tạ Uyển trong lòng ngực, nếu là lên chịu hắn liền lộ tẩy. Ngắm lại nàng phía trước trộm quá thôn dân nướng bờ bờ cờ xong con thỏ, thơm nước, nàng nếu bị nướng, chỉ sợ đủ vạn thú viên các đệ tử ăn nửa tháng. A Vũ chỉ có thể vạn phần giao nhược mà anh một tiếng, ý bảo chính mình còn chưa có chết, cái nôi vô lực mà chịu động một chút, giao đầu mềm mại dựa vào Tạ Uyển ngực thượng. Tạ Uyển trầm giọng, nó còn chưa chết, ta có thể cứu nó. Ai nha, nguyên quân hồ đồ. Nguyên quân từ nhỏ chu sát tà ám, bình thủy ma, trừ ác yêu, như thế nào liền sau khi chết bình thường cơ bắp run rẩy đều nhất thời đã quên đâu. Dâu cá chê lại là sốt ruột, lại là cảm động với trận này nhân thú tình nghĩa, lệ nóng doanh trọng, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, xem ra này ác nhân chỉ có thể hắn tới làm. Đồng Thi mau tu luyện thành hạt bạn, một thân thi độc trí âm trí tà, mạnh mẽ vô cùng, liền nguyên quân như vậy thầm tu vi đều phải tránh đi mũi nhọn, huống chi này chỉ linh xà. Nguyên quân. Ta biết này linh xà trung can nghĩa đảm, anh dũng hộ chủ, nguyên quân không tha cũng là bình thường, nhưng nó đã thân chết, thi độc đã thâm, như không đốt cháy nó, không chỉ người trong thiên hạ tao ương, nó dưới chín suối cũng vô pháp nhắm mắt nột. A Vũ tức giận đến phát run, nhân loại này ý tứ là thiêu nàng còn muốn đa tạ hắn. Dâu cá chê thấy A Vũ run lên, càng là chém đinh chặt sắt nói, nguyên quân ngươi xem, loại này tần suất có rút, đúng là thi độc đã thâm, tại đây linh xà trong cơ thể phá hư nó kinh lạc phế phủ. Mới khiến cho loại này thi thể run rẩy. Dâu cá chê một cái nhẫn tâm, đôi tay khắp cái hỏa quyết, bậc lửa tùy thân cây đuốc muốn đi hướng A Vũ, thuận miệng thì thầm, nguyên quân yên tâm, cái này ác nhân ta tới làm. khiến cho hắn một phen hỏa. Thế, dâu cá chê trước mặt hiện lên một đạo hắc ảnh. Khinh giao quá đáng, A Vũ không thể nhịn được nữa, giao khu đột nhiên vụt ra thoát ly Tạ Hẩn ôm ấp, mau như tật điện, cực đại giao khu một tay đem dâu cá chê ấn ngã xuống đất, giao đuôi ném thành tàn ảnh, điên cuồng quất đánh ở dâu cá chê trên người. Đi hắn giao thi thể run rẩy. Đi hắn giao thi thể co rút. Nhìn không ra tới nàng căn bản không chết. Giao hé miệng, điên cuồng hét lên, hôm nay, nàng liền phải cái này dâu cá chê đi nàng giao trong bụng thể nghiệm một chút thi thể đến tột cùng là như thế nào co rút. Dâu cá chê thiếu chút nữa bị giao giống chân điếc, vội vàng đôi tay chống đỡ giao miệng, không cho chính mình táng thân giao bụng, vặn mặt chiều Tạ Hẩn nói, Nguyên Quân, ngươi xem. Thi độc đã thâm, đã có thể khống chế thi thể hành động, lại không thiêu nó không còn kịp rồi, Nguyên Quân mau động thủ đi. Nhân loại vô sỉ, cư nhiên thỉnh ngoại viện, A Vũ càng thêm dùng sức. A a a a nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Dâu cá chê lại nên đón một trận manh chịu, hắn thậm chí nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. A Vũ lục mu dày đặc, nàng một con dao vào giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được cùng nhân loại gian, vượt giống loài sự khác nhau. Nàng thân thể hơi hơi vừa động, này nhân loại nói nàng là thi thể co rút. Nàng chịu này nhân loại, hắn cư nhiên nói nàng là bị thi độc khống chế thi thể. A Vũ phẫn nộ chung mang theo nghẹn ngào, dù sao hắn chính là lại chuẩn nàng đã chết, chính là khi dễ nàng nói không tới tiếng người. May mắn, nàng đường đường giao, giao lưu chưa bao giờ dựa miệng. A Vũ thấp giao đầu, tấu dâu cá chê tấu đến càng dùng sức, giao đuôi một tả một hữu quất đánh đến cực có tiết tấu. Ở dâu cá chê cho rằng chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít khi, Tạ Hẩn ra tay tách ra một người mở dao, hắn một tay đem dao ôm khai, tuấn mỹ mặt hơi hơi trắng bệnh, có vẻ có chút mỏi mệt. Tạ Hẩn bẻ ra A Vũ miệng, đem một cái tuyết trắng bình sứ đan dược đút cho nàng. A Vũ ngửi được bên trong bao hàm hải linh lực, há mồm một lăn long lóc nuốt vào. Nguyên Quân. Dâu cá chê nghi hoặc. Tạ Hẩn duỗi tay kéo hắn, giải thích nói, thi độc tuy liệt, nhưng con rắn nhỏ hình thể cũng không tiểu, ta nhìn nhìn, nó quanh thân cũng không miệng vết thương, vậy cũng hậu, thuyết minh thi độc thấm đi vào không nhiều ít, cùng con rắn nhỏ hình thể so sánh với không tính nhiều. Cho nên ta vừa rồi thần hồn ly thể, hồi Bồng Lai Tiên Tông thu hồi ta sư tôn tặng cho Tố Tuyết Đan, cho nó ăn vào. Dâu cá chê bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, Huyền Vi Nguyên Quân xưa nay cuồng tế thiên hạ, vừa rồi lại biết rõ này thân rắn chung thi độc mà không đốt cháy nó. Dâu cá chê có chút hổ thẹn, may mắn Nguyên Quân quan sát cẩn thận, bằng không hôm nay hắn liền tạo thành đại sai. Hắn than thở nói, ta nghe nói Tố Tuyết Đan là Nguyên Quân tấn phong ngày đó, Đồng Lai tổ sư đưa cho ngài chân bảo, trên trời dưới đất chỉ có này một viên, chỉ cần là còn có một tia khí, đều có thể bị Tố Tuyết Đan khởi tử hồi sinh. Này linh xà trung nghĩa, Nguyên Quân cũng trọng tình a. Cư nhiên là như vậy chân quý bảo bối. A Vũ lập tức liền tưởng đem Tố Tuyết Đan cấp nổ ra, lợi hại như vậy đan dược lưu trữ về sau ăn chẳng phải mỹ tư tư. Nàng mới vừa mở ra dao miệng, lục mắt liếc đến bên cạnh dâu cá chê bị nàng chịu đắc đạo bảo tan vỡ, hình dung thê thảm. Nếu nàng hiện tại phun ra Tố Tuyết Đan, chẳng phải thuyết minh nàng không có chung thi độc, ngược lại quát tháo tấu dâu cá chê. Dao mắt vừa chuyển, không, ở Tạ Hẩn trước mặt, nàng không thể là như thế này một con dao. Đem người ấn ở trên mặt đất, chịu người, giống người đều là thi độc làm, cùng nàng này chỉ tiểu dao có quan hệ gì đâu. A Vũ ăn xong Tố Tuyết Đan, mê ly lục mắt mở một ít, mưa rền gió giữ tầm tã mà xuống, lục mu lạnh run hai hạ, tựa hồ vẫn chưa đi ra vừa rồi đồng thi bóng ma. Tạ Hẩn lý giải mà đem dao đầu hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, không hy vọng A Vũ lại thấy cảnh thương tình. A Vũ ngẩng đầu, nhìn đến Tạ Hẩn cầm khi, xanh biết dao mục lại nảy lên an tâm. Thậm chí, nàng diễn trò làm nguyên bộ, nhìn quanh bốn phía, thấy bị nàng quất đánh đến đầy mặt nhẹ sưng dâu cá chê khi, xanh biết đôi mắt cũng nảy lên một chút áy náy cùng vô lực. Thực xin lỗi, đều là thi độc làm, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Giao đầu một hoai, lại thông thông khoái khoái hôn mê bất tỉnh. Dâu cá chê nhịn không được cảm thán, thật là một con có linh tinh xà. Hắn trả sát chính mình trên người miệng vết thương, quả nhiên không đem trước mắt nhu nhược hiểu chuyện giao cùng vừa rồi kia chỉ bạo lực giao liên tưởng ở một khối. Tạ Hẩn một tay ôm lấy A Vũ, một cái tay khác căng ra thúy sắc trúc bính dù, đem A Vũ nhân độc đả thương người chuyện này ôm ở chính mình trên người. Đạo quân, vừa rồi ta đi lấy Tố Tuyết Đan, nhất thời không bắt bẻ, mệt đắc đạo quân bị thương. Ta đối nội ngoại thương thế rất có nghiên cứu, chờ trở về Bồng Lai, đạo quân như không bỏ, nhưng tùy ta hồi phủ khúc lâu. Dâu cá chê mắt sáng lên, đồng dạng căng ra dù, sang sảng cười nói, ta chính mình tài nghệ không tinh, như thế nào có thể quái ở Nguyên Quân trên người. Nhưng Nguyên Quân như vậy mời ta, ta nhưng lại chi vô lễ lạc. Sớm nghe nói Huyền Vi Nguyên Quân trừ bỏ kế thừa Đồng Lai tổ sư pháp thuật, kiếm pháp ngoại, kỳ hoàng chi thuật cũng cô đơn truyền cho hắn, trên đời trừ bỏ thi độc loại này cổ quái độc nguyên quân không thể giải ngoại, còn lại độc cùng thương, đều không nói chơi. Tạ Huẩn ôm A Vũ, cùng dâu cá chê một khối đi vào mưa bụi chung. Phù Khúc Lâu quanh năm quanh quần băng tuyết, khủng đối A Vũ thương thế bất lợi, Tạ Huẩn trước tìm được Vạn Quản sự, cùng hắn một khối mang A Vũ hồi Vạn Thú Viên A Vũ nơi. Vạn Quản sự hoảng sợ mà nghe dâu cá chê thao thao bất tuyệt giảng A Vũ cỡ nào trung nghĩa, cỡ nào lợi hại, suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Này xa lợi hại hắn biết, nhưng trung nghĩa. Vạn Quản sự không có nhớ lầm nói, ngày hôm trước Khâu Tâm Trí lại bị người ẩn vào phủ đệ che đầu tấu một đốn, hung thủ xuống tay cực hắc, theo Khâu Tâm Trí nói, hắn càng nói đánh tới mệnh căn tử, hung thủ càng hết sức mà hướng chỗ đó đánh. Đánh đến Khâu Tâm Trí đã ở mặt trên hoa mấy ngàn tiên linh tệ, vô luận như thế nào, Vạn Quản sự đều nghĩ không ra này xả cùng trung nghĩa đáp cái gì biên nhi. Hắn nói lắp hỏi, này, Bất Ngôn đạo quân, trên người của ngươi thương là. Thấy thế nào miệng vết thương, hắn cảm thấy có chút quen mắt đâu. Dâu ca chê, cũng chính là Bất Ngôn đạo quân nói, là nó đánh, ha ha, bất quá ta không trách nó, còn muốn đa tạ nó, thật là một cái trung căn nghĩa đảm xạ a, bị thi độc khống chế vẫn cứ chỉ đánh ta một đốn, nói vậy, nó lúc ấy nhất định một bên cùng thi độc vật lộn, một bên không nghĩ thương tổn ta, thật là làm khó nó. A Vũ liều mình cứu Tạ Huẩn, làm Tạ Huẩn đối nàng có dạy như thanh thiên lự kính, dâu cá chê cũng cảm thán A Vũ trung nghĩa, hai người đều chút nào không nghi ngờ A Vũ. Chỉ có Vạn Bảo Vạn Quản sự, trải qua nhiều lần A Vũ béo tấu Khâu Tâm Trí, phòng bếp ăn trộm gà trứng nháo sự, đối A Vũ ôm có một tia hoài nghi. Giống như có chỗ nào không đúng, nếu là bị thi độc khống chế đả thương người, kia miệng vết thương như thế nào cùng nó thanh tỉnh khi đánh Khâu Tâm Trí giống nhau như lúc đâu. Vạn Quản sự há mồm, nhưng A Vũ nhắm mắt lại nghe Vạn Bảo ồn ào đến thiền, nghe vậy, trong suốt xanh biết dao mục trấn mắt, dày đặc uy hiếp liếc mắt một cái Vạn Bảo. Sẽ không nói liền câm miệng, nghe người khác khen nàng giao đại vương, hoặc là đi theo người khác cùng nhau khen nàng giao đại vương là đủ rồi, dám nói khác. Như vậy độc đáo muốn hay không đến nàng giao trong bụng trương hiển một chút hắn độc đáo. Giao đuôi không kiên nhẫn mà vùng, Vạn Quản sự sởn tóc gáy. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, nay xà liền đồng thi đều dám đánh, Bất Ngôn đạo quân cũng bị nó thương thành như vậy, hắn nếu vạch chân nó, Vạn Quản sự run lên, chuyển khẩu nói, nhưng này linh xà ngày thường đối chúng ta cũng hảo. Nhưng cũng không đối nguyên quân hảo, nói vậy nó nhất định cực thích nguyên quân. T, tính hắn thức thời. Giao nghe vậy, giống như ở trong ngộng nghe được Tạ Huẩn đạo hào đều có cảm giác, thân mật mà cọ Tạ Huẩn. Tạ Huẩn ôm A Vũ tay càng ôn nhu, ta biết. Tạ Huẩn lạnh băng nội liễm, nhiều nói làm trò nhiều người như vậy, đảo cũng không hảo biểu lộ. Vạn Quản sự bi thương mà nhìn hai người bị A Vũ chẳng hay biết gì, mãn bụng chua xót, thế gian chân tướng, quả nhiên đều bị hung ác xương mù che lấp, vô pháp thấy ánh mặt trời. Tạ Huẩn cùng dâu cá chê phân biệt chiếu cô A Vũ trong chốc lát, dặn dò Vạn Quản sự một hồi, rời đi cấp dâu cá chê trị thương. Vạn Quản sự bi thương mà xử tại cửa, thống hận chính mình yếu đuối, phanh một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Hôi Tinh Tinh, Bán Nguyệt Lang cùng Bạch Đầu Hổ, A Vũ ba cái bạn cùng phòng bị đồng thời ném ra tới, tam thú quỳ dạp trên mặt đất trượt một khoảng cách, không hề câu oán hận mà bỏ dậy đi làm việc. Này, nhưng đều là lúc trước lực công sở nhất hung ác tam bá A. Vạn Quản sự trong lòng rốt cuộc hảo quá một ít. Huẩn Vi Nguyên Quân, Bất Ngôn đạo quân, đều không phải là hắn yếu đuối, thật sự là giao ác thế lực quá cường đại, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chương 14 ba giao. A Vũ nhàn nhàn mà một đường dài nằm ở trong ký túc xá, lục mắt lười biếng, một ngụm một cái ăn luôn bên cạnh màu tím linh đề. Bạch Đầu Hổ cần mẫn mà ở bên cạnh đánh phiến, giao thích dâm mát, Hôi Tinh Tinh ở một bên ngón tay linh hoạt mà lột trường thứ chu thứ quả, đôi mắt đăm đăm, đại vương, nhiều như vậy chu thứ quả, nghe người ta nói. Nếu một lần ăn quá nhiều chu thứ quả sẽ tiêu chảy. Ở lực công sở vận chuyển linh quả manh thu nhóm mưa dầm thấm đất, cũng hiểu biết một ít linh quả đặc tính. Chu thứ quả thủy nhuận ngọt thanh, đối giải độc có kỳ hiệu, nhưng ăn nhiều dễ dàng bị cảm lạnh. A Vũ liếc Hôi Tinh Tinh liếc mắt một cái, nói nhiều như vậy, ngươi bất quá chính là muốn ăn bổn vương chu thứ quả. Hôi Tinh Tinh trên lưng mau đứng lên tới, sợ giảo hoạt mà bạo lực giao lại giao hơn nó, vội vàng tưởng nhận sai, A Vũ lại nói, điểm này tiểu độc đối bổn vương tới nói không đáng kể chút nào, mấy ngày này các ngươi thế bổn vương làm việc, không có công lao cũng có khổ lao, này đó chu thứ quả, các ngươi cầm đi phân đi. Giao nói, một con lục mắt lặng lẽ quan sát Bạch Đầu Hổ cùng Hôi Tinh Tinh phản ứng. Cho nàng quạt gió Bạch Đầu Hổ động tác tạm dừng, lột xác Hôi Tinh Tinh ngón tay cứng lại, hai cái cao lớn thô kệch cường tráng manh thú cư nhiên bả vai kích thích, màu nâu trong mắt chảy ra nước mắt, phân biệt ướt nhẹp hổ mao cùng Tinh Tinh mao. Ô, bọn họ cũng không nghĩ như vậy thất thố. Chỉ là bị giao áp bách lâu rồi, bọn họ đều thói quen, không nghĩ tới giao cư nhiên còn nhớ rõ bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Giờ khắc này, hai thú chỉ cảm thấy lâu dài trả giá nguyên lai cũng không phải không có ý nghĩa. Quả nhiên như thế, lòng có lòng dạ giao tưởng, mấy ngày này nàng xem lực công sở hoàng quản sự quản giáo thủ hạ manh thú, chính là như vậy khoan nghiêm cũng thế. Đánh một côn sau cấp một viên ngọt táo, sẽ bị da dày thịt béo manh thú nhóm âm thầm ghi hận. Một đốn điên cuồng loạn côn sau lại cấp một viên hột táo, đặt hoàng quản sự ở lực công sở thống ngự chúng manh thú địa vị. A Vũ suy tư mà chậm rãi ném cái đuôi, nhân loại, quả nhiên giỏi về tâm kế, đáng giá bổn giao học địa phương còn có rất nhiều. Các ngươi đều không cần bận việc, kêu lên trông chừng bán nguyệt lang cùng nhau ăn chu thứ quả, cũng có thể bổ sung các ngươi linh lực, trợ các ngươi tu luyện. Nhớ rõ, ăn không hết phóng lúc sau ăn, nếu ai ăn nhiều chậm trễ làm việc, đừng trách bổn vương. Dĩ vãng A Vũ uy hiếp nhị thú khi, nhị thú tuy không dám phản kháng, lại càng có rất nhiều sợ hãi. Hôm nay, nhị thú lại hốc mắt ướt át, nghẹn ngào chung mang theo cảm động, đúng vậy đại vương, tốt đại vương. Hai thú vai đỡ lên, lau khô nước mắt rũ cái đuôi đi ra ngoài. A Vũ xem đến chịu chịu khoe miệng, phá lệ mà tỉnh lại chính mình có phải hay không quá tàn nhẫn, nhưng nàng lập tức nghĩ đến mới gặp khi Hôi Tinh Tinh cùng Bạch Đầu Hổ kia phó sắc mặt, tê, rừng cây không tin nước mắt. A Vũ đột nhiên ném đầu, làm giao nàng, máu lạnh vô tình là hình dung nàng tốt đẹp phẩm đức, nàng tuy rằng muốn học tập nhân loại, nhưng hẳn là lấy tinh hoa, đi bã, học tập nhân loại mưu kế cùng tri thức, vứt bỏ nhân loại ôn hòa, đồng tình tâm. Giải độc chu thứ quả, màu tím linh đề đều là Tạ Hẩn đưa tới cấp A Vũ dưỡng thương linh quả, hắn nói Tố Tuyết Đan nếu cứu trở về nàng, lại dùng còn lại dược ngược lại sẽ lại trong cơ thể lắng động lại cái gì dược độc. Những cái đó tối nghĩa lắm mồm danh từ, A Vũ nghe được cái hiểu cái không, nàng chỉ biết một chút, nàng coi trọng này nhân loại, không chỉ tinh thông tu tập, còn tinh thông y y thuật. A Vũ tính toán quá mấy ngày hoàn toàn hấp thu xong Tố Tuyết Đan nội linh lực sau, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Tạ Hẩn, trở thành hắn tiên sủng. Mọi việc không thể nóng nội. Đãi nàng phát động vạn thú viên sở hữu thú, nghe được Tạ Hẩn sở hữu yêu thích lúc sau, Tạ Hẩn chính là nàng vật trong bàn tay. Ở A Vũ đắc ý mưu hoa khi, môn bị phanh một tiếng phá khai, A Vũ ngẩng đầu đi xem. Bán Nguyệt Lang vừa muốn từ bị đá văng trong môn nhào vào tới, đã bị cao lớn Hôi Tinh Tinh một phen từ không trung bắt lại, ồm ồm, ngươi làm gì? Quấy rầy đại vương nghỉ ngơi tiểu tâm ta bẹp ngươi. Bạch Đầu Hổ cũng phụ họa một tiếng. Thấy hai thú hung ác bộ dáng, A Vũ khỏe miệng run rẩy, nguyên lai này hai chỉ thú căn bản không đi kêu Bán Nguyệt Lang, mà là chia cắt sở hữu chu thứ quả. Bán Nguyệt Lang nôn nóng nói, ta có rất quan trọng sự muốn bẩm báo đại vương, chúng nó nói cái kia thường tới xem ngài cái gì nguyên quân hôm nay muốn thu tiên sủng. Cái gì? A Vũ toàn bộ giao cọ một chút đứng dậy, Tạ Hẩn thu tiên sủng nàng lại không biết, ý tứ là Tạ Hẩn muốn thu khác tiên sủng. Hôi Tinh Tinh cùng Bạch Đầu Hổ thấy sự tình khẩn cấp, chạy nhanh buông Bán Nguyệt Lang. Bốn con thú đầu làm thành một vòng tròn, khẩn trương mà thương thảo lên. Bán Nguyệt Lang nuốt khẩu nước miếng, chỉ vào ngoài cửa, là thật sự, ta nghe Hoàng Quản sự cùng một cái khác mập mạp nhân loại nói, bọn họ nói cái gì hiện tại vừa lúc là năm nay tiên sủng đại tái, cái kia nguyên quân ở trong nhân loại địa vị giống như rất cao, hắn phía trước vẫn luôn không có tiên sủng, năm nay chuyên môn từ cái gì sơn cho hắn vận cái gì thú lại đây. Tuy rằng Bán Nguyệt Lang nói được trước sau không đáp, nhưng A Vũ vẫn là bằng vào chính mình thông minh đoán cái đại khái. Đồng Lai Tiên Tông, không chỉ nhân loại có cấp bậc chi phân, tiên sủng cũng có. Phía trước Vạn Bảo đưa lên tới yêu thú, trừ bỏ kia chỉ công hồ ly bị Khâu Tâm Trí khen ngoại, còn lại yêu thú đều không hợp Khâu Tâm Trí yêu cầu. Khâu Tâm Trí cái loại này đồ ngu yêu cầu đều như vậy cao, càng miễn bản so với hắn ưu tú Tạ Hẩn. A Vũ tự hỏi, nàng đối khí vị phi thường mẫn cảm, mấy ngày này cũng chưa từ Tạ Hẩn trên người ngửi được còn lại thú hương vị. Thuyết minh, lần này Tạ Hẩn muốn thu tiên sủng, không phải chính hắn tuyển. Đại vương ngươi làm sao vậy? Bạch Đầu Hổ khẩn trương hỏi. Cái kia nguyên quân cũng quá không phải đồ vật, đại vương ngươi cứu hắn, hắn như thế nào còn có thể thu mặt khác tiên sủng? Hôi Tinh Tinh lên án mạnh mẽ Tạ Hẩn. A Vũ ngẩng đầu, lục mắt dày đặc, như là một mảnh thúy sắc, kết mãn băng tuyết đông nguyên. Nàng lạnh lùng nói, chỉ cần còn không có thu sủng, Tạ Hẩn chính là bổn vương nhân loại, chỉ có thể trợ bổn vương hóa rồng. Bổn vương hiện tại liền đi tìm hắn. Giao nguy hiểm khí thế lộ ra tới, làm Hôi Tinh Tinh cùng Bạch Đầu Hổ loại này bình thường yêu thú nhịn không được run bần bật. Bán Nguyệt Lang cũng run, nhưng nó run run rẩy rẩy nói, chính là đại vương, hiện tại không còn kịp rồi. Bởi vì muốn tổ chức tiên sùng đại tắc, bọn họ đem vạn thú viên kia tòa tiểu phong, hiện tại đã qua không đi. Cái gì? A Vũ Trừng, tức giận đến một cái đuôi tiêm nhi bẹp hướng Bán Nguyệt Lang, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm? Đối. Như vậy chuyện quan trọng ngươi đều có thể quên, từng ngày mà chỉ biết ngủ. Bạch Đầu Hổ một chảo bẹp hướng Bán Nguyệt Lang đầu. A Vũ lại một cái đuôi tiêm nhi phách về phía bạch đầu hổ đầu, ngươi đem nó đầu bị đánh hỏng rồi nó biết đến tin tức ngươi có thể biết được sao. Bạch đầu hổ vì thế héo nhi đi xuống. Ngươi còn biết chút cái gì? Mau nói. A Vũ hỏi lại Bán Nguyệt Lang. Bán Nguyệt Lang trên đầu đỉnh hai chỉ đại bao, vạn phần ủy khuất nói, tiên sủng đại tái thắng tiên sủng sẽ có rất nhiều phần thưởng, còn lại không có. Đây là trọng điểm sao? Quan trọng nhất người đều không nhất định có thể tới tay, phần thưởng có cái gì hảo quan trọng? A Vũ một con dao bị tức giận đến hai chỉ đại, tính, Bán Nguyệt Lang cũng liền điểm này đầu óc, trách không được ai. Muốn trách chỉ có thể quái nàng, dao thống khổ lắc đầu, nàng tiếp xúc tạ ẩn nhiều ngày như vậy, cư nhiên chỉ nghĩ chậm rãi mưu hoa. Giờ khắc này, dao không thầy dạy cũng hiểu bát tự chân ngôn, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Đại vương, hiện tại làm sao bây giờ? Hồi Tinh Tinh hỏi. A Vũ lập tức nói, hiện tại triệu tập vạn thú viên sở hữu thú, lập tức đến bị phong tiểu biên tới tìm bổn vương. Bổn vương hãy đi trước. Nói xong, nàng ngay lập tức lao ra, nhanh như chớp nhi bay nhanh biến mất không thấy. A Vũ đi vào bờ sông, dòng nước chảy xiết, tia tỏa kiều quả nhiên đã bị tiên thuật phong ấn, biến mất không thấy. A Vũ ở bờ sông duỗi nửa thanh cái đuôi đi xuống đo lường thủy thế, chiếu cái này dòng nước tốc độ, chẳng sợ nàng xuống nước, bơi tới bờ bên kia bỏ lên trên đi, ít nhất cũng muốn hoa mấy khắc chung thời gian. Giao lẳng lặng mà đứng ở bờ sông, xanh biếc đôi mắt nhìn hà bờ bên kia. Nàng đã ẩn ẩn có thể nghe được tiên sủng đại tái truyền đến tiếng nhạc, giao con ngươi chưa bao giờ như vậy trầm tĩnh quá, từ trong gió, A Vũ giống như ngửi được nàng từ quê nhà đến Bồng Lai Tiên Tông, dài đến 2 năm phong sương vũ tuyết lặn lội đường xa, đến lực công sở vất vả cần cù làm việc, chỉ vì trộn uống một chút linh tuyển thủy, an vụng một chút linh quả. Nàng đỉnh đồng dạng đen như mực tam vĩ miêu ở Bồng Lai Tiên trong tông tránh né chấp pháp đội lùng bắt, chạy ở nước mưa ngụy trang thành một cái tuổi lửa côn. Nàng tưởng trở thành chân long, rất muốn. Chẳng lẽ hôm nay, nàng lại muốn lại trải qua một lần thất bại? Tiên sùng đại tái thượng, Đồng Lai tổ sư chỉ tham dự một cái mở màn, hắn đầu bạc chưa sơ, râu dài như biện, giống một cái bình thường chập tối lao giả, rời đi trong bữa tiệc. Hắn quay đầu lại chiều đệ tử tịch nhìn liếc mắt một cái. Đây là vị nào đệ tử phát ra, như vậy mãnh liệt cầu đạo chi tâm. Đồng Lai tiên tông đúng là bởi vì có những người này, mới trường thịnh không suy, nói đúng là có người như vậy, mới trước sau nguyện ý cấp ra một đường sinh cơ. Đồng Lai tổ sư đạm cười ly tịch, tiên sủng đại tái mau chính thức bắt đầu. A Vũ đã quyết định một mình xuống nước du qua đi, lúc này, nàng sau lưng vang lên ồn ào nhanh chóng tiếng bước chân, A Vũ quay đầu nhìn lại, một mảnh mênh mông yêu thú chiều bên này chạy tới. Hung ác dữ tợn manh thú nhóm chạy ở đằng trước, ôn hòa yêu thú chạy ở chính giữa nhất, vung tay hô to. Đại vương, chúng ta tới giúp ngươi lạc. Chương 11 đại náo giao. Quần quần con sông giống như dịu lớn bổ ra hai bờ sông, mãnh liệt lao nhanh bọt sóng xoay chuyển mênh mông. Nước chảy tấn thoan, mặt sông rộng lớn, giống một cái ngân hà từ phía chân trời đảo tả, vì lòng chảo rót vào một xuyên ngân hà. Đây là một cái tràn ngập mây trôi, gian nguy lao nhanh hà, mà nay ngày, vạn thú viên thú nhóm muốn chinh phục nó. Cường tráng hôi tinh tinh sơ cỏ ở trong gió tung bay, bạch đầu hổ trên trán vương bị hà gió thổi đến càng uy phong lấm lấm, Bán Nguyệt Lang, Thanh Công Nhu. Mấy chục chỉ manh thu khiêng một tòa thật lớn vô cùng nỏ, mũi tên tắc từ dây thép chế tạo mà thành. Đây là lực công sở thú lấy phương hướng tối cao phong vận chuyển linh quả công cụ, lực công sở dù có ác điểu trên người cũng không thể lưng đeo quá nhiều linh quả. Cho nên, thú nhóm sẽ dựa theo quản sự phân phó, dùng nỏ đem dây thép bắn quan trên đỉnh, ở cao phong cùng mặt đất gian liền thượng mấy điều tinh tế dây thép, manh thú nhóm lại dùng giỏ tre cóng linh quả, linh hoạt mà phản viện cao phong. Hôm nay, chúng nó đem nỏ tiễn trộm ra tới, vãn cung cài tên, muốn ở sông lớn hai bờ sông liên tiếp thượng một cái dây thép làm kiểu. Ở manh thú nhóm muốn bắn tên khi, đôi mắt tốt nhất màu mau tức phịch cánh, dây thép hỏng rồi. A Vũ theo tiếng nhìn lại, dây thép hàng năm không cần, trung đoan đã bị rỉ sắt ăn mòn. A Vũ nhẹ nhàng dùng miệng thử, nàng còn không có dùng sức, dây thép liền từ trung gian cắt thành hai đoạn, không thể lại dùng. Không phải còn có khác dây thép sao? Như thế nào nơi này chỉ có một cây? Ta cho rằng một cây cũng đủ, mặt khác liền không mang lại đây, ta đây liền trở về lấy. Phụ trách khuôn vác dây thép manh thú vội nói. Bụn. Lấy điểm đồ vật đều lấy không tốt, chỉ phát triển chiều cao không dài đầu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Không phải ta nói nỏ tiễn hữu dụng các ngươi còn không thể tưởng được đâu, lão tử so ngươi thông minh nhiều. Bùn heo. Trường nha heo đã chịu thai bay vạ gió, không vui nói, như thế nào nói chuyện đâu, heo làm sao vậy. Heo có thể so sánh các ngươi bùn nửa phần. A Vũ lẳng lặng nghe manh thu nhóm xảo thành một đoàn, manh thu nhóm lực lượng cường đại, nhưng có một cái lớn nhất đặc điểm là đều không phục đối phương, hiện tại. Chỉ là một chút khác nhau chúng nó liền xảo thành một đoàn. Nàng tự hỏi một cái trước mắt, bình tĩnh mở miệng, trước đừng xảo. Giao không giận tự uy, đen nhánh cực đại một cái đứng yên ở hà trong gió, nháy mắt làm chúng thú an tĩnh lại, động tác nhất trí thú đầu nhìn A Vũ. Giao lục trong mắt long lánh quan mang, hiện tại trở về lấy dây thép, một đi một về, thời gian nhất định không kịp, này phụ cận cũng không có thể thay thế dây thép tài liệu, cho nên, duy nhất biện pháp chính là, bổn vương chính là mũi tên chính là bổn vương. Chúng thú bị A Vũ phát ra cường đại bình tĩnh tự tin sở sở thuyết phục, ngơ ngác mà nhìn nó. Một mảnh yên tĩnh chung, trường nha heo thật sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi bên cạnh thú, đại vương vì cái gì muốn mắng chính mình chính là tiện. Nó cho rằng chính mình nói được rất nhỏ thanh, kỳ thật ở một mảnh lặng im chung, trường nha heo thanh âm rõ ràng chuyển tới mỗi chỉ thú trong thai. A Vũ cái chán bạo khởi một cái xuyên tự, câm miệng. Bổn vương ý tứ là cho các ngươi đáp hảo nỏ, đem bổn vương trở thành mũi tên bắn tới đối diện đi tiết kiệm thời gian. Ngươi này chỉ bổn heo, vừa rồi còn không biết xấu hổ phản bác người khác nói ngươi bổn, lần sau lại không cho bổn vương ăn ít cơm nhiều tự hỏi, bổn vương lập tức đem ngươi giao cho phòng bếp làm thành thịt kho tàu đầu heo thịt. Trường nha heo bị mắng ốc, chúng thú một bộ thấy nhiều không trách, đối hắn ghét bỏ vạn phần bộ dáng. Giao suýt nữa bị khí hộp máu, báo cho chính mình làm đại sự trước không thể phát hỏa, không thể phát hỏa. Suy nghĩ ba cái qua lại sau, A Vũ tâm bình khí hòa, toàn bộ giao bỏ thượng to lớn nhỏ. Giao thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước sông lớn, dùng giao đuôi cảm thụ một chút mặt sông trời cao hướng gió thích hợp sau, đối bên cạnh thú nói, chuẩn bị hoàn thành. Hảo! Đại vương ngồi ổn. Một, nhị. Chúng thú nhóm khí thế ngẩng cao khi, bờ sông động tĩnh đưa tới vạn bảo cùng hoàng quản sự, hai người thở hồng hộc chạy đến phụ cận, hoàng quản sự hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm gì? Bá, bá, bá. Ba trượng cao hôi tinh tinh, giữ tợn trường nha heo, sở hữu khổ người thô tráng, nắm tay so nổi còn đại manh thu nhóm động tác nhất trí triều vạn bảo cùng hoàng quản sự nhìn lại. Chúng thú bên trong, dao đen nhánh thô tráng giao thân, dày đặc lục mắt vẫn cứ nhất thấy được, đồng dạng lánh khốc mà nhìn về phía hai người. Vạn bảo chân mềm nhũn, này xà rốt cuộc trang không đi xuống, muốn tụ chúng náo sự. Hoàng quản sự phẫn nộ chung mang theo kinh ngạc, còn đắm chìm ở phía trước thống lĩnh lực công sở sở hữu manh thu huy hoàng trung. Hét lớn một tiếng, các ngươi như thế nào đem thông thiên nỏ dọn ra tới? Còn không bỏ trở về. Ta xem các ngươi một đám là tưởng tạo. A Vũ nhàn nhạt chiều bên cạnh manh thú đưa mắt ra hiệu. Tức khắc, mười dư chỉ cao lớn uy mãnh, một viên hàm răng so hoàng quản sự ba ngón tay còn thô manh thú đi ra ngoài, răng rắc mà xoắn cổ cùng chảo. Uy phong lấm lấm chiều hoàng quản sự đi đến, cao lớn hôi tinh tinh hai tay phân biệt nhắc tới hoàng quản sự cùng vạn bảo vắt áo. Ở vạn bảo hoàng sợ, hoàng quản sự không thể tin tưởng trong ánh mắt. Lấy đầu cầu tư thế đem hai người đột nhiên quăng ngã đi ra ngoài. Giống. Sở hữu thú phát ra vui sướng tiếng gầm gừ. Hoàng quản sự cùng vạn bảo bị quăng ngã ra thật xa. Hoàng quản sự xoa bị quăng ngã đau ngông, vẫn không thể tin được hai mắt của mình. Vì cái gì ở vừa rồi hắn có một loại manh thu nhóm đều có tân chủ nhân, chính là cái kia luôn luôn cẩn cù và thật thà thành thật xa, mà hắn làm cũ chủ, không bằng ven đường một cây thảo ảo giác. Hắn hỏi vạn bảo. Đó là ảo giác sao? Vạn bảo nghe hắn vẫn cứ xưng cái kia xà vì cần cù và thật thà thành thật xà, che lại đôi mắt, không cho nước mắt mánh liệt mà ra. Bên kia, chúng thú xoa tay hầm hẻ, mỗi chỉ thú đều dùng hết ăn mãi kính nhì, đem thông thiên nỏ hùng hằng kéo ra. Đại vương, ngươi quá nặng, hơi chút thu một chút. Giao gần nhất được đến quá nhiều linh khí, đích xác thô tráng một vòng nhì, nàng một cái thu bụng, manh thu nhóm kéo cung cài tên, hung hăng dùng sức, hưu mà một tiếng rời cung mà ra, xuyên qua mặt sông trời cao mây trôi. Giống đạn pháo giống nhau phi hướng bờ bên kia. Ướt át mặt sông ngưng kết hơi nước, trở ngại giao hướng phía trước bay vọt, A Vũ mở ra giao miệng hét lớn một tiếng, vô số hơi nước rách nát rơi xuống. Ở đầy trời trong suốt bọt nước mây trôi trùng, thẳng tiến không lùi, thần chắn sắt thần hắc giao dáng người mạnh mẽ, màu đen trường điều ở vân trung uốn lượn bay lên, bắt vân lộng sương mù, to như vậy sông ngòi ở nàng trước mặt thuận theo đến giống như bình tĩnh suối nước. Chúng thú nghe kia thanh tràn ngập lực lượng tiếng hô, nhìn lên tầng mây giao. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một loại thần vật, long. Quá giống, tuy rằng chúng nó không có gặp qua long, nhưng cái loại này lực lượng, thân thể tuyệt đối chính là trong truyền thuyết chân long. A Vũ ở trời cao, giao mắt có thể dễ dàng quan sát tiên sủng đại tái hiện trường. Còn lại tiên sủng cùng chủ nhân đã tiến vào đường đua, tạ ẩn một người thân trường ngọc lập, không chút hoang mang mà đứng ở đường đua khởi điểm. Trước mặt hắn là một con cao quý trắng tinh, bốn vó thon dài tuyết trắng tiên thú, tê, giao khinh thường mà nhìn, nhan sắc giống tưởng giống nhau mã. Mặt ngựa lại gầy lại trường, trên đầu còn dài quá cái kỳ quái rác, cùng bổn giao so thật là khác nhau một trời một vực. Sư đệ, đây là thanh vọng tiên sơn hộ sơn tiên thú duy nhất hậu đại, độc giác thú, trừ thanh vọng tiên sơn kia một con, khắp thiên hạ cũng chỉ có này một con. Đồng Lai tông chủ là Đồng Lai tổ sư đồ đệ, Tạ Uẩn sư huynh, hắn vuốt râu cười, ta xem nó cùng ngươi tính tình đảo giống, thích hợp làm ngươi tiên sủng. Đồng Lai tổ sư ái đồ, muốn thu tiên sủng tự nhiên không thể tùy tiện, đây chính là Đồng Lai tông chủ cố ý triều Thanh Vọng Tiên Sơn đổi lấy tiên thú. A Vũ nghe được kia thất chính mình khinh thường xấu mã cư nhiên có lớn như vậy địa vị, tức giận đến hai mắt càng vì ưu lục, một con ngựa thôi, lại không giống dao giống nhau có thể biến thành long, trên đầu đỉnh cái rắc có thể có ích lợi gì. Hôm nay tiên sủng đại tái, có thể nói vai chính chính là Ẩn Vi Nguyên Quân cùng độc giác thú. Nghe hà, Tạ Ẩn cùng độc giác thú vẫn luôn không nhúc nhích. Tạ Ẩn bất động, là bởi vì không nghĩ. Lúc ban đầu trưởng môn sư huynh vẫn chưa báo cho hôm nay muốn hắn thu tiên sủng. Chờ đến đám đông nhìn chăm chú khi mới nói cho hắn, hắn tưởng trực tiếp cự tuyệt, lại khủng bị thương trưởng môn sư huynh mặt mũi. Độc giác thú bất động, là bởi vì độc giác thú là yêu thích tự do, hòa bình tiên thú, nó tính tình hảo, tính tình ôn thôn, chỉ hướng tới núi rừng, không hướng tới trở thành tiên sủng. Bởi vậy, Tạ Huẩn không chủ động cùng nó ký kết khế ước, độc giác thú cũng sẽ không chủ động. Độc giác thú thực hảo, chỉ là Tạ Huẩn nghĩ đến ngày ấy chủ động liều mình cứu chính mình con rắn nhỏ, trong lòng liền nổi lên gợn sóng. Hắn vẫn luôn rút kiếm hộ người, lần đầu tiên bị liều mình cứu rút, cứu hắn chính là cái kia con rắn nhỏ, ở kia phía trước, Tạ Huẩn đối tiên sủng vẫn luôn không nhiều lắm cảm xúc, chỉ là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Ngày ấy lúc sau, hắn lại cảm nhận được tiên sủng cùng người, là cho nhau phó thác phía sau lưng quan hệ. Lấy tâm đổi tâm, lấy mệnh hộ mệnh. Mà có thể làm hắn vì này làm được điểm này, có thể đối hắn như vậy, hiển nhiên không phải độc giác thú. Đồng Lai tông chủ đám người thấy Tạ Huẩn cùng độc giác thú yên lặng giằng co, có chút nóng lòng. Ở bọn họ xem ra, Tạ Huẩn trời sinh tiên thể, tiên đồ vô lượng, độc giác thú đồng dạng là vạn trung vô nhất tiên thú, rõ ràng cực xứng, như thế nào cố tình không lập khế ước đâu. Đồng Lai tông chủ hơi khụ một tiếng, nhắc nhở, sư đệ. Tạ Huẩn ngước mắt, đã là quyết định cự tuyệt Đồng Lai tông chủ, ngày sau lại bồi tội, hắn tinh mắt nếu hàm băng, mở miệng, trưởng môn sư minh, trong lòng ta đã có tiên sủng chi tuyển. Kia, đó là cái gì? Bầu trời có thứ gì bay qua tới? Các đệ tử ngửa đầu nhìn lại. Ngơ ngác mà nhìn tầng mây chung có di động màu đen trường điều, uy phong lấm lấm giao đại vương một đường đi qua đến nơi đây, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm đại tái hiện trường, ở mọi người chờ mong chú mục trong ánh mắt, một đầu đụng phải tường cao, rớt đi xuống. Phanh! Bùi đất dơ lên, toàn bộ giao vững chắc dừng ở tường cao mặt sau. Không trách nàng, rốt cuộc nàng sẽ không phi. Mọi người! Xa như vậy khoảng cách đụng phải đi rơi xuống, sẽ không đâm chết đi. Tạ Huẩn cũng lo lắng đi lên trước. Quăng, quăng! Quăng. Ở mọi người kinh ngạc trong mắt, vách tường bị đâm cho chậm rãi biến hình, thẳng đến tan vỡ, ầm ầm sập. Một con đen như mực dao đầu từ đoạn tường vươn tới, cẩn thận mà chỉ lộ ra một con trong suốt mắt lục, dao có chút khẩn trương, cái này trường hợp hảo chính thức, nàng phong cách hoàn mỹ lên sân khấu xuất hiện một ít ngoài ý muốn, những nhân loại này sẽ không cười nhạo nàng đi. Đại sự thượng sĩ diện dao có chút lo lắng. Dao thủy lượng lục mắt cùng một đám đệ tử khiếp sợ đôi mắt lẫn nhau giằng co. A Vũ từ bọn họ dại ra biểu tình thượng đã hiểu, nàng lên sân khấu tì vết không che được ánh ngọc, A Vũ nháy mắt tự tin, không hề trốn tránh. Uy phong lấm lấm hắc dao nhanh chóng run hạ đâm tường dính lên cho bụi, hoàn mỹ mà xuất hiện ở mọi người trong mắt, A Vũ một thân dao lần thiên hạ vô song, xa như vậy khoảng cách đụng phải đi một chút việc không có, trừ bỏ có điểm vương ngoại, ngược lại càng hiện ánh sáng. T. A Vũ lục ý rực rỡ đôi mắt bê nghệ mọi người, cao ngạo dương đầu, hướng, gió, dòng nước. Hết thể nhân tố đều bị nàng hoàn mỹ suy xét ở bên trong, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lại đây. Nàng chưa từng có phi hành quá, nhưng lần này phi hành làm nàng trong lòng nhiệt huyết mênh mông, mỗi khối vảy đều kích động lên, phảng phất nàng chính là long, trời sinh nắm giữ phong vân nước mưa, nhập thiên độ địa. Hóa rồng ngộng tưởng ở A Vũ trong lòng kịch liệt thiêu đốt, dao, ánh mắt càng vì cực nóng, bức thiết, sang quắc nhìn chằm chằm Tạ Huẩn. Tạ Huẩn nhạy bén, cảm thấy chính mình thân hình bị cặp kia trong suốt lục mắt độc nhất vô nhị ảnh ngược. Đây là hắn gặp được lần đầu tiên, nhất nhiệt liệt, trắng ra không chút nào che giấu thiên vị. Chương 12 thi đấu giao. Đây là thứ gì nha? Như thế nào như vậy hắc? Giao giao khu thật sự đen nhánh như huyền đêm, lục mu sáng quắc như tinh nguyệt, nàng làm ra lớn như vậy lên sân khấu động tĩnh, hấp dẫn các đệ tử lực chú ý. Tạ Huẩn cẩn thận đoan trang A Vũ, xem nó có hay không đâm thường, này vừa thấy, phát hiện giao lục trong mắt con ngươi lưu viên, xem hắn ánh mắt không chỉ có nóng bỏng, còn có phẫn nộ. Còn lại đệ tử cũng phát hiện điểm này, châu đầu ghé thai, nó có phải hay không ở sinh khí. Bọn họ rất là khẩn trương, lớn như vậy một cái xả, nóng giận sẽ không động thủ đi. Tuy rằng bọn họ nhiều người như vậy, không sợ động thủ, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng chính là lo sợ. Kỳ quái, rõ ràng kia cũng không phải cái gì cao giai quý hiếm yêu thú. Một người may mắn bị A Vũ nhặt quá phiến bính đệ tử cười nói, đại hắc thực hảo, không phải như vậy xả, xem ta. Hắn móc ra một cái đồ vật, chiều A Vũ dùng sức ném qua đi, lớn tiếng nói, đại hắc, đi giúp ta nhặt về tới. Giao hiện tại tâm tình không tốt, nhìn thấy có cái gì chiều chính mình bay tới, Giao đại vương tính tình vừa lên tới, có mà đứng lên thân mình chuẩn bị dùng dao đầu đem cái kia đồ vật cấp đỉnh trở về, tập đến tên kia đệ tử trên đầu. Nàng đang muốn thực thi hành động, chóp mũi lại nghe đến linh lực hương vị, nháy mắt thay đổi chủ ý, há mồm cắn nảy khối linh thạch. Giao lục mắt phản chiếu linh thạch, càng vì lộng lẫy, tên kia đệ tử tâm thần trường, không nghĩ tới cái này phát triển, kinh ngạc hô, đại hắc, kia không thể ăn, đó là ta linh thạch. Nguyên lai thứ này là linh thạch, tê, cùng lần trước tạ ẩn cấp kia khối nhan sắc không giống nhau sao. Tới rồi miệng nàng linh thạch, còn không có phun ra đi đạo lý. A Vũ hiện giờ tính tình không tốt, ý xấu tư tư ra bên ngoài bạo, giao đầu nhắm ngay tên kia đệ tử, đôi mắt nhíu lại, ở tên kia đệ tử tê tâm liệt phế trong ánh mắt, A ôm một ngụm đem linh thạch nuốt vào. A, ta tháng này tiền tiêu hàng tháng. Tên kia đệ tử thống khổ bắt lấy chính mình trên người quần áo, muốn xung tới, tốc độ lại không có giao mau. Giao sợ đến miệng linh thạch bị moi đi ra ngoài, nhai cũng chưa nhai, một ngụm nuốt xuống. Con rắn nhỏ tạ ẩn lo lắng sốt ruột mà muốn lại đây, hắn đảo không phải bởi vì nhìn thấy A Vũ an vị kia đệ tử linh thạch, kia đệ tử chủ động ném mạnh linh thạch cấp con rắn nhỏ, tưởng cũng biết, con rắn nhỏ tuy có linh trí, rốt cuộc chưa kinh khai hóa, nào có tự chủ. Hắn lo lắng chính là A Vũ sử dụng linh thạch phương pháp không đúng, trực tiếp nuốt vào linh thạch, trừ có thể hấp thu linh thạch trung linh lực ngoại, trong cơ thể còn sẽ trầm tích cục đá tạp chất. Bang. A Vũ nhanh chóng bắn lại đây, giao đuôi đột nhiên quấn lấy tạ ẩn eo, dùng sức mà đem hắn hướng lên trên nâng lên, lại hướng một phương hướng nhanh chóng bơi đi. Thiên. Cường, cường đạo xà. Chúng tiên tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy này đại hắc xà trước nuốt người khác linh thạch, lại một đuôi đem bọn họ tông nổi tiếng thiên hạ ẩn vi nguyên quân trói đi, tất cả đều không thể tin được hai mắt của mình. Điên rồi đi, bọn họ đồng lai tiên tông bị một con yêu thú đánh tới cửa, đoạt linh thạch còn đoạt người. Thật sự khinh người quá đáng, tiên tông các đệ tử sôi nổi lòng đầy căm phẫn đứng lên, lúc này có người nói, đừng nóng nội, các ngươi xem cái kia xả chạy phương hướng. A Vũ chạy phương hướng là, đường đua. Làm một cái thông minh giao, A Vũ tự nhiên biết đồng lai tiên tông đệ tử đông đảo. Ngu xuẩn giao mới có thể một mặt quát tháo đấu đá, lấy một địch chúng. Giống nàng như vậy giao, đương nhiên biết như thế nào dùng trí thắng được. T. Nhân loại trời sinh liền giàu có đồng tình tâm, đây là bọn họ so manh thu cường. Có thể đoàn kết sở hữu lực lượng ưu điểm, cũng là bọn họ dễ dàng mềm lòng khuyết điểm. Nàng hiện tại mang theo tạ huẩn nhằm phía đường đua, liền đại biểu nàng không phải muốn làm thương tổn tạ huẩn, chỉ là một lòng tưởng trở thành tạ huẩn tiên sủng. Ai sẽ cự tuyệt như vậy một con ngàn dặm xa xôi lao tới mà đến, chỉ vì trở thành hắn tiên sủng, bắt lấy tiên sủng đại tái đệ nhất danh tiểu giao giao đâu. Giao cứ việc trong lòng tràn ngập đối tạ huẩn thiếu chút nữa thu còn lại tiên sủng bất mãn, ở trong lòng quất đánh tra tấn tạ huẩn trăm ngàn biến. Cái đuôi cũng không lưu tình chút nào thít chặt tạ huẩn eo, xuống tay cực hắc, lạc đến tạ huẩn không thở nổi, nhưng nàng cặp kia lục mắt cư nhiên hơi hơi ướt át, cô đơn bi thương mà nhìn tạ huẩn. Quả nhiên, tạ huẩn hoàn toàn quên bên hông không khỏe. Con rắn nhỏ, hắn hàn tinh trong mắt đã là tràn đầy xúc động, nhậm giao cuốn chính mình, xưa nay ít lời người cẩn thận phân tích chính mình tâm cảnh. Con rắn nhỏ, ngươi đối tâm ý của ta ta đã là biết được, ta cũng đồng dạng chỉ nguyện ngươi làm ta tiên sủng, chẳng sợ hôm nay ngươi không tới. Ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hắn nhẹ nhàng xoa giao lân, mấy ngày trước đây đồng thi chi độc có lẽ chưa thành, ngươi không thích hợp tham gia tiên sủng đại tái, dừng lại đi. A Vũ lặng lẽ dựng giao đầu lắng nghe, thấy tạ huẩn quả nhiên cảm động đến rối tinh rối mù, giao tâm nhất phái thỏa mãn. T, nàng liền nói sao, giao đắc ý, như thế nào có bổn giao vô pháp chinh phục nhân loại. Nhưng, nàng là sẽ không dừng tay. Giao mắt hàm chứa lộng lẫy quan mang, nhìn chằm chằm rộng lớn đường đua, nàng nếu tới rồi cái này đường đua thượng, tự nhiên muốn dũng đoạt đệ nhất. Huống hồ, Bán Nguyệt Lang nói, tiên sủng đại tái đệ nhất danh sẽ có phần thưởng. Giao đôi mắt so bất luận cái gì thời điểm đều lượng, đồng lai tiên tông mỗi năm một lần tiên sủng đại tái, phần thưởng nên cỡ nào phong phú. Giao nheo lại lúc mắt, che giấu chính mình tham lam. Tạ huẩn chưa được đến A Vũ đáp lại, lo lắng mà duỗi tay, tưởng đem giao đầu chuyển qua tới, nhìn xem A Vũ hiện tại là cái gì biểu tình, sẽ không khóc đi. A Vũ không kiên nhẫn mà vung đầu, hiện tại nàng như vậy vui vẻ. Đương nhiên không thể bị tạ huẩn nhìn thấy. Nàng hiện tại ở tạ huẩn trong lòng cần thiết là nhu nhược đáng thương, chịu đủ ủy khuất, trung thành đáng yêu, không rời không bỏ hảo giao hình tượng, nhanh như vậy bại lộ tự nhiên không được. Giao lanh khốc mà cấp chỉ cấp tạ huẩn để lại cái đen như mực, bi thương cô đơn bóng dáng. Tạ huẩn nóng lòng hết sức, nàng gọi một chút nhanh chóng du đi ra ngoài, như nhanh chóng hất phong, T. Đồng Lai Tiên Tông sống trong nhung lụa tiên sùng nhóm, gặp qua đứng đầu đi săn giả đi săn sao. Thật nhanh. Tố chất quan khán thi đấu các đệ tử cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Kia đen nhánh cực đại xà mang theo ẩn vi nguyên quân, cư nhiên mau đến chỉ còn tàn ảnh. A Vũ mang theo tạ ẩn, cuối cùng một cái xuất phát, nhưng nàng tốc độ kỳ mau vô cùng, dần dần đuổi theo còn lại cùng chủ nhân cùng nhau chạy tiên sủng. Đồng Lai Tông đệ tử còn hảo, một ít mẫn cảm tiên sủng nhóm đối Gia Huy sợ hãi khắc vào trong xương cốt, tuy rằng chúng nó không biết đó là Gia Huy, nhưng chỉ là cảm nhận được loại này áp bách, liền cũng đủ dính ướt lông tóc. Cứu, cứu mạng. Này đó tiên sủng nhóm bị A Vũ sợ tới mức dùng hết toàn lực hướng phía trước chạy vội, phát huy ra bản thân hết thể trình độ cùng tiềm lực, chọc đến từng người chủ nhân đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Vì thế, có tiên sủng lại không tham gia thi đấu đệ tử hoặc là không có tiên sủng vô pháp tham gia thi đấu các đệ tử, trong mắt đều hiện lên cực kỳ hâm mộ. Loại cường độ này chạy vội, sẽ kích thích ra tiên sủng tiềm lực, tăng lên chiến lực, so huấn luyện còn hữu dụng. Đồng Lai Tông chủ cũng vừa lòng gật đầu, lợi bình, cái kia xả ý chí chiến đấu vô cùng, ý chí kiên định, cư nhiên có thể bất chi bất giác cảm nhiễm còn lại tiên sủng. Giống như vậy thi đấu, mới là chúng ta tổ chức tiên sủng đại tái sơ tâm. Thật vất vả chạy tới chuẩn bị cáo trạng Vạn Bảo cùng Hoàng quản sự cả kinh, đáng thương thân ảnh càng thêm co rúm, Vạn Bảo lau nước mắt, kia nơi nào là cái gì ý chí cảm nhiễm, rõ ràng là kia hư xà dọa còn lại tiên sủng sợ bị ăn luôn. Chỉ là, Đồng Lai Tông chủ kim khẩu một hai, bọn họ nào dám lên tiếng, hai cái anh em cùng cảnh ngộ thấy vốn là vô pháp vô thiên giao lại lừa gạt một cái chỗ dựa, hoàn toàn hết hy vọng, không nói lời nào xám xịt rời đi. Đường đua thượng, cửa thứ nhất chạy vội đã mau đến kết thúc, bị A Vũ phản siêu ném ở phía sau tiên sủng ít nói cũng có mấy chục chỉ, còn có một ít tiên sủng bởi vì xuất phát đến thật sự quá sớm, giơ chân chạy như điên, đã đến cửa thứ hai. Cửa thứ hai là một cái hồ nước hạ có không hề linh trí thực cốt cá, trên mặt nước chỉ có mấy khối phù bản, tiên sủng nhóm cần thiết từ phù bản thượng trải qua hồ nước. Đã có vài chỉ tiên sủng bị thực cốt cá đong đưa phù bản, rớt đi xuống, bất kham thực cốt cá cắn chúng nó chỉ có thể tự nhận thất bại, từ bỏ thi đấu. A Vũ đến bên cạnh cái ao thời điểm, chính nhìn đến mấy chỉ vàng tươi, lông xù xù tiên sủng đang ở thật cẩn thận trải qua phù bản. Giao vừa chuyến mắt, này đó tiểu tiên sủng bản lĩnh không lớn, trong đó lại xác thật có mấy chỉ lấy tốc độ tăng trưởng thú. Giao lại nổi lên ý xấu, màu đen trường điều xanh biết hai tròng mắt ghé vào bên cạnh cái ao, nhắm ngay hồ nước há mồm điên cuồng hét lên một tiếng. Giao giống vừa ra, phù bản thượng tiên sủng nhóm sôi nổi bị dọa đến run lên, dưới nước thực cốt cá cũng chấn kinh mãn trì tán loạn. Phù bản run rẩy tăng lớn, mặt trên mấy chỉ tiên sủng giống hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống trong ao. Giao âm mưu thực hiện được, toàn bộ đều tràn đầy vui vẻ. Con rắn nhỏ Tạ Hẩn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thao tác, lo lắng giao làm như vậy, lúc sau ở tiên sủng vòng làm sao bây giờ. Giao lại cho rằng Tạ Hẩn cảm thấy nàng hư, bất mãn mà quay đầu lại, ra vẻ nghẹn ngào, khó chịu mà xem Tạ Hẩn liếc mắt một cái sau lại quay lại đi. Tạ Hẩn liền mềm lòng, ai đối như vậy một con giao có thể vững tâm đến lên. Tạ Hẩn chỉ là đối ngoại lãnh đạo, nhưng đều không phải là chẳng phân biệt thân sơ. Hắn cho rằng đều là chính mình hôm nay làm con rắn nhỏ bị thương tâm, nó mới nóng lòng tưởng chứng minh chính mình. Này, này như thế nào có thể như vậy? Kia xà là cố ý. Có thiên nhiên thích lông xù xù tiểu tiên sùng đệ tử ra tiếng, nhịn không được chỉ trích giao. Cố ý cũng không có trái với quy tắc. Bên cạnh đệ tử nói, nó vô dụng bất luận cái gì công kích thủ đoạn, kia thanh gầm rú. Còn lại tiên sủng ở chạy vội trong quá trình cũng co gầm rú, không thể phán định nó vi phạm quy định. Huống chi, đây là thi đấu, ta đảo cho rằng nó rất có thi đấu tinh thần. Nó cùng ẩn vi nguyên quân cuối cùng một người xuất phát, còn lại sủng chủ dẫn đầu bọn họ một vòng lớn, dưới loại tình huống này không buông tay, ta thực thưởng thức nó. Tên này đệ tử vì A Vũ nói chuyện, có người thích đáng yêu lông xù xù tiên sủng, cũng có người thích A Vũ như vậy tiến thủ giao, nàng kia thân đen nhánh vảy giống như đều bởi vì ý chí. Lập loè lệnh người vô pháp dịch khai quan mang. Đồng Lai Tiên Tông đệ tử đều thông tình lý, vừa nhắc nhở liền nghị thông suốt, ngược lại nói, chính là nó như vậy một giống, thực cốt cá sao động trong lúc nhất thời vô pháp bình ổn, ấn quy tắc, này một quan ẩn vi nguyên quân không thể trợ giúp nó chính mình thông qua khi nhưng làm sao bây giờ. Đi xuống xem. Kia đệ tử ngắn gọn nói, A Vũ tự nhiên sẽ không vì khác tiên sủng làm áo cưới, nàng lục mắt nhanh như chớp vừa chuyển, đem Tạ Hẩn bung ra. Tạ Hẩn ấn quy tắc bay đến giữa không trung, tuyết y lìa lưu dở, phong phất ngọc thụ, như mỗi cái tiên sủng chủ nhân giống nhau bảo hộ A Vũ. A Vũ nhắm lại xanh biết mắt, cũng không cần lực, yên lặng mặc kệ chính mình bơi tới trong ao, phiêu ở phù bản thượng. Nàng thật sự là một cái đen như mực dao, nhắm lại lục mắt sau, cả người không có một chút tạp sắc, vẫn không nhúc nhích, lặng yên không một tiếng động. Thực cốt cá nhóm một toa mà thượng, chúng nó cắn bất động A Vũ, thấy nàng lại rất giống một cây màu đen gậy gỗ, dần dần bình ổn xuống dưới. Đúng lúc này, A Vũ một con lục mắt mở, nàng đã cảm nhận được hồ nước phía dưới linh thạch giấu ở nơi nào. Giao đôi vừa động, cuốn động mãn trì phong vân, từ đáy nước hạ vớt ra mấy đại khối linh thạch, ném tại không trung ngao ôm một ngụm nuốt rất sau, mũi tên giống nhau du tẩu. Cường đạo. Thực cốt cá tuy không linh trí, nhưng bảo hộ chính mình đồ vật là bản năng, thấy thế lại sao động lên, tưởng theo sau, A Vũ cũng đã đỉnh đèn nhánh giao đầu chạy xa. Nó như thế nào biết đáy nước hạ có linh thạch? Vây xem các đệ tử mắt choáng váng. Chẳng lẽ là nhìn đến? Vừa rồi cái loại này tình huống, nó còn có tâm tư xem linh thạch ở nơi nào? Vạn Bảo thấy rốt cuộc có người ly giao gương mặt thật gần một bước, vạn phần cảm động, lại không dám quá mức nói giao nói bậy, chỉ có thể nói, nó ngũ cảm nhanh nhạy, ở vạn thú viên phòng bếp khi, nó liền trộm. Lấy quá trứng gà. Lợi hại như vậy. Như vậy ngũ cảm, ứng dụng ở tu tập cùng trong chiến đấu, khẳng định là hảo thủ. Các đệ tử khen. Vạn Bảo. Có lầm hay không, không có người để ý ăn trộm gà trứng hành vi không đúng sao. Bất quá, Vạn Bảo tưởng tượng, một con đói khát xà ăn trộm gà trứng giống như còn thật không có gì làm người để ý. Lúc này, Đồng Lai Tông Chủ cũng lời bình nói, tiên sủng đại tái, trừ lực đấu ngoại, trí đấu cũng là thường bị bỏ qua, lại cực kỳ quan trọng một vòng. Trong ao linh thạch, là ta sai người sở phóng. Suốt năm khối cực phẩm linh thạch, trừ bỏ cái kia xà, không người phát hiện. Hắn sư đệ nhưng thật ra phát hiện, nhưng hiển nhiên đối hắn dụ hoặc lực không cao. Đồng Lai Tông Chủ lời bình qua đi, cửa thứ ba tiến đến. Cửa thứ ba yêu cầu tiên sủng cùng chủ nhân hợp tác, nào một đôi có thể thu thập đến trên cây nhiều nhất kim cầu, nào một đôi liền thắng lợi. Nay một quan, các chủ nhân trừ ra phi hành ngoại, không thể dùng còn lại linh lực công kích đối phương. Tạ Huẩn tuy thiên tính cực đạm, tiên sủng đại tái phần thưởng với hắn mà nói không hề lực hấp dẫn, nhưng hắn nhìn thoáng qua ánh mắt tranh lượng, ngửa đầu nhìn chằm chằm kim cầu A Vũ, dường như cũng bị nàng nhiệt tình cảm nhiễm. Tạ Huẩn rút kiếm, nếu nó là hắn tiên sủng, như vậy, sủng chủ cộng chiến. Vinh nhục cùng nhau. Trường kiếm khởi, phong tuyết dương, chẳng sợ không cần linh lực, Tạ Huẩn ba thước kiếm phong cũng như bay hồng, chiêu chiêu đều có thể rời ra còn lại đệ tử, mỗi kiếm vừa ra, nhất định có thể bắt được kim cầu. A Vũ tắc đầy đủ ỷ vào chính mình thô tráng giao thân, đem mỗi chỉ rơi xuống kim cầu chặt chẽ cuốn ở giao khu. Đây là một hồi không có chỉ hoãn thi đấu, cuối cùng, A Vũ bắt được sở hữu kim cầu, vinh hoạch tiên sủng đại tái đệ nhất danh. Phần thưởng phân biệt là 500 tiên linh tệ cấp Tạ Huẩn. Hai đại sọt lấp lánh tỏa sáng linh thạch tắc vì A Vũ sở hữu. Con rắn nhỏ, Tạ Huẩn kêu A Vũ, lần này thi đấu là A Vũ lôi kéo hắn tham gia, cho nên, hắn muốn đem tiên linh tệ đều cho nàng. Tạ Huẩn kêu vài tiếng, không có được đến đáp lại. Hắn quay đầu đi xem, A Vũ đã bản thành một đoàn, giao đầu rán ở sáng lấp lánh linh thạch thượng, quý trọng mà thủ nàng được đến linh thạch, không phải trộm tới trứng gà, cũng không phải thật cẩn thận hao hết sức lực mới có thể ăn vụng một chút linh tuyển thủy cùng linh quả. Càng không phải từ mặt khác tiểu động vật trong miệng đoạt tới. Này đó linh thạch, là của nàng. Nàng có thể đường đường chính chính có được, khoe ra. Giao há mồm, lại ăn một khối linh thạch, một cái lôi thời thanh âm lại đột nhiên nói, lần này tiên sủng thi đấu, tham gia đều đến là tiên sủng, này xa bất quá là yêu thú, nơi nào là tiên sủng. Giao lục mắt mở, dây đặc liếc hắn, cái này đệ tử ôm một con sối thành ga rớt vào nồi canh tiên sủng, tức giận mà nhìn chằm chằm giao. A Vũ không có hảo ý tê một tiếng. Thủ hạ bại tướng, tin sủa như điên, lại không nhận thua tin hay không nàng một ngụm. Ăn luôn sở hữu phần thưởng. Nàng ăn luôn chính là nàng. Nay đệ tử triều Tạ Huẩn chắp tay thi lễ, nguyên quân, cũng không là đệ tử vô lễ, chỉ là nhà ta Tiểu Vân cũng vì lần này thi đấu huấn luyện hồi lâu, nếu không chiếm được một cái không công chính kết quả, đệ tử vô pháp hướng Tiểu Vân công đạo. Tạ Huẩn hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lại cũng nói, ở ta cùng con rắn nhỏ tham gia thi đấu trước, ta từng hướng trưởng môn sư huynh góp lời. Nói trong lòng ta đã có duy nhất tiên sủng người được chọn, ta nói chính là nó. Ta cùng nó chỉ là không có kết chủ sủng khế ước, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, nó liền cùng ta kề vai chiến đấu quá, cũng đã cứu ta tánh mạng, việc này bất ngôn đạo quân nhưng làm chứng. Ngồi dâu cá chê vội đứng dậy, cao giọng nói, ta làm chứng, này thật là một cái trung can nghĩa đảm xạ. Nhưng kia đệ tử vẫn có chút không cam lòng, nhìn mắt vẫn luôn nhìn núi rừng độc giác thú, nguyên quân, ngài trời sinh tiên thể, địa vị tôn sùng. Chẳng lẽ thật muốn thu một con bình thường yêu thú vì tiên sủng? Độc giác thú là cá tính cao khiết tiên thú, nó mới cùng nguyên quân xứng đôi. T. Sự tình quan hòa rộng, A Vũ đột nhiên đứng lên tới, bất thiện chiều kia đệ tử làm ra uy hiếp tư thái, lại đột nhiên chuyển mắt, lục đá quý đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Huẩn, này nhân loại nếu là dám nói một câu là, bổn giao liền. Chương 13 tấu thu giao. Ở giao tập trung tinh thần nhìn chăm chú hạ, Tạ Uẩn nhất thời không có trả lời. Trời xanh thanh triệt như gương hồ, phía chân trời ánh mặt trời tựa tẩy, Tạ Uẩn trên người có một loại hiểu nguyệt sương hoa, như hàn tinh vạch trần. Hắn không núp đích, A Vũ lại động. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, huyền như đêm khuya giao lôi điện nhanh chóng bơi lội, ngẩng cao đầu hùng dũng oai vệ tới rồi Tạ Uẩn bên cạnh, một ngụm cắn Tạ Uẩn ống tay háo ra bên ngoài xả. Giao nhanh chóng trở mặt vô tình, không tuyển nàng vì tiên sủng liền đem vừa rồi những cái đó sáng lấp lánh phần thưởng còn cho nàng. A Vũ chỉ cho rằng chính mình hóa rồng đại kế lại có tân khúc chiết, cô đơn hơi có, thương tâm lại vô, toàn bộ giao lập tức bắt đầu rồi tính kế, hiện tại người nhiều giao quả, nàng động thủ chiếm không đến tiện nghi, giao hung ác trả thù sẽ ở lúc sau hoàn mỹ thời cơ tiến đến, hiện tại vẫn là mau đem chính mình nỗ lực thi đấu thắng tiên linh tệ lấy về tới. A Vũ phát hiện Tạ Uẩn trên người quần áo tài chất kỳ quái xả bất động sau, toàn bộ giao đầu dứt khoát chui vào Tạ Uẩn to rộng ống tay áo tìm tìm kiếm kiếm, nàng phần thường đâu. Nàng rõ ràng nhìn thấy Tạ Uẩn đem đồ vật đặt ở nơi này. Giao lạnh leo xúc cảm ở Tạ Uẩn cánh tay thượng nhích tới nhích lui, ở đây các đệ tử trơ mắt nhìn luôn luôn lạnh băng đoan chính Uẩn Vi Nguyên Quân lúc này tính tình hảo đến cực kỳ, tùy ý kia xả muốn làm gì thì làm. Trong tay áo, Tạ Uẩn thật sự khống chế không được, duỗi tay nhẹ nhàng đè lại A Vũ đầu, thấp giọng an ủi, không phải sợ, ta sẽ không ném xuống ngươi. Giao sửng sốt, có ý tứ gì? Nàng nhận thấy được Tạ Uẩn thái độ chỉ sợ không phải nàng tưởng như vậy. Từ Tạ Uẩn tay háo chui ra tới, lục mắt sáng ngời mà nhìn hắn, đổi lấy Tạ Uẩn nhịn không được mà vớt ve dao đầu, bị đột nhiên lắc đầu ném ra. Tạ Uẩn cũng không bắt buộc, lúc này có càng chuyện quan trọng phải làm. Hắn tiến lên một bước, thật sâu chăm chú nhìn tên kia đặt câu hỏi đệ tử, hơi thở đột nhiên lạnh băng, như thế nào không xứng với. Này tên kia đệ tử đối mặt như vậy Tạ Uẩn, có chút tâm kiếp, tái nhợt mặt lặp lại, nguyên quân trời sinh tiên thể, địa vị tôn sùng, tiên thú mới khám xứng, mà phi bình thường yêu thú. Lời hắn nói, cũng là một ít đệ tử trong lòng ý tưởng. Tạ Uẩn lại lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn, bổn quân hỏi ngươi, đệ nhất, yêu thú huyết thống so tiên thú huyết thống đê tiện. Kia đệ tử căng ra đầu nói, đúng vậy. Đệ nhị, ân cứu mạng so huyết thống đê tiện. Tạ Uẩn thần sắc hờ hững, trước mắt đệ tử tâm hoảng ý loạn xem không rõ, đồng lai tông chủ ở chỗ cao lại thấy được rõ ràng, hắn này sư đệ động thật giận. Này, này kia đệ tử trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, đã là phát hiện không đúng. Ơ đúng nói, huyết thống tái nhợt, vô pháp cùng ân cứu mạng đánh đồng. Hắn có loại bị đặt tại hỏa thượng nướng cảm giác, kia xà đã cứu Uẩn Vi Nguyên Quân, hắn nói kia xà không xứng với Nguyên Quân nói, thật sự không nên. Đệ tam, ở Trung Chi Tỉnh cùng huyết thống so sánh với, ai ưu ai kém. Là ở Trung Chi Tỉnh, kia đệ tử rất là xấu hổ. Tạ Uẩn quanh thân hàn khí kích động, như minh nguyệt chiếu rọi tuyết động, một khi đã như vậy, con rắn nhỏ cứu ta trước đây, tặng ta lấy tình nghĩa, ta có thể được nó vì tiên sủng. Là nó dư ta thiện duyên, nơi nào tới không xứng với ta vừa nói. Nay đệ tử lại nô đột, cũng biết Tạ Uẩn lúc này động giận, hắn xấu hổ vô cùng. Tạ Uẩn lại tiếp tục nói, ngươi cái thứ nhất trả lời lại càng không nên là tu tiên người lời nói. Thánh nhân sớm vân, vạn vật đều có linh, không lấy cao thả cự vì quý, không lấy tế thả hơi vì tiện, thiên địa chi gian, tứ hải trong vòng, vạn vật bình đẳng, người không thể đoạt, thiên không thể phế. Cuối cùng một câu, sử chung quanh đệ tử cũng như suy tư gì. Uẩn Vi Nguyên Quân không hổ là đồng lai tổ sư ái đồ, này đó pháp chỉ, lại nói tiếp dễ dàng, giống hắn giống nhau tự thể nghiệm lại khó. Giao cũng nghe đến lắc lắc cái đuôi, nàng tuy rằng là một cái không thượng quá học giao, cũng ngây thơ mở mịt có thể lý giải lời này ý tứ. Giống như là, tuy rằng nàng đói bụng sẽ ăn tiểu động vật, nhưng cũng sẽ không cảm thấy chỉ có chính mình xứng thành long, còn lại động vật liền không xứng thành tiên. Nhưng, giao lục mắt nhíu lại, có thể thành long chỉ có giao, mặt khác động vật đều không được. Song tiêu giao nghiêm túc đem chính mình cùng còn lại thú cẩn thận một tương đối, cuối cùng giao đầu một chút, đến ra kết luận, tuy rằng đều bình đẳng, nhưng bổn giao vẫn đứng ở đỉnh, ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất, thiên nhiên đứng đầu thợ săn, duy nhất thành long hy vọng. Vị kia chọn sự đệ tử đã là triều Tạ Uẩn thật sâu chắp tay, Nguyên Quân, đệ tử biết sai, đa tạ Nguyên Quân không tiếc chỉ giáo. Tạ Uẩn gật đầu, hắn đối này đệ tử cũng không ác cảm, sở dĩ sinh khí, lại là bởi vì con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ nghe thấy người khác nói nó không xứng sau, kia nhìn chằm chằm chính mình lúc mắt, lệnh Tạ Uẩn không khỏi giữ gìn. Cho nên, mới có lúc sau kia chàng biện luận. A Vũ cũng minh bạch Tạ Uẩn ý tưởng, giao đảo không sợ nhàn ngôn toanh ngữ, tê, những nhân loại này, bổn giao một cái có thể đánh mấy cái, bọn họ nói lại không thể trợ giúp nàng hóa rồng, mới không quan trọng. Bọn họ cũng không nghĩ, nàng làm tiên sủng đại tái đệ nhất danh, nói nàng không được, chẳng phải là đồng lai tiên tông chỉnh tông tiên sủng đều là phế vật. Giao. Cùng chân long chỉ có một đường chi cách, thế gian có người là đường đường giao không xứng với sao. Ngu xuẩn. Cùng Khâu Tâm Trí tiếp xúc trải qua làm A Vũ minh bạch, hảo giao không thể cùng ngốc bước so đo. Bất quá, giao nghiêng đen như mực giao đầu, một con trong suốt lục mắt mở to, một con nhắm, tràn đầy giảo hoạt đi liếc tên kia phía trước đối nàng bất mãn đệ tử, tên kia đệ tử hiện tại thấy nàng, đã tràn đầy tôn kính chi sắc. Nàng làm manh thú hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn, cảm thấy tạ huẩn này phiên biện luận cũng không tồi sao, ít nhất không cần phiền toái nàng giống tấu Khâu Tâm Trí giống nhau tấu hắn. Sự đã giải quyết, tạ huẩn triệu Đồng Lai tông chủ nhìn lại, sư huynh đệ ý tưởng tương thông, không cần nhiều lời, Đồng Lai tông chủ liền gật đầu một cái. Kia xà thực không tồi, tiềm lực vô cùng, cùng sư đệ gian duyên phận thâm hậu, độc giác thú đi làm Đồng Lai tiên sơn hộ sơn thần thú cũng hảo. Tạ huẩn lập tức ngón tay kết ấn, một cái sáng lên pháp trận tự trong tay hắn thăng nhập không trung, quang mang mở rộng, đem A Vũ cùng tạ huẩn đều bao ở pháp trận bên trong. Con rắn nhỏ, ngưng thần, không cần phản kháng. A Vũ được tạ huẩn giao phó, toàn bộ giao ngoan ngoan chờ chính mình ngày đêm tơ tưởng khế ước tiến đến, này ở nàng xem ra không phải bình thường chủ sùng khế ước, mà là nàng hóa rồng long môn. Pháp trận hoàn toàn hình thành, hai đóa thánh khiết hoa sen phân biệt hoàn toàn đi vào A Vũ cùng tạ huẩn cái chán, khế ước thành lập. Giao phùng hỉ sự tinh thần sảng, cũng không có phát đạt liền quên chính mình nghèo các huynh đệ. Làm phụ trách nhiệm giao đại vương, căn cứ nàng từ hoàng quản sự nơi đó học được đồ vật, thưởng phạt phân minh mới có thể xử thú càng trung tâm đi theo. Nàng căn tạ huẩn góc áo, toàn bộ giao ở hoàng hôn ánh chiều tà trung du ở tạ huẩn phía trước, ngẫu nhiên cảm thấy tạ huẩn đi được chậm, liền bất mãn mà quay đầu lại cắn tạ huẩn quần áo đem hắn đi phía trước kéo. Giao lục trong mắt treo kim sắc ánh mặt trời quang huy, tạ huẩn đi được hơi chậm, hắn cảm thụ được loại này không giống nhau cảm giác, ở qua đi 20 năm, chưa từng trải qua quá. Sư tôn hỏi hắn làm người tình cảm ở nơi nào, chẳng lẽ đây là vạn thú viên trong ký túc xá tế một đống mánh thú, bán nguyệt lang làm thám thính tin tức thú. Sinh động như thật cấp chúng thú giảng thuật A Vũ bay qua đi liền một đầu đánh vào trên tường, đâm lạn một bức tường sự. Sự tình phía sau, bán nguyệt lang còn không có nghe được. Chúng thú bi thương lên, xa như vậy cao khoảng cách bay qua đi đâm tường, khẳng định đâm chết, trách không được đại vương lâu như vậy không có trở về. Hôi tinh tinh đôi mắt cũng có chút toan, không thể tưởng được đại vương một đời anh danh, bị chết như vậy nghẹn quất, nói như vậy, này gian ký túc xá giường lớn ta lại có thể ngủ. Bạch đầu hổ cũng ngủ rũ cục đôi. Người chết không thể sống lại, đại gia coi như đại vương xuất ngoại bị mặt khác thú ăn đi, trong lòng dễ chịu một ít. Đại vương linh quả cũng không có ăn xong, xem ra là của ta. Đúng lúc này, ký túc xá môn bị đột nhiên đẩy ra. Thân như ngọc thụ tạ huẩn cùng huyền như đêm tối A Vũ xuất hiện ở chúng thú trước mắt, giao lục trong mắt đồng tử dựng đứng, vào lúc này có vẻ rất là âm lãnh, mới vừa nói xong A Vũ nói bậy hôi tinh tinh, bạch đầu hổ. Chúng nó nháy mắt mau tiêm chót vót, lập tức nhảy dựng lên muốn chạy. Hoảng sợ phát hiện cửa bị A Vũ lặng lẽ dùng cái đuôi vây quanh. Loại cảm giác này, chúng nó rất quen thuộc, đại vương mỗi lần tấu thú, liền sẽ phá hỏng cửa sổ. Cứu mạng! Con rắn nhỏ! Tạ huẩn có chút nghi hoặc, vì sao trước mắt hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ sẽ bỗng nhiên nhảy dựng lên. A Vũ nghiêng đầu nhìn về phía tạ huẩn kia nháy mắt, đại biểu cho không vui, uy hiếp dựng đồng lập tức biến thành vô hại viên, toàn bộ dao nhẹ nhàng cọ cọ tạ huẩn tay. T, bọn họ tại sao lại như vậy? Nàng như vậy vô hại tiểu giao giao như thế nào sẽ biết đâu. Bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh kinh ngạc mà nhìn giao nháy mắt trở nên tú khí lên, kinh ngạc vô cùng, hung tàn giao đâm một chút liền đổi tính. Khế ước hoàn thành sau, A Vũ cùng tạ huẩn liên hệ càng chặt chẽ, tạ huẩn càng hiểu A Vũ ý tưởng, hắn không có nhìn đến A Vũ vừa rồi uy hiếp đôi mắt, cho rằng chúng nó là thấy bằng hữu trở về thật là vui, sờ sờ này chỉ trọng tình trọng nghĩa, trở về xem trọng bằng hữu con rắn nhỏ, ngươi muốn cùng bằng hữu đơn độc đái trong chốc lát. Giao ôn tồn lễ độ gật đầu. Tạ huẩn săn sóc mà cho nó không gian, A Vũ chiều ký túc xá bơi đi vào, vẫn luôn ôn hòa không phát tác. Ở bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh cho rằng giao sát thật đổi tính khi, giao nhẹ nhàng dùng cái đuôi xuyên chết môn, trong nháy mắt, giao uy tiết lộ, đồng tử dựng thành dây nhỏ. Hướng phía trước đột nhiên một bán, nháy mắt chặt chẽ quấn lấy nhị thú. Nhị thú vẫn luôn biết đại vương hung tàn, nhưng vẫn luôn không biết đại vương biến sắc mặt nhanh như vậy. Như vậy giảo hoạt. Cứu mạng. Đại vương vì cái gì mỗi ngày đều so ngày hôm qua hư một chút. Chương 14 dối cha giao. A Vũ ngửa quen đường cũ mà tấu hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ. Hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ cũng ra dày thịt béo mà thói quen bị tấu tất, yên lặng liếm lắp chính mình bị lộng phiên mao. Quan chiến còn lại manh thú luôn luôn biết đại vương hung tàn, nhưng mỗi lần chính mắt nhìn thấy hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ này hai chỉ ác bá ở đại vương đối hạ sức phản kháng, trong lòng đối đại vương thần phục liền càng ngày càng thâm, manh thú vĩnh viễn chỉ biết thần phục cường giả. Bao gồm hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ. Lúc này cửa sổ dấu khẩn, trong nhà một mảnh hắc ám, khiếp sợ giao dâm uy, không một con thú dám ở lúc này ra tiếng, một mảnh yên tĩnh, Trâm Lạc có thể nghe. Lúc này, yên tĩnh trong nhà lỗi thời mà vang lên một ít nước nở thanh, chúng thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bóp mắt muốn tìm ra ai như vậy không biết sống chết bị tấu còn dám ra tiếng. A Vũ thâm trầm nói, không cần tìm, là bổn vương. A Vũ uy phong lẫm lẫm giao khu nửa bàn, nửa người trên đứng lên tới, ở di động quang ảnh trung, màu đen cụ bị thiên nhiên mị lực, giao cư nhiên có vẻ thâm thúy ưu thương, nàng quay đầu, xanh biếc giao mắt cư nhiên hơi hơi ướt át, nhìn phía bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh, đánh vào các ngươi thân, đau ở bổn vương tâm, các ngươi là bổn vương nhất đắc lực can tướng, các ngươi cho rằng, bổn vương thật sự sẽ vì một chút việc nhỏ liền trách phạt các ngươi sao. Nói tới đây, giao hợp với tình hình mà thống khổ lắc đầu, giao đầu khẽ run, giống như ở nghẹn ngào. Đây là A Vũ lần trước nằm bò thừa dâm mắt khi, từ một đôi nháo mâu thuẫn nhân loại tình lữ nơi đó học lại đây, nàng đối với gương luyện thật nhiều thứ, mới rốt cuộc giống nghẹn ngào không giống muốn phun. Đại vương hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ quả nhiên đại chịu chấn động, nỗi lòng phức tạp mà ngốc nhìn A Vũ hơi ướt lục mắt. Manh thú chi gian, cá lớn nuốt cá bé, chúng nó đều bị tấu thói quen, lần này chúng nó mơ ước đại vương lãnh địa, ở manh thú chi gian là tối kỵ, bị tấu không lỗ. Nhưng không nghĩ tới, luôn luôn hung tàn đại vương, tấu chúng nó không lưu thủ đại vương cư nhiên sẽ như vậy. A Vũ từ chỗ cao trộm xem bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh biểu tình, thấy chúng nó quả nhiên động dung sau, giao diện đến càng vì nhập thần, lần thứ hai nghẹn ngào, các ngươi là bổn vương ái đem, thế bổn vương đấu tranh anh dũng, vào sinh ra tử. Đấu tranh anh dũng, chỉ mỗi lần A Vũ yêu cầu an vụng thứ gì, đều từ này mấy chỉ thú tới trong trường. Vào sinh ra tử, chỉ này mấy chỉ thú mới đầu phản kháng A Vũ khi, bị tấu đến sinh sinh tử tử qua lại rất nhiều lần. Nhưng bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh như vậy manh thú, trong lòng chảy phong hỏa huyết, nghe thấy đấu tranh anh dũng, vào sinh ra tử mấy tự sau, tự động đại nhập manh thú vết xẻo chỉ vì vương giả mà lưu, không nghĩ tới chúng nó trả giá bị đại vương xem đến như vậy trọng. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, chúng nó như vậy cũng đáng, đơn thuần hai chỉ manh thú rõ ràng chính xác nước nở nói, đại vương. A Vũ thấy không khí tô đậm đến không sai biệt lắm, thâm trầm mà ngóng nhìn chúng nó. Các ngươi biết bổn vương lần này vì sao phải đối với các ngươi động thủ sao? Bổn vương đã bị ẩn vi nguyên quân cầu vì tiên sủng, nơi này đồ vật, bổn vương tạm thời cũng dùng không đến, vốn là muốn thưởng cho các ngươi, bổn vương như thế nào sẽ bởi vậy đối với các ngươi động thủ đâu? T. Giao mặt ngoài dối trá, trong lòng thành thật mà tưởng, kỳ thật chính là bởi vì này nàng mới động tay, tuy rằng mánh thu gian ai đã chết, còn lại thú chia cắt lãnh địa thực bình thường, nhưng là nàng tự mình gặp được này hai chỉ thú nói loại này lời nói, nếu không tấu chúng nó. Ở còn lại thú trước mặt còn như thế nào duy trì giao đại vương uy nghiêm? Đại vương, hôi tinh tinh cùng bạch đầu hổ nghi hoặc mà liếc nhau, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này trừng phạt chúng nó, kia đại vương vì cái gì tấu chúng nó đâu? Giao vẻ mặt cao thâm khó đoán, bởi vì bổn vương là các ngươi chung người mạnh nhất, nếu bổn vương đều dễ như trở bàn tay thân chết, các ngươi được nghe bổn vương tin người chết, chút nào không biết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nỗ lực tu luyện, ngược lại chỉ để ý một chút lãnh địa cùng kẻ hèn linh quả. Cái này làm cho bổn vương như thế nào không tức giận. Đại vương. Ô ô. Bạch đầu hổ cùng hôi tinh tinh cảm động đến nước mắt lưng tròng. A Vũ lúc này không để ý đến. Nàng bơi tới ký túc xá chỗ sâu tròng, nơi đi đến, manh thu nhóm tự động phân ra một cái nói. A Vũ từ chính mình tàng đồ vật địa phương nhảy ra hảo chút trứng gà, linh quả cùng với dùng đại bổn trang tốt một chỉnh bổn linh tuyên thủy, dùng cái đuôi cuốn, phân biệt đưa cho này đó manh thu nhóm, động tình nói. Này đó linh quả cùng linh tuyển thủy trung đựng không ít linh lực, các ngươi cầm đi ăn luôn, nỗ lực tu luyện. Giao quay đầu đi, làm không tha trạng, bổn vương phải rời khỏi lực công sở, sau này không thể lại không có lúc nào là phù hộ các ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt. Ngày sau có cái gì giải quyết không được sự, vẫn có thể tới tìm bổn vương trợ giúp. Manh thú nhóm cầm trong tay bị phân đến linh quả, nghe A Vũ quan tâm lời nói, tại đây một khắc, hoàn toàn bị giảo hoạt giao mang theo đi. Đem giao thường ngày ước hiếp chúng thú hành vi quên đến không còn một mảnh, đem giao ngày thường ba phần hảo tự động thay đổi thành hoàn toàn. Giờ khắc này, chúng nó rõ ràng chính xác mà không tha trước mắt giao rời đi. Đại vương, ngươi yên tâm, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới xem chúng ta. Đúng đúng đúng, đến lúc đó chúng ta đều sẽ không nói cho hoàng quản sự, đến lúc đó đại vương vẫn cứ có thể đem nơi này trở thành chính mình ra, chúng ta vĩnh viễn đi theo đại vương. Trong bóng đêm, giao đôi mắt thiên lặng tỏa sáng. Tùy thời có thể trở về. Nàng liền có thể tiếp tục an vụng lực công sở linh tuyển thủy cùng linh quả. Ai biết tạ huẩn đối tiên sủng là cái gì đãi ngộ, nàng phía trước nhìn thấy một ít đệ tử sẽ quản tiên sủng, không được tiên sủng ăn ăn kia. A Vũ là một con vẫn luôn độc lập giao, càng tin tưởng chính mình, lực công sở hữu quá nhiều an vụng linh quả, linh tuyển thủy tu luyện cơ hội, nàng căn bản không bỏ được từ bỏ. Đến nỗi nàng đưa cho manh thu nhóm linh quả, trứng gà, linh tuyển thủy, gần nhất, trung thu nhóm đem nàng bắn tới bờ bên kia đi, đích xác giúp nàng, lại là nàng người theo đuổi, giao tuy rằng hung tàn, đối chính mình tiểu đệ lại không kém. Thứ hai, nàng trộm tàng trứng gà, linh tuyển thủy cùng linh quả thật sự quá nhiều, nếu không toàn bộ phân cho chúng thú, đến lúc đó thú nhóm vô pháp tìm toàn tất cả đồ vật, bị hoàng quản sự tìm được đưa cho tạ thuần xem, nàng vẫn luôn đắp nặn thuần lương hảo giao hình tượng liền sẽ quá sớm sụp đổ. A Vũ đánh giá chúng manh thú, đồng lai tiên tông lực công sở manh thú nhóm kỳ thật tùy tiện chọn một con đi bên ngoài đều đủ để làm một sơn chi vương, tu luyện thiên phú không kém. Nàng nghĩ nghĩ, các ngươi ở chỗ này chờ, bổn vương lại đi lấy một chút đồ vật cho các ngươi. A Vũ cùng mở cửa du đi ra ngoài, bên ngoài mặt trời sắp lặn, hoàng hôn ánh tà dương, Tạ Hoẩn vẫn luôn khoanh tay đứng đối mặt hoàng hôn, hắn đợi A Vũ hồi lâu, cũng không có nửa phần không kiên nhẫn, thấy giao chiều hắn bơi tới, con rắn nhỏ, ngươi cùng bằng hữu tự song cũ. A Vũ lắc đầu, lại chủ động chui vào hắn trong tay háo đi tìm đồ vật, Tạ Hoẩn lúc này cùng nàng tâm ý tương thông, hỏi, ngươi muốn tìm ngươi linh thạch, đưa một chút cấp các bằng hữu. Tự nhiên, giao ngẩng đầu, thành công bước lên tiên sủng nàng giờ phút này thập phần giao ngạo, cảm thấy hóa rồng việc đã là nàng vật trong bàn tay. Đương nàng thành công hóa rồng, lệnh tứ hải quay cuồng vân thủy giận, Nam Châu chấn động phong lôi kích là lúc, nếu chỉ có không quen biết người, thú vì nàng ăn mừng, vì nàng hành lễ cung nên cũng có chút không thú vị, giao nghĩ thầm, này đó thú đều là nàng hơi khi người theo đuổi, chúng nó chứng kiến nàng từ giao đến Long Huy Hoàng, đương nàng hóa rồng khi, chúng nó vung tay hô to, mới có một loại đến nơi đến trốn hoàn mỹ. Đơn giản tới nói chính là giao nghĩ ý cẩm đêm hành không thú vị, thành long, muốn quay ra. Tạ Hoẩn thấy A Vũ hai tròng mắt tỏa sáng, như vậy để ý nó các bằng hữu, nghĩ những cái đó bằng hữu hẳn là nhiều phiên chiếu cô con rắn nhỏ, mới được đến loại này coi trọng, này linh thạch tự nên hắn ra. Tạ Hoẩn không lấy ra A Vũ làm hắn hỗ trợ bảo quản, thuộc về nàng hai sọt linh thạch, thân niệm vừa động, lấy ra mấy chục cái thượng phẩm linh thạch, giao cho A Vũ, thay ta đa tạ ngươi các bằng hữu chiếu cố ngươi. Giao đôi mắt đăm đăm, Tạ Hoẩn hào phóng như vậy. Mấy chục cái thượng phẩm linh thạch vọt đến giao đôi mắt, này đó màu sắc, nơi này ẩn chứa dư thừa linh lực. Làm giao rất là không tha. Nàng dù sao cũng là một con bần cùng giao, dựa trộn uống linh tuyển thủy, ăn vụng linh quả hấp thu linh lực độ ngày, lâu như vậy mới phấn đấu được đến hai sọt linh thạch, Tạ Hoẩn cư nhiên vừa ra tay chính là mấy chục cái thượng phẩm linh thạch. Này, chính là cơ trí nhân loại thông qua số đại phấn đấu tích lũy xuống dưới tài phú sao? Bổn giao cũng muốn như thế. Nàng túi đầu cắn một viên linh thạch, này viên lớn như vậy, cũng muốn lấy ra đi sao? Giao mắt lại tham lam mà nhìn một khắc viên màu sắc nhất lượng linh thạch, này viên màu sắc như vậy lòng lánh, cũng muốn lấy ra đi. T, nếu không chỉ cấp một nửa đi. Rốt cuộc tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Giao không tham mà sờ sờ này khối linh thạch, lại không tham mà nghe nghe kia khối, Tạ Hoẩn rốt cuộc bị con rắn nhỏ kia rõ ràng không tha đậu đến trong lòng mỉm cười. Trong suốt như không trung lục trong mắt ẩn chứa no đủ suy nghĩ cũng làm hắn càng thích này bất đồng với tầm thường xinh đẹp con rắn nhỏ. Tạ Hoẩn nhịn không được vuốt ve A Vũ đầu, lần trước hắn vuốt ve dao đầu khi, bị A Vũ một chút ném ra. Lần này mãn nhãn là linh thạch dao căn bản không rảnh bận tâm Tạ Hoẩn sờ đầu, dao là thật làm việc nhà, nếu Tạ Hoẩn sờ nàng một lần đầu liền cho nàng như vậy nhiều linh thạch, như vậy, bổn dao cũng không để ý bị sờ trọng. A Vũ nghe được Tạ Hoẩn thanh lãnh thanh âm. Con rắn nhỏ là luyến tiếc đem này đó linh thạch cấp các bằng hữu sao? Giao mắt nhíu lại, lòng dạ sâu đậm giao nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nàng trả lời là, chẳng phải liền phá hủy nàng trọng tình trọng nghĩa hình tượng. Nhặt hạt mẹ ném dưa hấu sự, giao mới sẽ không làm. Nàng lập tức nhanh chóng cúi đầu, đem lớn nhất nhất lượng kia hai viên linh thạch đỉnh ở trên đầu, còn lại linh thạch dùng cái đuôi quấn, nhanh như chớp nhi vọt vào ký túc xá. Tuy nhỏ khí nhưng vẫn thực phụ trách giao đại vương một viên linh thạch cũng chưa muội hạ, toàn bộ phân cho chúng thú. Sau đó, đỉnh trung thu sùng kính ánh mắt ngẩng đầu rời đi. Manh thú thế giới không có quá nhiều cảm tình, hy vọng chúng nó có thể thông qua này đó linh quả, linh thạch lễ rửa tội, biết tu luyện quan trọng, chờ nàng hóa rồng ngày, nhìn theo nàng trở thành thần long. Nếu chúng nó làm không được. Giao đồng nhìn cao xa không trung, đen như mực giao đầu độ thượng viền vàng, lưu vân hoàng hôn như mỹ lệ bức họa cuộn tròn kích động, thương hải tăng điển, thời gian như con nước trôi, bị thời gian bao phủ phủ du có rất nhiều. A Vũ bị Tạ Hoẩn mang về phủ khúc lâu. Nàng tuy là giao, lại tạm thời sẽ không giao phi hành phương pháp, bởi vậy, trước mắt toàn bộ giao vẫn cứ bị Tạ Hoẩn ôm ngự phong mà đi. A Vũ từ trên cao quan sát toàn bộ tiên tông, nguyên lai Bồng Lai tiên tông rất lớn, bao hàm Bồng Lai nội sơn cũng chính là hàng thật giá thật Bồng Lai tiên sơn, cùng với Bồng Lai ngoại sơn, tựa vào núi thế mà kiến, hùng vĩ trắng lệ, tiên âm là lướt. A Vũ giống như lại có chút vựng, nàng vây vây đầu. Mới vừa thượng Đồng Lai Tiên Tông khi cái loại này vượng tiệu cảm giác lại tới nữa. Nhưng rõ ràng, hôm nay nàng lấy thân là mũi tên, bắn ra đi phi ở không trung khi không có cảm giác choáng váng đầu, chỉ cảm thấy hưng phấn. Giao nghĩ thầm, có phải hay không nàng chính mình phi liền không có việc gì, còn lại thời điểm liền sẽ vự. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? Tạ Huẩn phát hiện Giao đang run rẩy, quan tâm dò hỏi. A Vũ chịu đựng nôn mửa dục vọng lắc đầu, toàn bộ Giao kiệt lực khống chế được không thoải mái cảm giác, nàng lợi hại như vậy Giao, tuyệt đối muốn vứt bỏ loại này không thuộc về cường giả nhược điểm. Giao mắt một mảnh lạnh lẽo. Tạ Huẩn thấy A Vũ không phối hợp biểu lộ nơi nào không thoải mái, dứt khoát nhanh hơn phi hành lực độ, giống sao băng giống nhau nhanh chóng bay đến phủ khúc lâu, lại nhanh chóng rớt xuống. Manh thăng manh hàng làm Giao thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, ở rơi xuống ngáy mắt, Giao đầu một cái ngửa ra sau lại trước huynh, vững chắc đổ ra. Giao gần nhất ăn vụng rất nhiều đồ vật, linh thạch, không đếm được linh quả, không chỉ có Tạ Huẩn đưa nàng chu thứ quả, màu tím linh đề, còn có rất nhiều ở lực công sở ăn vụng linh quả, kỳ thật linh thịt nàng cũng ăn vụng hảo chút. Mấy thứ này, đều không phải lực công sở thú có thể bình thường ăn đến, chỉ cần Tạ Huẩn vừa thấy, lập tức là có thể phát hiện Giao gương mặt thật. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn nhíu mày, quan tâm tiến lên, bị một con Giao đuôi cấp chặt chẽ ngăn lại. A Vũ toàn bộ Giao nhảy lên tới, cực đại thân hình ngăn trở Tạ Huẩn tầm mắt, mấy đuôi bá bá bá loạn quét, Giao mạnh mẽ quét khai thẳng cỏ, đem chính mình chứng cứ phạm tội chặt chẽ dùng thảm cỏ che lại. Giao chịu đựng không khỏe, đặt tới chính mình tốc độ đỉnh. T, trừ phi bổn Giao nguyện ý, nếu không, ai cũng không thể phát hiện bổn Giao chân thật ý đồ, phá hư bổn Giao hóa rồng đại kế. A Vũ đôi mắt lánh khốc, không có người có thể. Chỉ là, Giao lại một trận vượng, Giao đầu không được phát run, lại tưởng phun ra làm sao bây giờ. Chương 15 luyện công Giao. Bổn Giao thật sự nhịn không được. A Vũ xoay đầu, lại lần nữa phun ra một ít còn không có tới kịp tiêu hóa linh quả, trong đó có mấy chỉ linh quả vẫn cứ hồng sán sán mà phát diễm. Như vậy hai đợt đói mửa, Giao lục mắt đã bắt đầu mê ly, Giao đầu vô lực mà ở không trung một chút. Muốn chết Giao, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Thật không nghĩ tới, nàng như vậy một cái gió mặc gió, mưa mặc mưa Giao, cư nhiên sẽ bệnh thành như vậy. Con rắn nhỏ, ngươi có phải hay không ăn hỏng rồi thứ gì? Tạ Huẩn hai hàng lông mày nhíu chặt, từ trong lòng móc ra một phương lánh bạch sắc băng tiêu phương khăn, chiều A Vũ đi tới. A Vũ trong lòng khẩn linh đại tác phẩm. Một bên dùng Giao đầu chiều Tạ Huẩn ngực đánh tới chống cự hắn, một bên dùng nhanh nhất tốc độ quét thượng một khắc khối thảm cỏ. Giao tuy rằng hơi vô lực, quét một khối thảm cỏ vẫn không nói chơi. Ba ba bá, phù khúc lâu trước trồng trọt hoa cỏ, nguyên bản bùi hoa nhan sắc tựa kim nhụy lưu hà phấn mặt quang, hiện tại bị Giao quét đến thảm cỏ loạn phiên, ngọc sầu hoa thảm quỳnh ba toái, giá trị thiên kim tiên hoa liền như vậy chết ở Giao đuôi hạ. Rốt cuộc lại che đậy.